mời chủ quản phân phó. Hôm qua ngươi từ nhà này người mua thu quần hẳn là còn thu A. Trước cho ta mượn mặc một cái. Từ Vương gia biệt thự đi ra, lại đến Hất Gia Sơn thủy trang viên nhóm người kia. Các loại đấu lôi chân quân khi về đến nhà, đã qua nửa giờ. Bởi vì có ngự kiếm giấy phép nguyên nhân, đoạn đường này nhìn qua mặc dù xa xôi, nhưng rõ ràng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đấu lôi chân quân chỗ ở gọi Văn Tiên Huyện, đây là một mảnh cấp cao khu biệt thự, ở lại người không phú thì quý. Đương nhiên, đấu lôi chân quân cũng không phải cái gì người giàu có, cái này Văn Tiên Huyện biệt thự này là năm đó mình hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, cứu tế một tên địa sản ông trùm Lâm Tư Thông tặng. Toàn bộ Văn Tiên Huyện cũng đều là tên này địa sản ông trùm danh nghĩa thổ địa. Biệt thự là nhận lấy, nhưng nhận lấy về nhận lấy, cải biến về cải biến. Văn Tiên Huyện bảo an đội trưởng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc trước đấu lôi chân quân tại nhận lấy nhà này hiện đầy hào hoa gia cư, cực điểm xa hoa làm một thể cực kỳ cao cấp biệt thự về sau, chuyển tay liền mở ra một đài máy xúc, đem biệt thự hậu hoa viên tất cả đều san bằng xây dựng thêm, ngay cả trong biệt thự những cái kia cấp cao đồ dùng trong nhà đều bán đi. Nếu như không phải là bởi vì biệt thự này là người khác đưa cho mình, không tốt lắm ý tứ trắng trợn bán đi, đấu lôi chân quân cảm thấy có lẽ cả đời mình cũng sẽ không hoa như thế một khoản tiền lớn. Đi mua dạng này một tòa có hoa không quả biệt thự đi ở lại. Lôi Mưu Nhân đồng học cảm thấy mình ở phương diện này cùng Vương Lệnh kỳ thật còn rất giống, không chỉ có ưa thích độc lai độc vãng, còn ưa thích điệu thấp. Hắn không phải cái ưa thích hưởng thụ người. Những cái kia loẹt loẹt đồ dùng trong nhà, hắn cảm thấy mình căn bản là không cần đến, còn không bằng đều bán đổi ít tiền. Hiện tại niên đại này, mỗi ngày cho tiên kiếm bên trên một tầng bảo dưỡng dầu đều quý chảy máu, một bên khác còn muốn dùng tài chính đến gắn bó tu chân diễn đàn vận hành. Làm một tên trang web lão bản, đấu lôi chân quân cảm thấy mình áp lực vẫn còn lớn. Lúc về đến nhà, đấu lôi chân quân lập tức bấm một số điện thoại, tín hiệu trực tiếp vượt qua núi cùng biển cả, chuyển tới ở vào hoa tu quốc biên cảnh phòng thí nghiệm dưới đất. Uy, là tiểu hắc sao? Đúng, là ta là đấu lôi. Khoảng cách lần trước, tiểu hắc phòng thí nghiệm bị phá hư đã không sai biệt lắm có một tuần lễ nhiều, Lôi Mưu Nhân cảm thấy trong phòng thí nghiệm những cơ sở kia công trình đều hẳn là không sai biệt lắm đã khôi phục vận tác. Nghe tiểu hắc quán trách một trận sửa chữa phòng thí nghiệm thê thảm đau đớn kinh lịch về sau, đấu lôi chân quân cũng là một trận thở dài, ân ta biết ngươi đang bận, bất quá tu pháo sự tình có thể cứ chờ một chút. Ta hôm nay đi gặp ta một vị huynh đệ, hắn đáp ứng cùng ta cùng một chỗ vì ngươi tìm ra cái kia phá hủy phòng thí nghiệm ra hỏa, đem tên kia béo đánh một trận. Nhưng trước đó, ta muốn ngươi giúp ta tra một tổ chức. Cái kia Sơn Thủy Trang Viên. Ngươi có từng nghe chưa? Chương 107, nhị cấp nhân loại quan sát nhật ký. Tháng 5 ngày 21, khai giảng tuần thứ tư thứ 5. Cái này trên trời buổi trưa, Vương Lệnh như thường ngày như vậy chuẩn chút đi ra ngoài đến trường đi. Trong phòng ngủ, nhị cấp mở ra có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ Vương Lệnh dưới giường lấy ra mình nhỏ quyển nhật ký. Nhị cấp năng lực học tập rất nhanh, từ vẽ tranh đến nhận thức chữ, lại đến học tập viết, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày không đến thời gian, nhị cấp cảm thấy mình là có ngôn ngữ năng lực học tập, với lại muốn so rất nhiều cùng thời kỳ tu luyện yêu vương, đều càng có thiên phú. Yêu tộc Hắc Ám Thánh Điển bên trên văn tự đây mới gọi là thật khó học, bất luận là bút họa vẫn là khung đều muốn so với nhân loại văn tự khó hơn nhiều. Tại 6 năm trước trận kia yêu thú cùng triều tiến đến trước đó, dị giới chi môn giáng lâm nhân giới đã khoảng chừng 48 lần, nhị cấp là thứ 49 phê từ liên thông thế giới loài người dị giới chi môn một chỗ khác yêu giới, giáng lâm nhân giới làm phá hư yêu vương. Cũng là cái thứ nhất vừa mới giáng lâm nhân gian, còn không có làm bao nhiêu phá hư, liền bị một quyền hủy chỉ còn lại có nguyên thần yêu vương. Là cái thứ nhất nguyên thần bị cầm tù tại thế giới loài người, đồng thời bị yêu giới chúng yêu vương đồng thời vứt bỏ yêu vương. Càng là cái thứ nhất thật vất vả tách ra nguyên thần, lại bị cưỡng chế bắt đi tiến hành linh thân dung hợp, cải biến giống loài, biến thành một con chó yêu vương. Nhị cấp cảm thấy mình bi thảm cả đời, đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, mặc dù ngay từ đầu nhị cấp đi vào thế giới loài người là cự tuyệt. Nhưng dần dà, nhị cấp phát hiện mình thế mà bắt đầu dần dần quen thuộc nơi này, quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Nó thậm chí cảm thấy đến, 60 chung những cái kia đang tại liền học trung học, chỉ có chút cơ kỳ nhân loại tu chân giả, kỳ thật còn thật đáng yêu. Cho nên tại học xong viết nhân loại văn tự thời điểm, nhị cấp liền bắt đầu quyết định đem mình tại thế giới loài người nhìn thấy hết thảy, cảm ngộ hết thảy, đều dùng nhật ký hình thức ghi chép lại. Về sau nếu có thể có cơ hội trở về yêu giới, quyển nhật ký này vốn là nhị cấp mình cho mình lưu tưởng niệm, nói không chừng còn có thể mượn từ quyển nhật ký, tiêu trừ yêu giới và nhân giới nhiều năm trước tới nay hiểu lầm. Tiêu đề, có quan hệ yêu vương thôn thiên cáp, biến thành một con chó về sau thiên thứ nhất nhân loại quan sát nhật ký. Ngày, tháng 5 ngày 21. Thời tiết, thiên tình. Tâm tình, phức tạp. Trước mắt tâm nguyện, hiện giai đoạn hy vọng có thể cố gắng tu luyện thành hình người, chỉ mong lần tu luyện này thành hình người sau. Ta là mặt trái xoan. Trở xuống, ngày hôm đó nhớ chính văn. Buổi sáng hôm nay bữa sáng vẫn là New Orleans con rồi khẩu vị thức ăn cho chó, đi qua tối hôm qua cùng Vương tiểu chủ, Vương lệnh, hữu hảo hiệp thương, hắn rốt cục quyết định giúp ta đi hướng Quách Nhị Đản muốn một bao tê cay con rồi khẩu vị. Từ khi đi vào thế giới loài người về sau, đã thật lâu chưa từng ăn qua cay, vừa nghĩ tới có thể ăn cay, trong lòng lại có một loại nhàn nhạt cảm động. Đi qua đối thế giới loài người sơ bộ quan sát. Kiến giải như sau. 1. Trong nhân loại trừ cực kỳ cá biệt yêu nghiệt phân tử, tuyệt đại đa số người đều là bình thường tu sĩ còn có thật nhiều nhân loại bình thường, đồng thời phi thường yêu quý hòa bình. Không có như yêu tộc trong truyền thuyết nói, đối yêu tộc có cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. 2. Năm đó, nghe đồn nhân tộc tu chân cao thủ hậu duệ bắn chết yêu vương Kim Ô, gây nên yêu tộc quần tình xúc động sự tình. Tại thế giới loài người vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết thần thoại, trên thực tế cũng không có hậu duệ người này. 3. Tại yêu tộc, truyền thuyết bị nhân tộc 7 con hồ lô hiệp xâm nhập dị giới chi môn bắt đi bỏ cạp yêu cùng xà yêu. Tại thế giới loài người vẹn vẹn chỉ là phim hoạt hình, căn bản vốn không tồn tại. Nhật ký tổng kết, nhiều năm như vậy, yêu tộc một mực đang bị nào đó dụng ý khó dò hạ người ác ý thuê thủy quân mang tiết ấu, từ đó đưa tới đối thế giới loài người cực sâu hiểu lầm. Như các bộ tộc trưởng lão có thể nhìn thấy này thiên nhật ký, có thể khắc sâu suy tư, xâm nhập tỉnh lại. Từ đó bắt lấy tiềm ẩn tại chúng ta yêu tộc bên trong bản phim yêu, tránh cho cùng nhân loại tái sinh ác giao. Thiên thứ nhất nhật ký, hẳn là nhị cấp viết dài nhất một thiên, trong đó phần lớn là nhị cấp đi vào nhân gian 6 năm đến nay một chút tâm đắc trải nghiệm. Nhị cấp vẫn cảm thấy, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa hiểu lầm thật thật lớn, nếu như năm đó có thể hảo hảo ngồi xuống nói một chút, lượng giới quan hệ trong đó cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Đương nhiên, lượng giới ở giữa mâu thuẫn phát sinh nhiều năm, nhị cấp cũng không trông cậy vào đơn dựa vào chính mình một bản nhật ký bản, liền có thể gánh khi đại sứ hòa bình. Nhưng không thể không thừa nhận một điểm là, cho dù là tuyệt đại đa số người yêu thích hòa bình, cũng không luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc bên trong, đều có lấy giữ gìn bản tộc đại nghĩa góc độ xuất phát cực đoan phần tử. Nếu như yêu tộc muốn cùng nhân tộc giao hảo, nhị cấp cảm thấy giải quyết những này cực đoan phần tử, cũng là một đại yếu tố mấu chốt. Lưu loát viết xuống như thế một đồng lớn, nhị cấp khép lại quyển nhật ký, một lần nữa nhét về dưới giường. Mặc dù nhị cấp đối năm đó yêu tộc bỏ xuống chuyện của mình một mực lòng có oán hận, nhưng đối yêu tộc cố hương tưởng niệm, cuối cùng vẫn là lớn hơn cả nhị cấp bản thân oán nghiệm. Có lẽ năm đó, bỏ xuống mình rời đi cũng là bất đắc dĩ lựa chọn A. Nhị cấp xuyên thấu qua Vương lệnh phòng ngủ cửa sổ mái nhà, nhìn qua bên ngoài cái kia vòng có chút chói mắt mặt trời. Yêu tộc mặt trời là màu tím đen, nhị cấp nhìn trên bầu trời mặt trời, đột nhiên muốn lên huynh đệ của mình yêu kê. Yêu kê, yêu vương trong vòng gà vương, người đưa ngoại hiệu sơ hào kê. Năm đó cùng yêu kê cùng một chỗ lúc tu luyện, mỗi ngày đến buổi sáng, yêu kê liền sẽ phát ra to rõ gầm rú. Nếu như không phải lúc trước dị giới chi môn sớm quan bế, yêu kê tuyệt đối xông ra tới cứu mình a. Cũng không biết sơ hảo kê ra hỏa này đến cùng thế nào. Nhị cấp nằm dạp trên mặt đất, vung lên lục cái đuôi, trong lòng nghĩ như thế. Bên này nhị cấp vừa viết xong quan sát của mình nhật ký, một bên khác, Sơn Thủy Trang viên tống chủ quản báo cáo điều tra cũng đi ra. Sáng sớm ngày nọ thời điểm, tống chủ quản trở lại Sơn Thủy Trang viên ngoại ngữ nghiên cứu văn phòng, bên người hai cái cấp dưới liền đã đem tư liệu đưa qua, tống chủ quản, đã tra được. Nhanh như vậy, tống chủ quản có chút kinh ngạc. Bởi vì bộ mặt tư liệu khá là rõ ràng, với lại đối phương căn bản không có lợi dụng dịch dung thủ đoạn đến che giấu tung tích. Chúng ta nhân viên kỹ thuật chui vào tu chân cục cảnh sát kho số liệu về sau, rất nhanh liền so với ra kết quả. Người cao Âu Phục Nam hồi đáp. Xem ra người này đối với mình vẫn rất tự tin. Tống chủ quản nhíu lông mày. Người lùn Âu Phục Nam mồ hôi hạ, chủ quản vẫn là trước nhìn một chút người này tư liệu A. Đó là cái nổi danh đau đầu. Nổi danh. Đau đầu. Chỉ là nghe được cái này miêu tả, tống chủ quản nội tâm lập tức lộ bộ dưới, ngừng lại hiện lên một loại dự cảm xấu. Mà khi hắn mở ra điều tra tư liệu, rõ ràng nhìn thấy đạo hiệu của người này thời điểm, cả người nhất thời có một loại da đầu bắn nổ cảm giác. Ngoa tào. Như thế nào là hắn? Lao chủ quản nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương, nếu như chỉ là bình thường hóa thần kỳ ngược lại cũng dễ nói. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này một vị, không phải một vị người bình thường A. Đấu lôi chân quân, tu chân diễn đàn đàn chủ. Đương kim tu chân giới nổi danh nhất đau đầu, làm chết làm vinh điển hình đại biểu. Trong truyền thuyết tìm đường chết đại tiền bối. Nổi danh lưu manh. Chương 108, Vương lệnh viện trợ kế hoạch. Hai ngày này, chắc dị một mực đang bận bịu một sự kiện. Cái kia chính là nhằm vào bên trong thị khu nghèo khó học sinh chính phủ quỹ từ thiện viện trợ. Toàn bộ quỹ từ thiện là đi qua nhiều nhà cỡ lớn xí nghiệp liên hợp tạo dựng, trong đó Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn liền là một nhà trong đó. Mà bây giờ, quỹ ngân sách viện trợ kế hoạch thật vừa đúng lúc chính rơi vào bồi nguyên khu làm thử. Cho nên, khi Trác Dị nhìn thấy viện trợ trên danh sách lại có tên Vương Lệnh thời điểm, cả người ngẩn người. Tên Vương Lệnh là Phan lão sư hướng thầy chủ nhiệm xin qua đi, từ Trần giáo trưởng tự mình phê duyệt thân báo lên. Dù sao, toàn bộ 60 chung đều biết Vương Lệnh tình huống trong nhà đến tột cùng đến cỡ nào hỏng bét. Tại giá phòng cũng chẳng phải quý thời đại, đều ở không dậy nổi thị khu học khu phòng, mỗi ngày đến trường đều muốn đi sớm về tối từ vùng ngoại thành ngồi 2 giờ linh xa đến trường học. Thậm chí, tham gia linh kiếm giao lưu hội thời điểm đều không bỏ ra nổi một thanh gia dáng linh kiếm. Dùng Phan lão sư lúc trước đệ trình đi lên nghèo khó học sinh trình báo bề ngoài tổng kết tới nói, liền là 6 cái chữ, thê thê thảm thảm thích. Chắc gì đối Vương Lệnh vị này tiểu sư phụ tình cảm một mực rất sâu. Cho nên đối với việc này cũng là phá lệ để bụng. Sư phụ gặp nạn, hắn cái này làm đồ đệ đương nhiên không có khả năng mặc kệ. Lần này chính phủ quỹ từ thiện viện trợ số định mức vẫn còn lớn, nhưng số lượng có hạn, trình báo học sinh lại là nhiều vô số kể. Muốn từ nhiều như vậy trình báo bên trong, khử trừ rơi học sinh bên trong gia cảnh thuộc về giai cấp tư sản dân tộc, lại từ cho là mình rất nghèo. Lại lao rơi những cái kia gia cảnh phong phú, cố ý xin tham gia náo nhiệt hư giả danh lạch, liền là Trác Dị hiện tại muốn làm việc. Trác Dị bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian. Đem bồi nguyên khu các trường học xin danh ngạch, từ 3 triệu si giảm đến 3 ngàn. Trong đó lớn nhất một cái giả nghèo phần tử liền là Lâm Tiểu Thông con hàng này. Đó là cái nổi danh phú nhị đại, tại cả nước đều rất nổi danh. Bình thường làm việc cao điệu, có một chút hoành hành bá đạo, nhưng hết lần này đến lần khác không có người có thể làm gì hắn. Chỉ vì cha hắn là Lâm Tư Thông. Mà cha ta là Tư Thông câu nói này, thì trở thành vị này phú nhị đại tiêu chuẩn thường nói. Chắc gì cảm thấy mình làm quan còn tính là thanh chính liêm khiết. Không có thu qua lễ, cũng không có thu qua tiền, liền xem như gửi đến cán bộ nhà trọ chuyển phát nhanh, chỉ cần lai lịch không rõ, Chắc Dị đều sẽ đường cũ lui về. Nhưng lần này, Chắc Dị xác thực muốn kiên trì, phá vừa vỡ giới. Sư phụ sự tình, chính là mình sự tình. Cái này xin danh ngạch tổng cộng liền 3.000, xin đến tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, tại cẩn thận suy tính qua đi, Chắc Dị dự định giúp Vương Lệnh đi một chút cửa sau. Nếu như có thể giúp sư phụ xin đến danh ngạch, mình cùng sư phụ quan hệ trong đó, liền lại sẽ tiến lên một bước dài đi. Chắc gì trong lòng nghĩ như vậy, một chiếc điện thoại đã bấm Vạn Giáo Liên Minh phòng thư ký làm việc. Không bao lâu, điện thoại liền bị nhận, bên kia lập tức chuyển đến lao lãnh đạo thanh âm, uy, là Tiểu Trác. Ân, Tôn Bí Thư, là ta. Điện thoại bên kia, Tôn Bí Thư nhíu nhíu mày, gần nhất ngươi vừa mới nhậm chức bách giáo tổng thự chính tổng thự, ta không phải để bộ phận nhân sự cho ngươi thả mọi người a thế nào còn đang làm việc nha. Hai ngày này trong vùng đang tiến hành quỹ từ thiện thí điểm sự tình, cái này không thể phân thân a các loại trận này làm xong, ta liền đi nghỉ ngơi một chút. Chắc Dị thành thật trả lời nói. Ân, hai từ sự tình vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tiểu Trác, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lão Bí Thư hài lòng gật đầu, lại nói, lần này gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì. Có câu nói gọi vô sự không đăng tam bảo điện, Tôn Bí Thư trà trộn quan trường nhiều năm như vậy trong lòng sớm đã có số, loại này điện thoại. Lão Bí Thư đều là trực tiếp từ chối không tiếp. Bất quá đối với giống Chắc Dị, Tôn Bí Thư tự nhiên cũng liền coi là chuyện khác. Đây chính là dân điều đệ nhất ưu tú cán bộ, nếu như gọi điện thoại đi cầu trợ, tám thành liền là đụng phải phiền toái. Là như vậy Tôn Bí Thư, có quan hệ quỹ từ thiện sự tình. Ta muốn đặc biệt viện trợ một tên đệ tử Chắc Dị nói ra. Là vị nào học sinh? Tôn Bí Thư nhíu nhíu mày, chuyện này nghe vào thế nào có loại khâm định cảm giác. Trước đó tại 59 trung cùng 60 trung hai trường học linh kiếm giao lưu hội bên trên, tên kia dùng kiếm gỗ học sinh. Tôn Bí Thư còn nhớ rõ không? Lão Bí Thư khẽ giật mình, vô vô đầu, nô. Nguyên lai là hắn. Ta nhớ được nghe các ngươi nói qua, người học sinh này ra cảnh cũng không tốt, ngay cả thị lý học khu phòng cũng mua không nổi. Đúng. Không sai, liền là hắn. Tôn Bí Thư còn có ấn tượng thật sự là quá tốt. Đương nhiên là có ấn tượng. Ta nhớ được học sinh này thật đặc biệt. Lưu lại cho ta một loại cảm giác không giống nhau. Ngươi ngẫm lại xem, tại ngay lúc đó linh kiếm giao lưu hội bên trên. Bao nhiêu song ánh mắt nhìn. Hắn liền mang theo một thanh kiếm gỗ đăng tràng, đồng thời không chút phật lòng. Cái kia Lão Bí Thư cảm thấy vị này Vương bạn học chỗ nào không tầm thường. Tôn Bí Thư trầm tư hạ nói, chính là, cho ta một loại. Rất nghèo có cốt khí cảm giác ca. Chắc gì? Tình huống ta đều biết, hiện tại ngươi là bách giáo tổng thự, Tùng Hải thành phố sự tình ngươi nói tính. Rất không cần phải cùng ta báo cáo. Chuyện này cứ giao cho ngươi toàn quyền sắp xếp xong xuôi. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, giống như vậy một vị có cốt khí học sinh, chúng ta càng lớn hơn lực bồi dưỡng, ngày sau tất thành quốc gia lương đồng A. Ân, tốt. Tạ ơn Tôn Bí Thư lý giải. Hồi báo xong làm việc, Trác Dị cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, liền là hắn phát huy năng lượng thời điểm đến. 60 trung phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần giáo trưởng cùng thi chủ nhiệm bốn cái mắt nhìn chằm chằm cùng một chương bảng báo cáo, trên dưới liếc nhìn. Chương này báo cáo biểu là trước kia từ Bách giáo tổng thự văn phòng vừa mới truyền phát tới, phía trên hoàn chỉnh viết rõ toàn thành phố các trường học thông qua viện trợ xin học sinh danh sách. Chúng ta 60 trung 10 cái trình báo danh lạch, thế mà toàn bộ thông qua được. Thi chủ nhiệm lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Xem ra, Trác Dị đồng học đối với chúng ta 60 trung vẫn là có rất sâu tình cảm. Trần giáo trưởng chỉ cái danh tự, ngươi nhìn, trong 10 người này, thế mà còn có cái thêm dấu sao trọng điểm viện trợ danh lạch. Trọng điểm viện trợ. Thi chủ nhiệm trước đó vẫn còn không có chú ý, bây giờ nghe Trần giáo trưởng kiểu nói này, về nhìn qua thời điểm, quả nhiên phát hiện một cái học sinh danh tự một bên, lại có một cái rất nhỏ dấu sao. Vương Lệnh. Thi chủ nhiệm đọc lên danh tự, hai người đồng thời gật gật đầu. Bởi vì đối người học sinh này, bọn hắn đều có ấn tượng. Trước đó tham gia qua linh kiếm giao lưu hội, tổng thể biểu hiện mặc dù bình thường, nhưng trên tay một thanh đảo một linh kiếm lại là đã dẫn phát quần thể thảo luận. Mà tại linh kiếm giao lưu hội kết thúc về sau, vị bạn học này chủ nhiệm lớp Phan lão sư vẫn tại tìm cơ hội tiến hành viện trợ xin. Trần giáo trưởng mỉm cười, xem ra, cái này Phan lão sư rốt cục có thể đạt được ước muốn. Đây là giúp vị này Vương Lệnh đồng học một đại ân A. Trọng điểm viện trợ danh ngạch xin đến vật tư có không ít, không biết Vương Lệnh đồng học bên kia đối vật tư có nhu cầu gì, chỉ cần là hợp lý, đều tại viện trợ tiếp nhận phạm vi bên trong. Thì chủ nhiệm nói ra, nhu cầu lời nói. Phan lão sư đã sớm đến hỏi qua Vương Lệnh bạn học. Ngoại trừ cơ sở đặc biệt viện trợ gói quà lớn bên ngoài, Vương Lệnh đồng học còn muốn một chút những vật khác. Đặc biệt cần danh sách, tại Phan lão sư thu được viện trợ thân xin thông qua tin tức về sau, trước kia liền vấn an Vương Lệnh, phát đến phòng làm việc của hiệu trưởng tới. Trần giáo trưởng cùng thi chủ nhiệm liền thấy, danh sách bên trên viện trợ gói quà lớn bên trong ngoại trừ cơ sở vật tư, tỉ như 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng bài tập gói quà bên ngoài. Hai người cuối cùng đều là nhìn chằm chằm danh sách phía dưới cùng đặc biệt cần 50 dương mì tôm sống, rơi vào trầm tư. Chương 109, Lâm Tiểu Thông Chu Tiên Kiếm. Tháng 5 ngày 22 thứ 6, sáng sớm thời điểm đấu lôi chân quân còn đang quan sát nào đó mưa đạn trang web quỷ xúc video. Đấu lôi chân quân cho rằng thông qua mắt thường, đến nhận ra quỷ xúc video run rẩy số lần, là một loại phi thường hữu hiệu tu luyện thủ đoạn. Không chỉ có thể rèn luyện nhãn lực, hơn nữa còn có thể khảo nghiệm tinh thần tập trung lực. Hiện tại trên Internet quỷ xúc video, nhất phát rồ quỷ xúc một giây đồng hồ có thể run rẩy hơn 60 lần, mà đấu lôi chân quân có thể một lần không lọt hoàn chỉnh mấy cái đến. Lôi mưu nhân chính tu luyện xuất thần, một thông điện thoại không đúng lúc vang lên, xem xét điện báo biểu hiện, không biết khu vực, hắn lập tức biết cái này nhất định là tiểu hắc đánh tới. Uy, tiểu hắc huynh, tra được đầu mối. Nhận điện thoại bên kia quả nhiên truyền đến tiểu hắc thanh âm, ta đều đã điều tra xong, cái này Sơn Thủy Trang viên nội tình. Không thể không nói chính là, tiểu hắc là cái tương đương thần kỳ gia hỏa. Tại phòng thí nghiệm còn tại chữa trị quá trình bên trong, vẹn vẹn nương tựa theo cơ sở thiết bị, liền có thể điều tra ra kết quả. Đây chính là tiểu hắc cường đại địa phương. Đấu lôi chân quân không hoài nghi chút nào, tiểu hắc chỉ cần có một đài máy kế toán, liền có thể nhét lên toàn bộ địa cầu. Bất quá nghe được tiểu hắc game thai nói rõ, đấu lôi chân quân lông mày cũng là càng nhỏ càng chặt, cũng dần dần vặn trở thành một cái ưu cục. Ngươi nói là, cái này Sơn Thủy Trang viên kỳ thật chỉ là một cái phụ thuộc công ty. Phía sau chân chính cự đầu, là hiện ở sân trường trong vòng danh dự đựng rộng một đối một giáo dục cơ cấu mô tiên bảo. Đấu lôi chân quân hoàn toàn không nghĩ tới Sơn Thủy Trang viên sẽ cùng mô tiên bảo có liên quan. Bất quá cũng bởi vậy, đấu lôi chân quân cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng có lẽ đã vượt qua bản thân suy nghĩ. Bởi vì thạch quỷ diện một khi cùng người kết hợp, ban cho không chỉ có là người thừa kế lực lượng cường đại, trong đó càng có mê hoặc nhân tâm một loại năng lực đặc thù. Năm đó qua bỉ ma tôn liền là dựa vào loại này mê hoặc nhân tâm lực lượng lên khổng lồ ngốc niết đế quốc. Mà thạch quỷ diện một khi rơi vào cái này mô tiên bảo trong tay, đấu lôi chân quân cảm giác đối phương rất có thể lợi dụng thạch quỷ diện, kết hợp với dưới tay giáo dục tài nguyên, đối các học sinh tiến hành khống chế. Đấu lôi chân quân có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này giấu ở sau lưng, lại là một trận rất có âm mưu thiên đại ván cờ. Trước mắt tin tức tốt duy nhất chính là, thạch quỷ diện còn không có rơi vào những người kia trong tay. Bất quá từ tiểu hắc hồi báo trên tình huống nhìn, đối phương rất hiển nhiên cũng không hề từ bỏ tranh đoạt thạch quỷ diện ý tứ. Cái này mô tiên bảo bảo chủ, là thân phận gì? Đấu lôi chân quân thần sắc rất ảm đạm, là thật cảm thấy có một chút nhức đầu. Tiểu hắc trầm mặc dưới, đáp lại nói, chỉ có cái này, hiện tại còn không thể trả lời ngươi. Đối phương trong tổ chức cũng có một tên tinh thông tin tức khoa học kỹ thuật cao thủ, ta muốn làm đến không lưu dấu vết xâm lấn điều tra, còn cần một chút thời gian. Nghe nói, đấu lôi chân quân gật gật đầu. Tiểu hắc xâm lấn điều tra từ trước đến nay đều là không lưu mảy may dấu vết, vì chính là tránh cho bị những người khác đảo ngược truy tung, điều tra đến phòng thí nghiệm vị trí. Với lại nếu như đả thảo kinh xà, ngược lại sẽ gây bất lợi cho chính mình. Còn cần mấy ngày, có thể cho ta kết quả. Đấu lôi chân quân hỏi. Tiểu hắc cắn răng quan, 24 giờ, nhiều nhất 24 giờ. Ta nhất định có thể điều tra ra, sau đó nói cho ngươi. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi a, ta hắc huynh. Nói xong, tiểu hắc trực tiếp bên trong gãy mất cùng đấu lôi chân quân trò chuyện. Trong phòng thí nghiệm, tiểu hắc trở lại quan sát bốn phía. Mặc dù bây giờ cơ sở công trình đã khôi phục được 5/6, nhưng mà tiểu hắc vẫn có chút nhỏ bối rối. Lấy tiểu hắc đối với mình bản thân nhận biết, mỗi một lần xâm lấn thời điểm, hắn đều sẽ làm đến không lưu một tia dấu vết. Như vậy vấn đề tới, lần trước phá hủy phòng thí nghiệm ra hỏa kia, đến cùng là thế nào tra tới đây? Đối với cái này, tiểu hắc trăm mối vẫn không có cách giải. Trong sân trường truyền đến một trận tiếng chuông du dương, đối với mỗi tuần trô đang khẩn trương học tập bầu không khí bên trong học sinh đảng mà nói, thứ sáu vĩnh viễn là nhất hoan thoát thời điểm. Nghĩ đến ngày mai lại là hai ngày nghỉ, trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhỏ kích động. Ngày nay buổi sáng thời điểm, Vương Lệnh vừa mới trở lại phòng học, trong lớp đã đang nghị luận thi đại học hai mô hình chuyện. Thi đại học, đối ở hiện tại còn chưa chân chính có chỗ trải qua loại kia trước khi thi, tinh thần thời thời khắc khắc ở vào căng cứng phạm vi bên trong cao nhất học sinh mà nói, là một đại bắt quái, càng là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Ai cũng không biết 3 năm học tập thành quả đến tột cùng có thể hay không tại thi đại học một khắc cuối cùng đạt được kiểm nghiệm. 60 trung kim đan xuất ở thành thị trình độ, nhưng cuối cùng đến tột cùng có thể có bao nhiêu người thi đến tương ứng phân số, hết thể đều là ẩn số. Thi đại học kết thúc về sau, phân số đạt tiêu chuẩn học sinh, có thể dựa theo phân số lựa chọn đại học, cũng căn cứ thành tích tổng hợp đến nhận lấy chính phủ trợ cấp siêu linh đan. Hiện tại tu chân giáo dục bối cảnh hệ thống dưới, tại thi đại học kết thúc về sau, mỗi cái học sinh đều sẽ để lên một đoạn trong vòng 2 năm bế quan nghỉ dài hạn, lấy tiêu hóa siêu dược lực của linh đan. Mà một viên siêu linh đan, đây là đang trong thời gian ngắn ngủi có thể tụ tập đến đại lượng thiên địa linh lực đang ăn dược, có trợ giúp ở vào trúc cơ hậu kỳ học sinh trong khoảng thời gian ngắn, có thể đột phá đến kim đan cảnh. Từ đó tiếp tục hoàn thành bọn hắn ngày sau tại kim đan trong đại học học tập sinh hoạt. Đương nhiên, những này đối Vương Lệnh tới nói, kỳ thật đều là nói sau. Buổi sáng hôm nay cao nhất ban ba sở dĩ kéo tới thi đại học chủ đề, là bởi vì trước đó không lâu tại toàn thành phố phạm vi bên trong hai mô hình thi thành tích công bố. Mà lần này, 60 trung dư hàng dư tộc trưởng, thế mà thi đến bồi nguyên khu trường cao đẳng bài danh top 100 thành tích. Trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn trường chủ đề. Quách nhị đảng tựa hồ đạt được một chút tin tức, tại sáng sớm liền bắt đầu trách trách hô hô tại trong lớp bắt quái. Nghe nói dư tộc trưởng lần này hai mô hình tổng điểm, so năm đó từ 60 chúng tốt nghiệp trác dị học trưởng, chỉ thua kém 10 phần. Kém chút liền rách trác học trưởng ghi chép. Chỉ có 10 phần. Vậy nếu như là chân chính thi đại học, vậy tuyệt đối có cơ hội phá kỷ lục A. Thi đại học đề thi muốn so hai mô hình đơn giản một chút A. Này cũng chưa chắc. Trần Siêu lắc đầu, theo ta được biết, dư tộc trưởng thi viết phần mạnh phi thường. Liền xem như lại trải qua một lần thi đại học, thi viết đề ta muốn cũng có thể phát huy hết sức xuất sắc. Nhưng linh kiếm phân liền muốn hơi kém một chút. Lúc trước chắc dị học trưởng từ trường học lúc tốt nghiệp, linh kiếm phân thành tích cơ hồ là mát điểm. Bất quá cũng có nghe đồn, nói là dư tộc trưởng linh kiếm đang thi thời điểm xảy ra vấn đề. Phát huy không lý tưởng. Lâm Tiểu Vũ bổ sung nói ra. Ấy, có người biết hai mô hình linh kiếm trong cuộc thi, điểm số thứ nhất người kia là ai a? Còn có thể là ai, Lâm Tiểu Thông thôi. Liền là trong truyền thuyết La Hét Vương cha là Tư Thông vị kia phú nhị đại. Không phải hắn còn có thể là ai. Quách nhị đản giang tay ra, trên tay hắn chuôi này Chu Tiên Kiếm, là ba hắn Lâm Tư Thông tìm thế ngoại cao nhân độc nhất vô nhị định chế, mạnh đến không hợp thói thường. Hơn nữa còn là một nhóm lớn hải sản hảo thủ, nghe nói đem cái này Chu Tiên Kiếm ném đến trong biển, có thể truyền lên cái kia phiến hải vực bên trong tất cả tôm tít. Chương 110, học sinh đảng ác ngộng là đi thăm hỏi các gia đình. Ngày này thứ 6 tan học thời điểm, Phan lão sư xuất hiện lần nữa. Cái này khiến Vương Lệnh tỏa ra một loại dự cảm xấu. Sau đó, Phan lão sư tuyên bố tin tức. Nàng sẽ tại cuối tuần này, đối mấy tên học sinh tiến hành đi thăm hỏi các gia đình. Mà Vương Lệnh, liền là Phan lão sư trọng điểm đi thăm hỏi các gia đình đối tượng thứ nhất. Ân, hy vọng thu được đi thăm hỏi các gia đình thông báo các vị đồng học không cần khẩn trương, đây chỉ là thông lệ dạy học điều tra nghiên cứu hoạt động. Phan lão sư đứng trên bục giảng mỉm cười dưới, sau đó ôm một chồng tử chép lại bàn đi. Chân trước vừa đi, chân sau trong lớp liền vỡ tổ, ngoa tào. Đi thăm hỏi các gia đình, cũng đều là nam đồng học. Quách Nhị Đản vỗ vô Vương Lệnh vai, anh em, cuối tuần thời điểm cẩn thận một chút, nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ. Lâm Tiểu Vũ, vì sao muốn tẩy trắng? Quách Nhị Đản thở dài, đem cái mông tẩy trắng, dạng này bị đi thăm hỏi các gia đình kết thúc về sau bị đánh, ấn kỳ mới rõ ràng à. Đến lúc đó liền có thể vỗ xuống đến phát huệ bù, không cáo không tốt bạo lực gia đình. Lấy Vương Lệnh huynh cái mông ưu mỹ hình dạng, lại thêm mấy đạo dấu bàn tay tô điểm một cái, ta cảm thấy bằng vào bộ này hậu hiện đại tác phẩm, làm cái đầu đề hẳn không phải là vấn đề. Vương Lệnh. Đối với Phan lão sư đi thăm hỏi các gia đình sự tình, Vương Lệnh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Trước kia Vương Lệnh cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng bây giờ đến cảm thấy Phan lão sư đi thăm hỏi các gia đình, đối Vương lão gia tử tới nói có lẽ là cơ hội. Đây là một loại tương đương tự nhiên gặp mặt, so với bất luận cái gì từ Vương Lệnh trăm phương ngàn kế an bài ngẫu nhiên gặp kế hoạch đều muốn tới đáng tin cậy. Mấu chốt nhất là, địa điểm đang ở nhà bên trong. Lão gia tử cũng không cần độc thân một người ở bên ngoài mù đi, có thể làm cho Vương cha Vương mụ yên tâm không ít. Vương Lệnh ban đêm trở về thời điểm, ngạc nhiên phát hiện hôm nay trong phòng bếp lần đầu tiên thế mà chỉ có Vương mụ một người thân ảnh. Phải biết, Vương lão gia tử ở nhà trong khoảng thời gian này, cơ hồ đem tay cầm môi việc toàn xử lý, Vương mụ chỉ có rửa rau cùng trợ thủ phần. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này, lão gia tử không có xuất thủ. Rất hiển nhiên, hôm nay Vương gia biệt thự, trong không khí thấm vào mấy phần không tầm thường khí tức. Vương Lệnh xem xét trước mắt ở giữa, hiện tại đã là 6 giờ tối nữa. Thời gian này điểm, có lão gia tử thích nhất cỡ lớn khổ tình mẹ chồng nàng dâu tranh đấu ma huyễn mạ gì sở kịch truyền hình, hai cái bà nương một cái lang. Nhưng hôm nay, lão gia tử lại không có thể như thường ngày như vậy sớm đem TV mở ra, canh giữ ở trước màn hình. Vương Lệnh đi đến phòng khách thời điểm, phát hiện lão gia tử chính tương đương tỉnh táo ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hơi khẽ cau mày, nhìn chăm chú thứ gì. Vương cha an vị tại lão gia tử bên người. Nhìn thấy Vương Lệnh tới, trực tiếp đem sự kiện nguyên nhân gây ra đi qua ở trong lòng thuật lại một lần. Vương Lệnh liền toàn bộ nghe được. Chuyện này nguyên nhân gây ra là tại lúc chiều, lão gia tử nhàn rỗi không chuyện gì đi Vương cha thư phòng lật báo chí cũ, Vương cha có thu thập báo chí cũ sửa sang lại thói quen. Mà lão gia tử cũng có đọc qua báo chí cũ bên trên những cái kia có quan hệ mỹ thực xử lý thực đơn thói quen. Một chút trên báo chí có mỹ thực chuyên mục, đụng phải có sáng tạo thực đơn, lão gia tử đều sẽ đích thân đem thực đơn cho vồ xuống đến. Sau đó lại kết hợp ý nghĩ của mình nghiên cứu món ăn mới phổ. Mặc dù lão gia tử đã về hưu, nhưng dựa theo lời của lão gia tử tới nói, liền xem như về hưu, cũng không thể mất đi đối thức ăn ngon yêu quý thái độ. Như loại này lúc rảnh rỗi phát huy nhiệt lượng thừa nghiên cứu ra món ăn mới phổ, lão gia tử cách mỗi nửa tháng liền sẽ cho mình đã từng công tác quán rượu gửi bên trên như vậy một phần. Chỉ bất quá, hôm nay lại lật báo chí cũ thời điểm, phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Vài ngày trước, Vương Lệnh lợi dụng ký họa thuật vẽ lên một trường Phan lão sư chân dung, Vương cha lúc ấy cho thu nạp, sau đó thật vừa đúng lúc liền kẹp ở một tờ báo bên trong. Kết quả hôm nay không để ý, để lão gia tử cho lật đến. Thế là, toàn bộ hạ buổi trưa, cho tới bây giờ, lão gia tử liền nhìn chằm chằm vào chân dung đang trầm tư. Ngay cả nước đều không uống bên trên một ngụm. Lệnh lệnh, ngươi nói ra ra ngươi lão niên si ngốc, là tăng thêm, vẫn là giảm bớt. Cảm giác hôm nay cái này kích thích không nhỏ a. Vương cha thì thầm trong lòng, có một chút áy náy. Vương Lệnh. Lão gia tử chứng si ngốc đối Vương Lệnh mà nói cũng là một đại khó giải quyết nan đề, nếu như mình cưỡng chế dùng tinh thần lực rót vào lão gia tử ý thức. Dựa theo từ lớn đến nhỏ kết quả xác suất tiến hành phân chia, lão gia tử vô cùng có khả năng đối mặt như sau ba kết quả. Thứ nhất, trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Thứ hai, trực tiếp hắc hóa. Thứ ba, lão niên chứng si ngốc bị chữa trị. Đương nhiên, cái cuối cùng khả năng là nhỏ nhất. Đối tượng là gia gia của mình, Vương Lệnh cũng không muốn đem gia gia của mình xem như chuột bạch, bước lên phong hiểm đi làm thí nghiệm. Hai người đang theo dõi Vương lão gia tử tay chân luống cuống thời điểm, Vương Lệnh nghe được phòng bếp máy hút khói thanh âm nghỉ ngơi. Chỉ gặp Vương Mụ một tay giải ra tạp dề, một bên từ phòng bếp đẩy cửa ra đi ra. Nhìn thấy trong phòng khách một màn này, Vương Mụ quan sát trong phòng bếp đốt tốt đồ ăn, cuối cùng cũng là thở dài một cái, sau đó cùng Vương cha ngồi ở lão gia tử bên người. Hai vợ chồng cùng lao ra từ ba người bắt đầu cùng một chỗ nhìn chăm chú lên chân dung. Vương Lệnh vuốt vuốt lông mày, sau đó, chậm rãi đem ngày mai Phan lão sư đi thăm hỏi các gia đình sự tình nói cho Vương cha Vương mụ. Kết quả, trên ghế salon ba người thông suốt ngẩng đầu, một mặt kinh dị, đi thăm hỏi các gia đình. Ngươi vì sao không nói sớm? Vương Lệnh. Vương cha ôm lão gia tử bả vai, cha, thật sự là quá tốt. Ngươi rốt cục có thể đạt được ước muốn. Mà lão gia tử giống như là bị giải huyệt, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, kích động khóc không thành tiếng, nhỏ Phan à. Không nghĩ tới, ta còn có cơ hội có thể nhìn thấy nhỏ Phan. Vương lão gia tử cảm xúc đi lên, gần như đến khó tự kiềm chế trình độ, hốc mắt rất đỏ, loáng thoáng còn có nước mắt ở bên trong đảo quanh, nhưng sửng sốt không hề lưu lại. Vương Lệnh thật lâu chưa từng thấy lão gia tử kích động như vậy qua, Vương Lệnh nhớ kỹ lần trước ra ra không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, là mình vừa sinh ra tới không bao lâu, lão gia tử ôm mình đi mãi mãi trước mộ tảo mộ một lần kia. Bất quá dĩ vãng những cái kia không kiềm chế được nỗi lòng kích động, hơn phân nửa đều mang theo bi thảm nguyên tố. Lần này lão gia tử cảm xúc kích động, kỳ thực là vui đến phát khóc. Vương cha vương mụ trong lòng đều có chút cao hứng, xem ra lão gia tử lão niên chứng si ngốc rốt cục được cứu rồi a. Về sau, hai vợ chồng bồi tiếp Vương lão gia tử cùng một chỗ bận rộn một đêm, thay lão gia tử nghiên cứu ngày mai ở nhà trước mặt Phan lão sư tìm tử. Cuối cùng, căn cứ thảo luận kết quả, hai vợ chồng quyết định ngày mai đều tránh trong thư phòng, toàn để lão gia tử cùng Vương Lệnh hai ông cháu tự do phát huy. Làm như thế, kỳ thật cũng là gián tiếp cho lão gia tử cùng Phan lão sư hai người chế tạo tương đối càng lớn không gian. Mặc dù có cái Vương Lệnh tại, nhưng dù sao Vương Lệnh không nói lời nào, coi như ở một bên khi bóng đèn cũng không có kém. Ngày thứ hai, tháng 5 ngày 23 thứ 7 buổi sáng 9 điểm tả hữu thời điểm, Vương gia biệt thự chuông cửa vang lên. Vương Lệnh mở cửa, chỉ gặp cổng một tên người mặc màu xanh nhạt viền ren váy dài, tóc dài đuôi ngựa, ngũ quan đoan chính, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ đứng tại trước chân. Sau đó, thanh âm quen thuộc từ mỹ nữ trong miệng truyền ra, Vương Lệnh đồng học sớm A, nhà ngươi có thể ở thật xa A. Nhưng gọi vi sư tìm hơn nửa ngày. Vương Lệnh cảm giác mình cả người đều bị điện giật một cái, ngọa tào. Mỹ nữ ngươi là ai a? Vì lông gì phát ra thanh âm là Phan lão sư. Chương 111, đừng thua cho mối tình đầu báo tố. Đứng tại Vương Lệnh trước mặt mỹ nữ, để Vương Lệnh lần đầu cảm nhận được một tia sợ hãi. Ai đều sẽ không nghĩ tới, vị này mái tóc phiêu giật, màu da trắng nõn, một điểm nếp nhăn đều không có mỹ nữ, cùng Phan lão sư vậy mà hắn mã là cùng một người. Cho nên Phan lão sư cái kia cơ hồ tiếp cận thùng nước eo biến hình dáng người, cùng cái kia sen lẫn tại bím tóc đuôi ngựa bên trong pha tạp tóc trắng. Hôm nay đều là bởi vì đại di mụ tới xin nghỉ a. Vương Lệnh có chút rung động nhìn chằm chằm nghiêng nước nghiêng thành Phan lão sư, có một loại nhìn phim kinh dị còn không có lấy lại tinh thần cảm giác. Liền xem như trang điểm cũng không trở thành đến loại tình trạng này a. Nhìn trước mắt Phan lão sư, Vương Lệnh đột nhiên nhớ tới đương kim tu chân giới vì tất cả nữ tu sĩ chạy theo như vị tam đại tà thuật, chỉnh dung thuật, vê cầu thuật cùng trang điểm thuật. Vương Lệnh đồng học tại mù nghĩ gì thế? Nhìn thấy trước mắt vị này thói quen mặt đơ học sinh, lộ ra đã lâu giật mình trạng biểu lộ, Phan lão sư thích nghe ngóng cười cười, ở trường học có quy định, không cho phép lão sư hóa đùng trang, cũng không cho phép lão sư phục dụng bất luận cái gì chú nhan đan loại hình dược vật. Bất quá bây giờ không trong trường học, cho nên buổi sáng ta khi xuất phát ăn một viên hiệu quả nhanh chú nhan đan. Vương Lệnh đồng học cũng không nên cùng những bạn học khác nói nha. Nghe được Phan lão sư giải thích, Vương Lệnh lập tức minh bạch. Trên thị trường loại này hiệu quả nhanh chú nhan đan, chỉ có 24 giờ thời gian vừa đến dược hiệu liền sẽ biến mất. Nhưng ăn vào sau đó, sẽ lập tức thay đổi nhanh chóng, để dáng người trở nên tuổi trẻ, càng khiến cho cả người tươi cười rạng rỡ, khôi phục lại chỉ có 18 tuổi bộ dáng. Cho nên, hiện tại phục dụng hiệu quả nhanh chú nhan đan đứng ở bên cạnh Phan lão sư, kỳ thật liền là Phan lão sư 18 tuổi thời điểm bộ dáng. Vương Lệnh thật không nghĩ tới, Phan lão sư lúc còn trẻ đã vậy còn quá xinh đẹp. Phan lão sư vào cửa, đổi lại dép lê, ánh mắt đánh giá Vương gia biệt thự bố trí, sau đó không để lại dấu vết có chút nhíu mày. Bởi vì nàng phát giác được nhà này biệt thự bên trong không có bất kỳ cái gì linh lực. Hiện tại rất nhiều phụ huynh, vì hài tử giấc ngủ cùng bình thường tu luyện, bình thường đều sẽ ở trong phòng bố vòng tiếp theo tụ linh trận. Theo lý thuyết, học sinh dùng tụ linh trận diện tích tương đối nhỏ, không phải rất đắt. Nhưng Phan lão sư tuyệt đối không nghĩ tới Vương gia vậy mà khó khăn đến ngay cả một vòng tụ linh trận đều bố trí không dậy nổi. Cho nên, Vương Lệnh đồng học từ nhỏ đến lớn đều là tại loại này không có tụ linh trận hoàn cảnh bên trong trường thành, từng bước một tu luyện tới trúc cơ sao. Tại không có bất kỳ cái gì phụ trợ tình huống dưới, thuần dựa vào thiên phú tu luyện tới trúc cơ kỳ, cái này cần ăn bao nhiêu khổ nha. Phan lão sư ánh mắt có chút thương hại nhìn về phía Vương Lệnh, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá đáng thương. Vương Lệnh. Phan lão sư đi đến phòng khách thời điểm. Vương lão gia tử nhất thời từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hai người ánh mắt một trận đối mặt, đều có chút ngây ngẩn cả người. Vương lão gia tử ngây ngẩn cả người, là bởi vì hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Phan Thắng Thông lão sư lại còn hướng lúc trước còn trẻ như vậy. Phan lão sư cũng ngây ngẩn cả người, là bởi vì hắn cảm thấy trước mặt vị này tinh khí thần tràn trề lao gia tử, luôn cảm thấy ở nơi nào giống như đã từng quen biết, nhưng sửng sốt đường không ra người này đến cùng là ai. Vương Lệnh ở một bên đọc được Phan lão sư ý nghĩ, rất hiển nhiên, Phan lão sư đã không quá nhớ kỹ Vương lão gia tử. Dù sao, đây đã là nhiều năm trước sự tình. Với lại mấu chốt nhất là, tại năm đó, Vương lão gia tử vẫn là đơn phương yêu mến. Loại này tương tư đơn phương thống khổ, Vương Lệnh không có thể nghiệm qua. Mà bây giờ loại này phức tạp tâm tình, đại khái chỉ có giờ này khắc này Vương lão gia tử một người có thể thể hội. Hai người đưa mắt nhìn nhau hơn nửa ngày, gặp Phan lão sư đã nửa ngày không có nhận ra mình, Vương lão gia tử nội tâm có một chút thất lạc phát ra thở dài, người đã già, đến cùng vẫn là không còn năm đó a. Mà Vương Lệnh cũng tại hai người ánh mắt giao trong mắt, đọc được một cái tu chân giả cùng người bình thường ở giữa không thể vượt qua hồng câu. Tu chân giả có thể tu luyện chú nhan, thậm chí có thể phục dụng đan dược, bảo trì dung mạo không già. Nhưng chú nhan đan lực lượng là cần linh lực mới có thể hoàn toàn tăng dã, từ đó đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Một người bình thường, bởi vì trong cơ thể khuyết thiếu linh lực duyên cớ, bất luận lại như thế nào phục dụng chú nhan đan, đến cuối cùng đều sẽ từ từ già yếu. Bi thương sao? Có lẽ có một điểm a. Nhưng cái này liền là hiện thực. Vương lão gia tử là cái tương đương người rộng lượng, không có nghĩ như vậy không ra. Hắn khoát tay áo, để Phan lão sư ngồi xuống, dâng lên một chén pha tốt hồng trà. Phan lão sư mời ngồi, mời uống trà. Lão nhân gia ngươi tốt, ngươi là Phan lão sư nhíu nhíu mày. A, ta là Vương Lệnh gia gia hắn, hôm nay lệnh phụ mẫu lâm thời có một chút việc gấp, cho nên đổi ta tới đón đợi Phan lão sư. Ân, tốt. Phan lão sư giật mình, mỉm cười hạ, không có gì đáng ngại, ta cũng là lâm thời quyết định muốn đi thăm hỏi các gia đình. Vương Lệnh cảm thấy biến tuổi trẻ Phan lão sư, ngoại trừ thanh âm bên ngoài, tựa hồ địa phương khác đều trở nên trẻ, liên tâm thái đều cùng bình thường trong phòng học đi học cái kia Phan lão sư hoàn toàn khác biệt. Phá lệ ôn nhu, phá lệ thân thiết. Phan lão sư khách khí. Lão gia tử cười đến rất cởi mở. Lão tiên sinh kia, ta nên ngài gọi như thế nào? Vương tiên sinh, vẫn là Vương gia gia. Vương Lệnh. Vương lão gia tử lại một lần nữa cảm thấy một trận đâm tâm. Nhưng rất hiển nhiên, bị mối tình đầu đối tượng hô gia gia đến cùng là một loại cảm giác gì, Vương lão gia tử không muốn biết, càng không muốn trải nghiệm. Phi tốc chấn định hạ sốc xếp suy nghĩ về sau, lão gia tử trả lời, vẫn là hô Vương tiên sinh a. Ân, tốt, Vương tiên sinh. Phan lão sư cười thật ngọt ngào, Vương Lệnh lúc này Phan lão sư nếu như trong tay bưng lấy một chén trà sữa, cùng mạng lưới hồng nhân trà sữa muội muội đều có thể liều một trận. Vương Lệnh ngồi tại hai người đối diện, chỉ nghe hai người tại vài câu khách sáo việc nhà qua đi, liền bắt đầu trò chuyện lên mình sự tình. Vương Lệnh đứa nhỏ này đi, bình thường ở trường học trầm mặc ít nói, ta vốn cho là gia đình không khí có rất lớn nhân tố. Nhưng lần này đến đi thăm hỏi các gia đình, ta phát hiện Vương tiên sinh tâm thái thật rất trẻ trung a. Lão gia tử ngượng ngùng gãi gãi mình đại đầu trọc, đứa nhỏ này kỳ thật trong lòng nóng hồi đây, cùng cha mẹ hắn lòng nhiệt tình, là cái lây giúp người làm niềm vui hảo hải tử. Chỉ cần cùng hắn quen thuộc, liền sẽ phát hiện hắn không giống bình thường mặt khác. Nhưng bình thường thời điểm, chính là cái này tử tướng. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không đổi được. Nhà chúng ta còn cho hắn mặt đơ lấy cái danh tự, gọi lục thân không nhận hội chứng. Phan lão sư tuyệt đối đừng trách móc. Vương Lệnh. Phan lão sư che miệng một trận cười to. Vương tiên sinh thật là hài hước. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Vương tiên sinh. Lão gia tử, vấn đề gì nha? Phan lão sư, Vương tiên sinh biết, Vương Lệnh đồng học là mấy tháng phần sinh sao? Lão gia tử cấp tốc trả lời, là 12 tháng số 26. Phan lão sư nhìn chằm chằm Vương Lệnh, có chút thổn thức lắc đầu, khó trách. Lão gia tử, có vấn đề gì không, Phan lão sư? Phan lão sư, không có chuyện, liền là đột nhiên phát hiện, Vương Lệnh đồng học quả nhiên là trộm sao ma kết. Vương Lệnh, chương 112, cũng không nên quên báo tố sau cầu vồng. Ta vẫn cảm thấy Vương Lệnh đồng học là cái rất tốt hài tử, bình thường trong trường học cũng không nháo sự tình. Phi thường an phận, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, hy vọng lần này trường học của chúng ta đặc biệt khốn trợ cấp kim phê xuống tới về sau, có thể chân chính trợ giúp cho Vương Lệnh đồng học. Lấy Vương Lệnh đồng học thiên phú, ta muốn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đi vào kim đan cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Phan lão sư nói lời nói này thời điểm, đưa tay vướt vướt Vương Lệnh đầu, để Vương Lệnh trên mặt biểu lộ lại ảm đạm mấy phần. Lão gia tử nhẹ gật đầu, Phan lão sư nói rất có lý, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Lệnh một mực là Vương gia chúng ta kiêu ngạo. Phan lão sư mỉm cười gật đầu, như gà mổ thóc. Về sau, lão gia tử thành mời Phan lão sư đi biệt thự trên lầu dạo chơi, hai người cười cười nói nói, Vương Lệnh thì là một mặt bình tĩnh đi theo phía sau hai người. Phan lão sư bước chân đi đến thư phòng nơi này thời điểm, tránh ở bên trong Vương cha Vương mụ đồng thời nín thở. Phan lão sư, thế nào lao ra tử hỏi. Phan lão sư chỉ thư phòng, cảm nhận được một cỗ khí tức, bên trong, giống như có người. Vương Lệnh một mồ hôi, vội vàng phân tán ra một cỗ lực lượng đem Vương cha Vương mụ khí tức cho che khuất. Phan lão sư lại dùng linh thức cảm giác xuống, nhưng sau phát hiện trước đó cảm nhận được qua cỗ khí tức kia thế mà lại biến mất, thế là cổ quái cau lại lông mày, ấy, kỳ quái. Lão gia tử cười cười xấu hổ. Có thể là chuột ta. Phan lão sư cả người đều kinh ngạc, biệt thự này bên trong còn có chuột. Lão gia tử bất đắc dĩ thở dài, vùng ngoại thành nha, có chuột cũng không kỳ lạ. Cái này nha rổ tê in phong phú, bỏ đầu đuôi địa phương khác đều có thể ăn. Trước kia trong nhà ăn không nổi cơm thời điểm, ta thường xuyên bắt chuột cho hải tử cha hắn nương ăn. Phan lão sư. Vương Lệnh đột nhiên phát hiện lão gia tử kéo con bê công lực có chút cường. Đang trong tiếng cười, thời gian đã gần đến giữa trưa, Phan lão sư cùng lão gia tử từ trên lầu đi xuống. Vương tiên sinh, ta buổi chiều còn có hai một học sinh muốn đi thăm hỏi các gia đình, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây à? Phan lão sư nhìn xem lão gia tử mỉm cười. Nụ cười này nhìn xem lão gia tử có một chút thất thần, mắt thấy Phan lão sư sắp đi đến huyền quan khẩu, lão gia tử đổi vội vàng kéo Phan lão sư tay, Phan lão sư còn chưa ăn cơm đi, muốn hay không lưu lại ăn một điểm. Cái này, nhiều không có ý tứ nha. Lão gia tử đang nói chuyện, đã quất qua trên kệ áo tạp dề, chỉ là một điểm giản bữa ăn mà thôi, sườn xào chua ngọt phần món ăn thế nào. Phan lão sư thần sắc có một chút thay đổi, lời của lão gia tử giống như một mũi tên giống như, bắn trúng nàng trong trí nhớ một bản già trước tuổi sách. Bản này già trước tuổi sách rất cũ nát, đều đã ố vàng, từng tờ một tướng giấy đúng là mơ hồ đến ngay cả người ở phía trên mặt đều thấy không rõ. Phan lão sư cuối cùng vẫn lưu lại, bất quá thần sắc rõ ràng cùng vừa rồi có một chút không đồng dạng. Một phần sườn xào chua ngọt phần món ăn. Đây cũng là mình lúc tuổi còn trẻ thích ăn nhất đồ vật. Người này làm sao lại biết? Là trùng hợp sao? Phan lão sư trầm mặc, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi trong phòng khách chờ lấy, cũng không có nói chuyện với Vương Lệnh. Chỉ là ánh mắt có chút xuất thần nhìn xem lão gia tử tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Lão gia tử dẫn theo dao phay, da nua trên tay có pha tạp vết nhăn cùng mấy chỗ rõ ràng vết thương cũ khẩu, bất luận là vịn thất tay trái vẫn là dẫn theo đao tay phải. Phía trên đều hiện đầy vết chai. Không cần nhiều lời, Phan lão sư cũng có thể đoán được, lão gia tử nghề nghiệp là một vị trí ít đã hành nghề số 10 năm lão đầu bếp. Phan lão sư cứ như vậy lặng lặng nhớ lại, trong trí nhớ tấm kia hình cũ, phảng phất đã có như vậy một chút hình dáng thời điểm. Lão gia tử cũng đã lôi lệ phong hành đem giản bữa ăn làm xong. Đây là một phần sườn xào chua ngọt cơm tràn, từng khối đỏ bừng xương sườn thẩm thấu tại trong suốt nước canh bên trong, xương sườn bên trên bọc lấy màu vàng kim áo ngoài. Tản ra thấm vào ruột gan hương vị, vẹn vẹn chỉ là nghe mùi thơm, cũng đã nhịn không được để cho người ta nước bọt ra tốc bài tiết. Phan lão sư nhìn chằm chằm cái này từng khối xương sườn, trong ánh mắt rõ ràng có một ít tan dã cùng thất thần. Cái này cơm chan thả trước kia, cũng coi là ta sở trường cho hay. Thật lâu không có làm, không biết hương vị có phải hay không còn phù hợp. Lão gia tử giải khai tạp dề, ngồi ở Phan lão sư đối diện. Phan lão sư mau nếm thử. Tốt, tạ ơn Vương tiên sinh. Phan lão sư miệng nhỏ đích đang ăn cơm, sau đó nhẹ cắn nhẹ xương sườn. Đi qua lão gia tử chi thủ xương sườn đốt rất sốt, có loại vào miệng tan đi cảm giác, chỉ bất quá mùi vị kia tựa hồ có một chút đặc biệt, nhất là nước tại vị giác bên trong sông mở thời điểm, lại có một điểm mát mẻ hương vị, để cho người ta nhịn không được muốn ăn mở rộng. Thật sự là tốt đặc biệt mùi khác. Phan lão sư khen không dứt miệng, vì cái gì cái này sườn xào chua ngọt bên trong có một loại cảm giác mát rượi. Vương lão gia tử vừa mới phát hiện trong nhà đường không có, sau đó ta liền dùng gấp chi nước đường thay hạ. Phan lão sư, Vương Lệnh. Trước khi đi, Phan lão sư đứng tại cửa ra vào, đối lão gia tử túi người chào thật sâu, tạ ơn Vương tiên sinh chiêu đãi, ngươi xử lý rất tuyệt. Lão gia tử có một chút sầu não, hoan nên Phan lão sư lần sau lại đến làm khách. Nhất định. Phan lão sư đứng tại Vương gia biệt thự cửa chính, khẽ mỉm cười, sau giờ ngọ ánh nắng chiếu rọi tại trên mặt của nàng. Nàng cầm nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần bung ra, trong ánh mắt một điểm lấp loe ánh sáng, vô cùng nhu hòa đối với lão gia tử trịnh trọng nói âm thanh gặp lại, sau đó chậm rãi xoay người, rời đi. Vương Lệnh nhìn qua cái này màn, hắn biết, trận này đã cách nhiều năm, vượt qua thời gian mối tình đầu cố sự, tại thời khắc này đã vẽ lên dấu chấm tròn. Lão gia tử cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, một mực đưa mắt nhìn Phan lão sư dọc theo đông hoang đường đi tới trạm xe buýt. Cố sự cuối cùng, Phan lão sư cuối cùng vẫn không thể nhận ra lão gia tử đến cùng là ai. Nhưng tất cả những thứ này đối lão gia tử mà nói, tựa hồ đã không phải trọng yếu như thế. Nửa đêm thời điểm, lão gia tử ngồi trong phòng khách, lật ra năm đó cái kia phong mối tình đầu thư tình. Hắn tại thư tình mặt sau, nhất bút nhất họa, viết xuống mình đối mối tình đầu cuối cùng cáo biệt. Đây là một bài, ban sơ, cũng là sau cùng thánh ca. Bất luận là lúc trước cái kia phần rung động bắt đầu, vẫn là hiện tại tương tư đơn phương kết thúc. Lên đường hơn 30 năm cái kia phần cảm động. Kết cục đã viết xong. Ta bỗng nhiên quên cái kia phần truy tìm bắt đầu. Lại khó quên mất người tuổi trẻ dung nhan. Vì cái kia 30 năm thanh xuân viết xuống dấu chấm tròn. Hết thể đều quá mỹ hảo. Thanh xuân, mối tình đầu. Cái này hai quyển sách tựa hồ viết có chút vội vàng. Nhưng cũng may, sau cùng cái kia một điểm dấu chấm tròn. Điểm vào cái kia thất thải vân lam. Nguyện ngươi hạnh phúc, giống cái kia cầu vồng. Ngươi như mạnh khỏe, liền là trời sáng. Trong phòng ngủ, Vương Lệnh lẳng lặng nhìn xem lão gia tử viết xuống, cái này một bài sau cùng thánh ca. Giờ khắc này, Vương Lệnh đống nhiên có chút minh bạch. Tốt đẹp nhất tình cảm lưu luyến, không phải phải cứ cùng yêu say đắm người bạch đầu giai lão, mà là tại yêu đương bão mưa gió qua đi, hạnh phúc nhìn trời bên cạnh cầu vồng dựng lên, đưa mắt nhìn ngươi dẫm lên bảy sắc cầu vồng, một chút xíu đi xa. Chương 113, cho ta đến một chỉ. Lúc trước, đấu lôi chân quân đem biệt thự hậu hoa viên dùng máy ủi đất san bằng về sau, từng ở hậu viện vị trí xây một chỗ giản dị ánh năng phòng. Bên trong trồng lấy các loại tạp giao linh thảo, những linh thảo này đều là đấu lôi chân quân dùng để tiến hành nghiên cứu. Trở thành tu chân giới tạp giao linh thảo cha, một mực là đấu lôi chân quân từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Đấu lôi chân quân vẫn muốn nghiên cứu ra mỗi loại thực nhanh gọn, lại có thể cấp tốc tụ tập thiên địa linh lực dân nghèo linh thảo, cung cấp những cái kia cùng khổ địa khu, khổ vì không có tu tiên tài nguyên bọn nhỏ sử dụng. Sớm tại không có chuyển đến Văn Tiên Huyền trước đó, đấu lôi chân quân ngay tại xử lý nghiên cứu phương diện này. Đáng tiếc là, tạp giao linh thảo bên trên có rất nhiều kỹ thuật bên trên nan đề, hai tháng trước thời điểm đấu lôi chân quân liền lâm vào nghiên cứu bình cảnh. Đồng thời, đến nay vẫn không có đột phá. Mà liền tại tâm tính kém một chút liền muốn sập thời điểm. Vương lão gia tử một viên bông cải xanh, để đấu lôi chân quân nhặt lại nghiên cứu lòng tin. Từ vương gia biệt thự về đến nhà, đấu lôi chân quân cùng tiểu hắc thông điện về sau làm được chuyện thứ nhất. Liền là đem bông cải xanh cấy ghép đến ánh nắng trong phòng linh thổ bên trong. Mặc dù, viên này bông cải xanh đã bị vương lão gia tử sao thủ. Nhưng tu chân linh thổ kỳ dị lực lượng, có thể làm cho viên này bông cải xanh một lần nữa đạt được tô sinh. Đây chính là đại tiền bối lưu cho mình tu đạo trên đường trọng yếu gợi ý, đấu lôi chân quân cảm thấy bất luận dùng biện pháp gì, đều muốn đem viên này bông cải xanh bảo tồn lại. Tháng 5 ngày 23 chủ nhật sáng sớm, tại tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua sáng sớm mây mù chiếu đánh xuống thời điểm. Đấu lôi chân quân đang tại mình hậu hoa viên trong biệt thự ngồi xếp bằng tu luyện. Từ khi cấy ghép viên này bông cải xanh về sau, ngoại trừ định kỳ quan sát quỷ xúc video rèn luyện nhãn lực bên ngoài, mỗi sáng sớm tại ánh nắng trong phòng viên này bông cải xanh trước ngồi xếp bằng, đã trở thành đấu lôi chân quân môn bắt buộc. Đấu lôi chân quân ôm lấy tay, cuộn lại chân, thẳng sống lưng tử, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm bông cải xanh. Trong lòng không ngừng đang suy tư. Đấu lôi chân quân cảm thấy mình cách lĩnh hội thiên đạo, từ hóa thần đi vào luyện hư kỳ, chỉ kém như thế một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Bất quá thật đáng tiếc chính là, hắn vẫn không có đoán được, lúc trước vị kia đại tiền bối cho mình kẹp đông cải xanh dụng ý đến cùng ở đâu. Chính đang suy tư bên trong thời điểm, một đầu biểu hiện không biết khu vực tin tức phát tới. Đấu lôi chân quân lập tức biết, cái này cái tin nhắn ngắn nhất định là tiểu hát phát. Đấu lôi chân quân mở ra tin nhắn xem xét, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, ngón tay vạch lên màn hình mãi cho đến tin nhắn phía dưới cùng thời điểm, cả người thế mà đều kinh ngạc đứng lên. Lại lặp đi lặp lại xác nhận một lần trong tin tức cho. Ngay sau đó, đấu lôi chân quân hít một hơi thật sâu. Bởi vì, căn cứ tiểu hắc điều tra, cái này mô tiên bảo bảo chủ tựa hồ cùng xà bì chân tiên có liên hệ nhất định. Nay lại là năm đó xà bì chân tiên nhận binh giải trước đó lưu lại đứa bé kia sao. Bởi vì không có xác thực chứng minh thực tế, hết thảy đều là ẩn số. Tiểu hắc điều tra cũng vẹn vẹn dùng máy tính, kết hợp đủ loại tư liệu suy tính mới cho ra kết quả, bản thân liền có nhất định sự không chắc chắn. Tại tin nhắn phía dưới cùng, Tiểu Hắc còn đặc biệt đánh dấu hạ tin tức này suy tính chính xác suất. Mà căn cứ máy tính thôi diễn kết quả, phần này tin tức tổng hợp chính xác suất tại 58%. 58A đấu lôi chân quân cho rằng, coi như cái này mô tiên bảo bảo chủ không phải vị kia xà bì chân tiên hài tử, cũng cùng xà bì chân tiên có quan hệ. Bất quá, căn cứ sách sử ghi chép cùng mình biết được một chút tiểu bát quái bên trên nhìn, xà bì chân tiên tại binh giải trước đó, cũng chưa từng thu bất luận cái gì đệ tử. Như vậy, vị này cùng xà bì chân tiên có quan hệ mật thiết bảo chủ, lại rốt cuộc là ai? Như thế nóng lòng thu hoạch thạch quỷ diện nguyên nhân. Là vì báo thù sao? Đấu Lôi chân quân không dám hứa chắc. Dưới mắt, đây hết thảy đều là ẩn số. Bất quá rất hiển nhiên, đó là cái không thể coi nhẹ đại phiền toái. Mình thế nhưng là tại lệnh huynh cùng mấy vị đại tiền bối trước mặt khoe khoang khoác lác. Tìm tới này vị diện cấu người chế tác trước đó, Đấu Lôi chân quân đã thể, tuyệt đối phải bảo vệ tốt thạch quỷ diện chu toàn. Luyện công buổi sáng kết thúc về sau, Đấu Lôi chân quân thông lệ đi ra cố xuống thạch quỷ diện phong ấn. Đây là bị nguyền rủa mặt nạ, tùy thân mang theo có quá nhiều không xác định nhân tố, tương đương không an toàn. Bởi vậy, trước mắt thạch quỷ diện bị Đấu Lôi chân quân phong ấn dưới mặt đất thất trong một gian phòng. Phía ngoài khuôn đúc là Đấu Lôi chân quân định chế, khuôn đúc bên trên có dán Đấu Lôi chân quân tự mình vẽ xuống phong phủ, lấy chấn áp thạch quỷ diện tà ma lực lượng. Mà tại khuôn đúc bốn góc thì là treo bốn đầu U Minh Liên. U Minh Liên là một kiện tiên cụ, là lúc trước Đấu Lôi chân quân từ trên thị trường đãi tới, tính chất cứng rắn, đồng thời có cường lực bản thân năng lực hồi phục, muốn cướp đi thạch quỷ diện, trừ phi đem cái này U Minh Liên toàn bộ chém đứt. Không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này phong ấn biện pháp có thể nói là giọt nước không lọt, bất quá Đấu Lôi chân quân lại cảm thấy an toàn biện pháp ý nguyên có một vài vấn đề. Mặc dù gian phòng bên trong bên ngoài đều bố trí một chút phòng ngự biện pháp, thậm chí còn có chu toàn giám sát, chỉ cần lợi dụng đồng hồ bên trên khóa lại ứng dụng phần mềm, cho dù Đấu Lôi chân quân thân tại thiên ngoại, đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, Đấu Lôi chân quân ý nguyên cảm thấy thiếu chút gì. Bưng cái cằm nghĩ sâu xa một hồi, Đấu Lôi chân quân trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến. Tại thân khí hoặc là một chút bị phong ấn đồ vật bên người, đều sẽ có như vậy một con chó giữ cửa trông coi a. Mình còn thiếu một đầu chó giữ nhà a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đấu Lôi chân quân lập tức gọi một thông điện thoại ra ngoài, người nghe điện thoại chính là trong đám đan dược sư động gia tiên nhân. Bên này điện thoại vừa nhận, Đấu Lôi chân quân liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận oanh tiếng vang. Không cần nhiều lời, Đấu Lôi chân quân cũng biết, tên này lại nổ lô. Khục. Khụ khụ. Động gia tiên nhân ho kịch liệt lấy, tựa hồ là bị tạc lô sinh ra xương mù cho bị sặc, cách điện thoại Đấu Lôi chân quân đều có thể tưởng tượng đến hình tượng. Khụ khụ. Uy, ai vậy? Tại hạ động gia, có gì muốn làm? Ta là Đấu Lôi. Động gia tiên nhân giật mình, á nguyên lai là chân quân. Đấu Lôi chân quân, động huynh đang làm gì đó? Động gia tiên nhân, ân. Ta vừa mới đang nghiên cứu một loại kiểu mới đan dược. Wi-Fi hoàn, ăn vào về sau, nhưng tự mang 24 giờ Wi-Fi tín hiệu. Chân quân tìm ta chuyện gì a? Đấu Lôi chân quân cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng. Lấy động gia tiên nhân cùng giao tình của mình, căn bản vốn không cần quanh co lòng vòng. Nghe xong tố cầu về sau, điện thoại một đầu khác động gia tiên nhân cũng là sững sờ. Đấu sư. Đấu sư tìm ta cho mượn làm gì, cho mượn đấu sư đi tìm tiêu tộc mà. Bất quá bây giờ còn lưu lại đấu sư, cũng đều là đồ cổ. Không có đấu khí thúc đẩy, lại sẽ không sử dụng linh lực, cơ bản không có gì dùng. Hiện tại cũng liền cho tiêu tộc khi làm bảo an, giữ gìn hạ tiêu gia đại viện bảo an trật tự. Đấu Lôi chân quân mồ hôi hạ, động huynh đây là có chủ tâm cho ta giả bộ hồ đồ đâu. Ta muốn không phải cái này đấu sư. Là đấu sư. Sư tử sư. Lúc trước ngươi từ tiêu tộc đan dược giải thi đấu bên trên thắng tới món đồ kia. Động gia tiên nhân. Chương 114, lệnh huynh, ngươi đến một hạ. Đấu sư, tiêu tộc từ linh lực thời đại mở ra về sau, bồi dưỡng ra một loại tạp giao linh thú, có phong, lửa hai đại nguyên làm thuộc tính. Trong đó hỏa thuộc tính nhiều nhất, phong thuộc tính tiếp theo, cũng có chút ít đấu sư đồng thời có song nguyên tố, giá trị liên thành. Một cái còn nhỏ đấu sư liền có nhân loại kim đan kỳ tiêu chuẩn, không chỉ có vàng vỡ, mau lẹ linh mẫn, còn có cực mạnh năng lực học tập. Liền ngay cả linh trí tổng hợp trình độ cũng ở loài có vũ linh thú xếp hạng hàng đầu. Bởi vì hung hãn nguyên nhân, đấu sư bồi dưỡng là tại Hoa Tu Quốc Linh Sủng Giám Thị Cục giám sát hạn cuối chế bồi dưỡng. Bởi vậy, đấu sư phi thường hy hữu, tiêu tộc bồi dưỡng được đấu sư tổng cộng chỉ có 500 chỉ tả hữu. Bị tiêu tộc nuôi nhốt ở tộc dưới ô tháp trong rừng rậm. Động gia tiên nhân trong tay cái kia là lúc trước đan dược giải thi đấu bên trên tháng tới. Mà bây giờ, động gia tiên nhân là tiêu tộc dưới cờ luyện đan sư hiệp hội cố vấn, cùng tiêu tộc quan hệ có thể nói là không tầm thường. Động gia tiên nhân, vật nhỏ này nhưng khó quản giáo, lúc trước ta thu lại thời điểm, chỉ có bóng rổ lớn như vậy, lại ngạnh sinh sinh cắn nát ta 8 con đan lô. Có thể hay không hỏi một chút Lôi huynh, cho mượn cái này đấu sư, phải dùng đến làm gì? Ta muốn nó giúp ta nhìn ít đồ. Dù sao cái đồ chơi này tại ngươi chỗ nào cũng liền cho ngươi xem một chút vườn trái cây a. Còn biết ăn vụng linh quả. Hiện tại là kiểm nghiệm nó thực chiến lực lượng thời điểm. Động gia tiên nhân run lên vai, cái kia. Cho mượn bao lâu nha? Đấu Lôi chân quân cấp tốc trả lời, nửa tháng a. Động gia tiên nhân lại hỏi, cái kia. Gặp nguy hiểm sao? Đấu lôi chân quân, có thể sẽ chết. Động gia tiên nhân. Bất quá động huynh ngươi yên tâm, nếu như là chết rồi, ta bồi ngươi cái tốt hơn. Biết đấu hoàng không? Đây là gần nhất tiêu tộc mới nhất bồi dưỡng ra tạp giao linh điểu, tặc hắn mã ngưu bức. Hôm nào ta cho ngươi trộm một cái đi ra. Đấu lôi chân quân lời thể son sắt nói. Động gia tiên nhân. Đấu sư chân quý không cần nói cũng biết, nếu như là bình thường người đến cho mượn, động gia tiên nhân nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Song lần này đến cho mượn chính là đấu lôi chân quân, bằng phần giao tình này cùng mặt mũi, động gia tiên nhân cũng biết lần này không cho mượn cũng không được. Lúc buổi tối, đấu lôi chân quân thu vào vương lệnh gửi tới tin nhắn. Bên trong viết rõ tham gia hội phụ huynh một chút chú ý hạng mục. Khái quát vì hai chữ liền là, điệu thấp. Đấu lôi chân quân tương đối rõ ràng mình vị này lệnh huynh tính cách. Đây là một vị ưa thích bất hiện sơn bất lộ thủy gia hỏa. Bất quá nói thực ra, hội phụ huynh sự tình để đấu lôi chân quân có chút chân tay luôn cuống. Chính hắn một cái ngay cả hải tử đều không có người, bây giờ lại muốn giả mạo phụ huynh đi tham gia làm bộ sẽ. Chuyện này chỉ là ngẫm lại liền rất nhức cả trứng. Trái lo phải nghĩ, lôi mưu nhân đồng học đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đưa tay lại cho tiểu hắc gọi điện thoại. Uy, tiểu hắc à, sẽ giúp ta tra một sự kiện. Ân. Đúng. Có quan hệ thứ 60 trung cao nhất ban ba tất cả phụ huynh cùng chủ nhiệm khóa lao sư tư liệu, đều giúp ta tra một chút. Nói xong, đấu lôi chân quân đắc ý cúp điện thoại. Có câu lời nói được tốt, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng A. Cùng lúc đó, Sơn Thủy Trang viên ngoại ngữ nghiên cứu văn phòng, tổng chủ quản chức bàn làm việc một cao một thấp hai cái Âu Phục Nam đang tại báo cáo tình huống. Người cao Âu Phục Nam truyền đạt một phần báo cáo, phía trên rõ ràng bày ra lấy hai người hôm nay cả ngày đối đấu lôi chân quân giám thị ghi chép. 4.00, mục tiêu rời giường, đi vào hậu hoa viên, tại một viên đông cải xanh trước ngồi xếp bằng quan sát, túi đầu suy ngẫm. 5.00, mục tiêu tiếp tục nhìn chằm chằm đông cải xanh, túi đầu suy ngẫm. 6.00, mục tiêu còn nhìn chằm chằm đông cải xanh, túi đầu suy ngẫm. 7.00, mục tiêu nhìn chằm chằm đông cải xanh, đột nhiên kinh ngạc đứng lên. Tống chủ quản nhìn chằm chằm báo cáo, một mặt một bức, con hàng này đến cùng đang làm gì? Còn không đợi tống chủ quản suy nghĩ rõ ràng, đồng hồ điện thoại tới, nhìn thấy điện báo biểu hiện, tống chủ quản dọa đến cổ tay đều đã run một cái. Đây là bảo chủ điện thoại gọi tới. Sự kiện tiến triển thế nào? Điện thoại bên kia, truyền đến mô tiên bảo chủ thâm trầm nam giọng thấp. Bảo chủ, hôm nay chúng ta đối mục tiêu giám thị dòng dã một ngày, nhưng mục tiêu hành vi cử chỉ nhìn qua. Phi thường khả nghi. Hắn thế mà nhìn chằm chằm một viên bông cải xanh, ngồi xếp bằng dòng dã 3 giờ. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng cũng là sửng sốt mấy giây, mới chậm chậm mở miệng. Cái này một vị tìm đường chết đại tiền bối tại vòng tròn bên trong nhưng là có tiếng, người ta hóa thần kỳ tư duy, há lại các ngươi có thể phỏng đoán. Bảo chủ giáo hơn đúng. Mặc kệ vị này tìm đường chết đại tiền bối đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, lấy vị tiền bối này mạch suy nghĩ. Hành vi càng là khả nghi, liền chứng minh việc này càng kéo không được. Như vậy, là muốn mạnh mẽ cướp đoạt sao? Tống chủ quản có điểm tâm kinh. Cuối cùng, vẫn là đến một bước này. Nhưng muốn từ hóa thần kỳ trong tay cướp đoạt đến tấm mặt nạ này, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, muốn từ vị này tìm đường chết đại trong tay tiền bối cướp được mặt nạ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Vị tiền bối này khẳng định đối thạch quỷ diện hiểu rõ rất thấu triệt, thạch quỷ diện phía trên có rất mạnh nguyền rủa chi lực, không thể mang ở trên người. Ta đoán định, tấm mặt nạ này nhất định còn tại biệt thự này bên trong. Chỉ sợ là bị vị tiền bối này dùng chút thủ đoạn phong ấn A. Bảo chủ nói rất là A. Tống chủ quản gật đầu, coi như có thể xông vào biệt thự, muốn phá giải cái này phong ấn, cũng còn cần thời gian nhất định. Ha ha, này cũng chưa hẳn. Thanh âm bên đầu điện thoại kia trầm thấp cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận vị này tìm đường chết đại tiền bối hoàn toàn chính xác rất phiền phức, hóa thần kỳ không dễ dàng đối phó. Nhưng nếu như, chúng ta có thể phái ra thực lực cùng cấp người, có lẽ kết cục liền không đồng dạng A. Bảo chủ có ý tứ là, năm cái hóa thần như thế nào? Thanh âm kia cười nói, ta muốn ngươi tổ chức kế hoạch, điều phối bọn hắn xâm lấn, cướp đoạt thạch quỷ diện. Năm cái hóa thần. Tông chủ quản cảm giác mình tay đều đang phát run. Năm cái không đủ a? Nếu như không đủ. Điện thoại bên kia tiếp tục truyền đến thanh âm, trầm thấp mà rung động, vậy liền 10 cái. 10 cái hóa thần. Tông chủ quản đã triệt để lời nói không mạch lạc. Đứng tại hắn trước mặt hai cái kim đan kỳ Âu Phục Nam đều là một mặt đờ đẫn biểu lộ. Hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, bây giờ lại muốn vượt cấp đồng thời chỉ huy 10 cái hóa thần kỳ hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thập đại hóa thần, là ta gần đây hao phí vô giới chi bảo đổi lấy, bọn hắn ký kết khế ước, nhưng vì ta mô tiên bảo hiệu lực 3 năm. Ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm, làm việc có rất ít khuyết điểm lợi. Lần này ta hy vọng, thuận lợi có thể thuận lợi hoàn thành. Thạch quỷ diện là ta Mô Tiên Bảo nhất định được chi vật, không được rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Tống chủ quản một bên tiếp lấy điện thoại, một bên ngừng lại đuổi, bảo chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Không cho bảo chủ thất vọng. Ngay tại tống chủ quản thông điện thoại thời gian bên trong, vừa mới, đấu lôi chân quân lại lâm vào xoắn suýt. Có lúc, làm một tên đồng thời gồm cả ép buộc chứng, lo nghị chứng cùng chòm sao xử nữ hoàn mỹ chủ nghĩa tính cách nam nhân. Hắn nhất định phải bảo đảm mình ngày mai không tại biệt thự thời điểm, thạch quỷ diện an toàn có thể vạn vô nhất thất. Mặc dù biệt thự đã mời đến đấu sư trông coi, bất quá đấu lôi chân quân y nguyên cảm thấy có một chút không yên lòng, loại tâm tình này tựa như có đôi khi ra cửa không đến 5 phút đồng hồ, lại đột nhiên bắt đầu cụ kết khởi nhà mình khóa cửa không khóa, khí ga quan không có đóng. Bởi vậy, tại một trận suy tư về sau, đấu lôi chân quân lại đánh một thông điện thoại. Uy, là lệnh huynh A. Đúng, ta là đấu lôi. Bên trong cái gì, ngày mai ta giúp ngươi đi mở hội phụ huynh, ngươi đến ta chỗ này cho ta nhìn xem thạch quỷ diện thôi. Chương 115, tới đi. Để ngươi một lần sờ cái thoải mái. Tháng 5 ngày 24 thứ 2, hôm nay là hội phụ huynh thời gian. Cũng là tất cả 60 trung đám học sinh nhất là tâm thần bất định bất an một ngày. Đại khái cũng chỉ có Vương Lệnh một người, nội tâm như giếng cổ không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Tìm người thay thế tham gia hội phụ huynh, đã không phải lần đầu tiên. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Vương Thị vợ chồng bản thân không muốn tham gia. Bởi vì sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đầu tiên, hai vợ chồng tự nhận mình chỉ là người bình thường, cũng không hiểu được tu hành, cùng những nhà khác dài không có cái gọi là tiếng nói chung. Với lại, hai người bình thường sinh ra hài tử vậy mà tu luyện đến trúc cơ kỳ đi vào tu chân trường cao đẳng, chỉ là ngẫm lại liền sẽ để người cảm thấy khả nghi. Ngoài ra còn có một điểm nguyên nhân là, hai vợ chồng chịu đủ những nhà khác lớn lên ganh đua so sánh. Tham gia hội phụ huynh thời điểm, dễ dàng nhất nghe được liền là nào đó mộ gia sinh trưởng ở hội nghị trước khi bắt đầu liền không ngừng nói khoác con của mình đến cỡ nào ưu tú, ngự kiếm thuật đến cỡ nào thuần thục, tu chân lý luận thi điểm số lại có bao nhiêu cao. Vương cha vương mụ nhất trí cho rằng, những này ưu tú hài tử kỳ thật cùng tự mình lệnh lệnh căn bản không thể so sánh. Dù sao thật muốn nói đến đánh nhau, đều là phải bị vương lệnh một bàn tay hô chết tồn tại. Vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Thế là, từ khi vương cha vương mụ suy nghĩ minh bạch về sau, từ vương lệnh tiểu học về sau liền rốt cuộc không đi tham gia bất luận cái gì hội phụ huynh. Loại hội nghị này quả thực là nhàm chán cực độ. Buổi sáng 9 điểm thời điểm, vương lệnh đúng hẹn xuất hiện tại đấu lôi chân quân ở lại văn tiên huyện biệt thự sang trọng khu. Bởi vì còn muốn đi học nguyên nhân, vương lệnh chỉ phân ra một cái phân thân đi vào đấu lôi chân quân nhà. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng bảo vệ thạch quỷ diện, vương lệnh lại cảm thấy đã đủ rồi. Đi vào đấu lôi chân quân cửa nhà thời điểm, phát hiện đấu lôi chân quân cửa nhà chính ngừng lại một cỗ to lớn thuận phong thần đệ người vận chuyển, hai cái thân mặc tây trang màu đen thuận phong thần đệ viên từ trên xe nhảy xuống, đệ lên trên tay điều khiển từ xa, thùng đựng hàng lập tức từ tứ phía mở ra, sau đó một cái to lớn chiếc lồng ánh vào vương lệnh tầm mắt. Trong lồng chứa một cái toàn thân kim hồng sắc sư tử, so với bình thường tu chân trong vườn thú linh sư hình thể đều phải lớn hơn gấp ba. Vương lệnh một chút liền nhận ra, đây là tiêu tộc bồi dưỡng ra đấu sư. Con này đấu sư nuôi đến coi như không tệ, tứ chi khổng vũ hữu lực, phi thường cường tráng, nhưng ẩn ẩn nhìn thấy một chút dấu ở da biểu dưới gân mạch như cầu lòng trắng kiện, diễm sắc lông bờm nương theo thùng đựng hàng mở ra trong nháy mắt, đón gió phất phới, ánh mắt kia chiếu trên người thần đệ viên, hai người đều là không tự chủ được run một cái. Thần đệ viên nhịn không được một mồ hôi. Bọn họ nghĩ tới rồi một chi tiết. Tựa hồ tại sư tử bị gửi đưa tới trước, sư tử này chủ nhân động ra tiên nhân từng cho sư tử cho ăn qua một hạt an thần loại hình dược hoàn. Rất hiển nhiên a, cái này dược hiệu sắp quá hạn. Mọi người đều biết, đấu sư tính tình tương đối nóng nảy, chỉ cần không tại chủ nhân bên người tình huống dưới, cơ hồ thời khắc đều ở báo nổi trạng thái. Hai cái thần đệ viên vội vàng đem chiếc lồng phóng tới trên mặt đất, đóng lại người vận chuyển môn. Lo lắng đứng tại cửa ra vào, mắt thấy đấu lôi chân quân mở cửa đi ra, lập tức kiên trì túi đầu túi chào, thuận phong thần đệ. Sứ mệnh tất đạt. Mời lôi tiên sinh ký nhận. Ấy, hôm nay không cần ngũ tinh khen ngợi sao. Thần đệ viên bản thân cảnh giới đều không cao, chỉ có kim đăng kỳ, căn bản chịu đựng không được con này đấu sư nhìn chăm chú, chỉ muốn mau mau rời đi. Khen ngợi còn nhiều thời gian. Lôi tiên sinh đối với chúng ta phục vụ hài lòng liền tốt. Chúng ta xin cáo từ trước. Hai cái thần đệ viên lại không người chào, sau đó cũng như chạy trốn mở ra người vận chuyển rời đi. Nhìn xem cái này màn, đấu lôi chân quân nhịn không được bật cười, thật sự là hai sợ hàng. Người vận chuyển lái đi về sau, Đấu Lôi chân quân thấy được trước đó bị người vận chuyển ngăn trở vương lệnh, lập tức thân thiện tiến lên chào hỏi, nha. Lệnh huynh. Ngại tư thỏ mét thỏ nha A. Vương lệnh. Cho lệnh huynh giới thiệu, lồng bên trong gia hỏa chính là ta từ động gia tiên nhân trong tay mượn tới đấu sư. Chuyên môn tới giúp ta trông coi phong ấn, hôm nay hai ngươi chiều ứng lẫn nhau hạ. Đấu Lôi chân quân đang nói chuyện, đem chiếc lồng bên trên huyền trọng dây sắt mở ra, đấu huynh, ngươi có thể đi ra. Cái này đấu sư nằm sấp trong lồng, một bộ lười thái, chỉ là trừng lên mí mắt, hoàn toàn không có đi ra khỏi tới ý tứ. Vương lệnh. Cái này trạng thái rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn thuần phục a. Thanh niên đấu sư chỉ nghe chủ nhân điều phối, chủ nhân không ở bên người thời điểm, căn bản khinh thường nghe bất luận kẻ nào nói lời nói. Cảnh này, để đấu lôi chân quân có chút xấu hổ, hắn một cái hóa thần kỳ, hơn nữa còn là tại mình huynh đệ tốt nhất trước mặt, ngay cả một cái sư tử con đều thuần phục không được, thật sự là có chút mất mặt. Hắn một chống nạnh, một bộ muốn cùng đấu sư đàm phán tư thế, đấu huynh, ngươi nhà cho chút thể diện, mau từ lồng bên trong đi ra thôi. Động huynh cùng ta biết nhiều năm như vậy, đem ngươi phái đến ta nơi này, đây là tổ chức tín nhiệm đối với ngươi. Ngươi tạo không? Cái này đấu sư trận nhìn đấu lôi chân quân một chút. Đấu huynh, ta nhưng từ không có như thế ăn nói khép nép qua. Ta cho ngươi biết, nếu không phải xem ở ngươi là động huynh sủng vật phân thượng, ta đã sớm đem ngươi đánh gục. Ta cho ngươi biết, nhanh lên từ lồng bên trong đi ra, không phải ta khởi sướng điên đến, ngay cả chính ta đều sợ. Đấu lôi chân quân một bên kêu gạo, một bên đem đầu trực tiếp tiến vào lồng bên trong. Sau đó vương lệnh liền thấy ngao ô một tiếng, cái này đấu sư một ngụm đem đấu lôi chân quân đầu cắn, trong nháy mắt máu tươi như chú, dọc theo đấu lôi chân quân cổ chảy xuống. Vương lệnh. Còn tại sư trong miệng đấu lôi chân quân một trận thở dài, để lệnh huynh chê cười, tại hạ đã sớm chuẩn bị. Vừa dứt lời, một giọng già nua từ đấu lôi chân quân đồng hồ bên trong phát ra, nghiệt xúc. Nhà ra. Đây là động gia tiên nhân thanh âm. Đấu sư nghe được thanh âm này, quả nhiên lập tức đem miệng buông lòng ra. Đấu lôi chân quân thành công thoát ly sư khẩu, xoa xoa trên cổ vết máu, may mắn lao tử cơ trì à. Hỏi động huynh muốn vài câu ghi âm. Đấu lôi chân quân ấn phát ra cái nút. Vương lệnh liền nghe đến, ngoại trừ câu này nghiệt xúc. Nhà ra bên ngoài, đấu lôi chân quân còn để động gia tiên nhân ghi chép cái khác vài câu, theo thứ tự là, nghiệt xúc. Nam xuống, nghiệt xúc. Nam xuống, nghiệt xúc. Đưa tay. Cùng đi thôi nghiệt xúc. Quyết định liền là ngươi. Đấu lôi chân quân thở dài, đợi chút nữa lệnh huynh nếu là quản giáo không đến, trực tiếp thả ghi âm là được rồi. Vương lệnh. Vương lệnh nhìn thấy lồng bên trong đấu sư, ánh mắt bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Không có thi triển nửa phần uy áp tận lực đi áp bách con này đấu sư, vẹn vẹn một đạo ánh mắt mà thôi, đã là để con này uy phong lấm lấm đấu sư dọa đến toàn thân lông bẩm tạc lập. Đây là một loại như thế nào cảm giác áp bách? Đấu sư cảm thấy sợ hãi, có loại không cách nào nói cảm giác. Làm một cái linh thú, cơ hồ là trời sinh đối nguy hiểm cảm giác nói cho con này đấu sư. Đây không phải cái có thể tùy tiện trêu chọc ra hỏa. Làm sao bây giờ? Muốn lấy lòng sao? Không phải, mình là sẽ chết. Đấu sư suy tư hạ. Không có cách, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể học tập một cái họ mèo động vật thông dụng giả ngây thơ thủ đoạn. Sau đó, đấu lôi chân quân cùng vương lệnh liền thấy, con này đấu sư chậm rãi đi ra chiếc lồng, ngay trước hai người mặt trở mình, dơ nhỏ chảo. Đem cái bụng lộ ra, bi thảm nhắm mắt lại. Tới đi. Để ngươi một lần sờ cái thoải mái. Vương lệnh. Chương 116, liền xem như hóa thần, cũng muốn tuân thủ cơ bản pháp. Ánh mắt giết là vương lệnh thường dùng thủ đoạn, nếu như nhị cấp ở chỗ này, làm tới cáp. Nhất định sẽ đối vị này đấu sư tao ngộ biểu thị sâu sắc đồng tình. Đấu lôi chân quân nhìn thấy trong nháy mắt trở nên giống một con mèo nghe lời đấu sư, cũng là nhịn không được lộ ra ngạc nhiên biểu lộ đến. Nội tâm lại lần nữa cảm giác sâu sắc mình vị này lệnh huynh thần kỳ. Hắn nhớ kỹ đã từng xin nhờ vương lệnh hộ tống mình cùng đi đuổi bắt từ dị giới chi môn chạy ra nhân gian yêu thú thời điểm, cơ hồ mỗi một lần vương lệnh đều là giống như vậy, một ánh mắt liền đem những cái kia yêu thú cho quật ngã. Đấu lôi chân quân khẳng định, đây tuyệt đối không phải thuật pháp, hoặc là cưỡng ép thi triển linh áp. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần một ánh mắt mà thôi. Tại không sử dụng bất luận cái gì tu chân kỹ pháp tình huống dưới, thuần dựa vào một ánh mắt tạo thành cảm giác các bách. Đến tột cùng có thể đến mức nào? Đấu lôi chân quân cảm thấy điểm này từ trên người vương lệnh có thể đạt được phi thường hoàn mỹ thuyết minh. Trong này cố nhiên là có khí chất một phương diện nhân tố. Tại cảnh giới ngang nhau tình huống dưới, tinh khí thần cường đại một phương, có thể mang đến càng thêm tầng sâu cảm giác sợ hãi, nhưng, cũng từ khía cạnh phản ứng, vương lệnh thực lực chân thật, thâm bất khả trắc. Đương nhiên, đấu lôi chân quân cũng không biết hiện tại đi vào trước chân, kỳ thật chỉ là vương lệnh một cái phân thân mà thôi. Vương Lệnh cảm thấy nếu như biết nói ra chân tướng, vị này tìm đường chết đại tiền bối nước mắt tuyệt đối sẽ tại chỗ rơi xuống a. 6 năm trước, trận kia yêu thú cuồng triều nhấc lên thời điểm, trừ lúc ấy bị ban phát công huân thưởng chắc dị bọn người bên ngoài. Kỳ thật còn có một số bị chính phủ thuê cường lực tu chân giả, đến phụ trách sự kiện giải quyết tốt hậu quả, chỉnh lý loạn cục. Hóa thần kỳ lính đánh thuê tại toàn cầu các nơi tài nguyên đều tương đương thiếu thốn, mà tại Hoa Tu quốc cảnh nội tu chân trong vòng, thuộc về thập thánh tên tuổi vang dội nhất. Thập thánh, đại biểu cho một cái 10 người lính đánh thuê tổ chức, trong tổ chức đều không ngoại lệ đều là hóa thần kỳ. Thập thánh có hai cái đặc điểm, cái thứ nhất đặc điểm, không chỉ có rất mạnh, đồng thời tương đương tàn bạo. Từ thập thánh thành lập bắt đầu, chỗ nhận được không có chỗ nào mà không phải là đại quy mô nhiệm vụ, mà mỗi lần làm nhiệm vụ, thập thánh có cái thói quen liền là quét sạch đối thủ, chó gà không tha. Nghiệp nội cố chủ từng đối thập thánh làm ra qua tương đương tươi sáng đánh giá, thập thánh xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Cái thứ hai đặc điểm, tái tài. Làm có thể dùng tiền tài đến thu mua hóa thần kỳ lính đánh thuê, thập thánh cố nhiên là khan hiếm tồn tại. Nhưng mà có thể thuê lên thập thánh cố chủ cũng có thể nói là tương đương hy hữu. Bởi vì, thập thánh bên trong mỗi người cơ hồ đều là giá trên trời. Cho nên, đối thập thánh mà nói, cũng không có chân chính chính nghĩa có thể nói, bọn hắn có thể bị chính phủ thuê dùng tới thu thập tàn cuộc, cũng có thể bị thuê làm một chút chuyện xấu. Đối thập thánh mà nói, tiền tài liền là chính nghĩa. Chỉ cần cho đủ thuê phí, gọi người ba ba không quan trọng. Bởi vậy, lần này Tống Thanh Thư Tống chủ quản biết mình muốn chỉ huy người lại là thập thánh, nội tâm đã là rung động tột đỉnh. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình có chút đánh giá thấp bảo chủ thực lực. Đồng thời thuê 10 người, đây là một bút không cách nào lường được khoản tiền lớn, cho dù là Hoa Tu quốc cảnh nội lớn nhất đan dược tập đoàn, Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn, đều muốn cân nhắc một chút, mà lần này, bảo chủ vậy mà đổi được 10 người này 3 năm quyền sử dụng. Đó là một kiện như thế nào vô giới chi bảo. Tống Thanh Thư cảm thấy vẹn vẹn dựa vào bản thân có hạn lịch duyệt, có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này trời hơn 4 giờ chiều thời điểm, đấu lôi chân quân chuẩn bị từ biệt thự xuất phát. Bởi vì đấu lôi chân quân không chế tiên kiếm thời điểm, thường xuyên bất chi bất giác liền có siêu tốc chạy thói quen, đến tháng 6 phần ngự kiếm chạy chứng điểm số một lần nữa đổi mới về 12 phân trước, đấu lôi chân quân đã bị chụp đến chỉ còn lại 2 phân. Cho nên lần này, đấu lôi chân quân dự định ngồi linh xa đi qua. Từ nơi này lại đến Vương Lệnh trường học dựng cái linh xa, hơn 1 giờ liền có thể đến, vừa vặn có thể đuổi tại gia trưởng sẽ trước đó. Làm Hoa Tu quốc công dân, liền xem như hóa thần kỳ, cũng muốn tuân thủ cơ bản pháp, bảo trì tốt đẹp công dân tố chất. Cái này một mực là đấu lôi chân quân cách đối nhân xử thế quy tắc. Dù sao, hiện tại thời đại không đồng dạng. Thả trước kia, chỉ cần cảnh giới đủ mạnh, làm chuyện gì đều là thiên địa mặc ta hành tẩu. Cầm nhất lời nhàm thai đấu giá hội ví dụ nói sự tình, thả trước kia liền xem như dùng tiền vô xuống đồ vật, cũng có khả năng sẽ tùy thời đứng trước giết người cướp của nguy hiểm. Nhưng đặt ở hiện tại, có tu chân cục cảnh sát, có chính thống pháp luật hệ thống. Loại cảnh giới này liền là hết thệ thời đại sớm đã bị bỏ qua. Người có thực lực, có cảnh giới, nhưng nếu là phạm pháp, y nguyên sẽ bị bắt vào trong lao đi cùng huynh nhóm cùng một chỗ nhặt xà phòng. Mọi người đều biết, đấu lôi chân quân rất ưa thích tìm đường chết, cũng lâu dài làm chết đại tiền bối tự cho mình là, nhưng tuyệt sẽ không tùy ý đi đụng vào pháp luật ranh giới cuối cùng. Lệnh huynh, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Cửa biệt thự, đấu lôi chân quân tại cùng Vương Lệnh lên tiếng chào, cái này liền chuẩn bị muốn đi. Vương Lệnh ôm cánh tay dựa môn, thần sắc có một chút ngưng trọng. Đấu sư thì là nhu thuận ngồi xổm ở Vương Lệnh bên người, ở một bên đùa giỡn. Từ khi bị Vương Lệnh dùng ánh mắt tuần phục về sau, liền thay đổi trước đó cao không thể chạm tư thái, quay thân liếm liếm tóc mai, liếm cúc. Đấu lôi chân quân có chút không nói gì. Con hàng này tại Vương Lệnh trước mặt, đã hoàn toàn đem mình làm một con mèo. Lệnh huynh, ngươi cũng cảm thấy a? Đấu lôi chân quân đứng tại cửa biệt thự, nhìn xem Vương Lệnh có chút vẻ ngưng trọng, nói ra. Vương Lệnh không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Rất rõ ràng, hắn cảm giác được, giờ này khắc này không ngừng có một người đang giám thị nơi này. Xem ra ta lo lắng không phải là không có đạo lý, liền biết đám người kia sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Vương Lệnh nhíu nhíu mày. Đấu lôi chân quân nói ra, bất quá có lệnh huynh ở chỗ này, ta tin tưởng nhất định là có thể ứng phó tới, đúng không? Vương Lệnh lại nhíu nhíu mày. Đấu lôi chân quân, ta nói lệnh huynh, ngươi đừng nhíu lông mày à, ngươi dạng này nhíu mày, khiến cho ta rất hoảng à. Vương Lệnh. Có thể làm cho Vương Lệnh cau mày nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như khảo thí thi quá tốt rồi, tỉ như tiền xài vật bị Vương cha chụp, lại tỉ như bản số lượng có hạn mì tôm sống bị bán sạch. Về phần sợ hãi, đây đương nhiên là không tồn tại. Mặc dù Vương Lệnh không thể không thừa nhận chính là, bên ngoài nhóm người kia khí tức hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn. Cùng trước đó đối phó qua đám kia ảnh lưu sát thủ hoàn toàn không phải một cái thứ bậc, cũng không biết trải qua không trải qua đánh. Ảnh lưu đám người kia vương lệnh đều không cần tự mình động thủ, liền bị phản phệ chết. Bên ngoài mặt đám người kia thực lực tổng hợp đến xem, vương lệnh cảm thấy những người này có lẽ, đại khái, có thể nhiều chịu hắn 2-3 quyền A. Mà vương lệnh sở di như mày, nguyên nhân là cảm giác đến nhân số của đối phương có vẻ như nhiều một chút, để hắn cảm thấy có chút thân thiện. Phải biết, đêm nay có mới nhất cỡ lớn tu chân phản hủ kịch truyền hình, tu chân dân nghĩa, lần đầu, vương lệnh cũng không muốn bỏ qua. Bởi vì tại kịch truyền hình lần đầu quá trình bên trong, làm quan danh thương nhỏ hoán gấu sẽ ngẫu nhiên tại TV người xem bên trong rút ra 300 người đưa tặng 30 năm phần miễn phí mì tôm sống gói quà lớn. Cái này đợt nếu như bị bên ngoài nhóm người kia không thể chậm trễ, vương lệnh cảm thấy đây quả thực là bệnh thiếu máu. Chương 117, thế nhân nhục ta mắng ta lớn ta, làm sao xử lý? Lấy vương lệnh cảnh giới bây giờ, liền xem như một đạo phân thân, đều có năng lượng khổng lồ, mà muốn điều khiển dạng này một đoàn năng lượng khổng lồ, liền thế tất yếu tiêu hao bản thể tinh thần lực. Cái này đặc biệt meo còn thế nào an tâm truy kịch. Vương lệnh cảm giác được bên ngoài cái kia 10 cái hóa thần khí tức, trong lòng có một loại lại bị đấu lôi chân quân hố cảm giác. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là nhìn một hồi thạch quỷ diện, đợi đến đấu lôi chân quân từ hội phụ huynh lần trước đến liền tốt. Cho nên chỉ chia liệm một cái phân thân sang đây xem lấy. Nhưng không nghĩ tới chính là, Sơn Thủy Trang Viên nhóm người kia vậy mà phái 10 người, hơn nữa còn đều là hóa thần. Đương nhiên, nếu như là bản thể ở chỗ này, vương lệnh đương nhiên là không sợ. Nhưng vấn đề là, cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân. Làm phân thân, có một cái nhược điểm chí mạng liền là. Nếu như tại tiếp nhận kịch liệt trùng kích phía dưới, phân thân năng lượng bảo hộ cơ chế liền sẽ khởi động, từ đó trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn. Hiện tại, khoảng cách 60 chung các học sinh tan học thời gian còn có 2 cái lúc. Khoảng cách kịch truyền hình phát sóng còn có 3 cái lúc, cái này cũng liền mang ý nghĩa vương lệnh nhất định phải dùng đạo này phân thân. Tại 2 cái trong thời gian đem cái này 10 cái hóa thần toàn bộ giải quyết hết. Sau đó đem phân thân thu hồi, đắc ý về nhà các loại kịch. Bưng cái cầm suy tư một hồi. 2 phút đồng hồ về sau, vương lệnh nghĩ đến một cái tương đối biện pháp ổn thỏa. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có cam đoan phân thân của mình không cùng những người kia tiếp xúc, mới có thể đem phân thân biến mất phong hiểm xuống đến thấp nhất. Phân thân một khi biến mất, đối mặt 10 cái hóa thần, cho dù có đấu sư trông coi, cũng vô lực chống đỡ đám người này cưỡng ép cướp đoạt thạch quỷ diện. Vương lệnh tại đấu lôi chân quân trong biệt thự 4 phía tìm tòi nửa ngày, cuối cùng tìm được vẽ linh phủ dùng chu sa, đùa vàng, linh thủy cùng bút lông. Chế phủ là tu chân giả cơ sở kỹ năng, mà những này chế phủ dụng cụ cũng cơ hồ đều là mọi nhà thiết yếu. Vương lệnh nhìn thấy đấu lôi chân quân mua chu sa bên trong lại còn pha tạp lấy huyền bụi phấn, không khỏi nhịn không được thở dài. Huyền bụi phấn trà trộn vào chu sa bên trong về sau, có thể tăng lên rất nhiều chế phủ tỷ lệ thành công. Trên thị trường mỗi một khắc huyền bụi phấn, năng lượng cao nhất bán được 20.000 hoa quốc tệ. Thật sự là có đủ xa xỉ. Bất quá trên thực tế, vương lệnh căn bản vốn không quan tâm có hay không huyền bụi phấn. Coi như không có những này phụ trợ loại tài liệu, hạn chế phù xác suất thành công cũng cao tới 9/9 trở lên, chỉ có cấp cá biệt cứu cực vô địch hình phụ triện, mới có nhất định chế tác thất bại tỷ lệ. Lần này, vương lệnh muốn vẽ phụ triện là công năng hệ, mục đích cuối cùng nhất là vì cường hóa đấu sư. Động ra tiên nhân con này đấu sư nguyên bản liền rất mạnh mẽ. Địch nổi hóa thần kỳ, hiện tại vương lệnh muốn làm, liền là đem con này đấu sư hảo hảo đóng gói một chút, thêm điểm đặc kỹ. Tốt nhất để nó lần đầu tiên nhìn qua, liền có một loại rất sâu cảm giác. Văn Tiên Huyện khu biệt thự bên ngoài ven đường, ngừng lại một cỗ phòng xe, tên kia người cao hầu phục nam phụ trách tư thế cỗ xe, Tống Thanh Thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Sau lưng trong xe, Thập Thánh ngồi xếp bằng, làm thành một vòng. Thùng xe là dùng không gian phát triển kỹ thuật mở rộng trôi qua. Chừng một cái thao trường lớn như vậy, coi như lại tiến 100 người cũng sẽ không chen chúc. Hiện tại, 10 vị hóa thần cộng đồng bày trận, làm cho cả tràng diện nhìn qua có chút rung động. Chủ quản đại nhân, Thập Thánh đang làm cái gì? Vị trí lái Âu Phục Nam cấp dưới hỏi. Đây là đang bố thiên địa linh giác trận. Tống Thanh Thư híp híp mắt. Tu chân giả đối với linh thức cảm giác tựa như điện thoại tín hiệu, cảnh giới càng là cao cường tu chân giả, đối phụ cận linh thức tín hiệu nguyên cũng liền càng trở nên mẫn cảm. Mà Thập Thánh phát động cái này khẩu thiên địa linh giác trận, có thể đem linh thức rót thành một cô vũ trụ dòng lũ, nối liền trời đất, từ thiên ngoại vũ trụ một lần nữa quán thâu xuống tới, từ đó khiến cho linh thức biến thành một loại phi thường bí ẩn vô hình tín hiệu. Coi như cảnh giới cao cường hơn nữa người, tại loại này linh trận phía dưới, cũng sẽ đề phòng sơ suất, bị giám thị ở vô hình. Thiên địa linh giác trận, môn này cổ lao trận pháp truyền bên trong là tại tu chân trên chiến trường cổ. Thế hệ trước các tu sĩ vì giám thị yêu tộc động tĩnh dùng. Khi tất yếu còn có thể chuyển hóa làm thủ đoạn công kích, hội tụ linh áp tiến hành công kích, từ thiên ngoại chảy ngược, liền cùng vệ tinh súng laser giống như, uy lực to lớn. Bất quá, hiện tại hiểu được xu thế môn này trận pháp người ít càng thêm ít. Mà muốn phát động môn này trận pháp, cảnh giới nhất định phải đạt tới hóa thần kỳ. Đồng thời, ít nhất phải có 3 người cộng đồng bày trận. Nhân số càng nhiều, trận pháp hiệu quả liền càng mạnh. Tay lái phụ bên trên, Tống Thanh Thư cách giám sát màn hình, nhìn xem đằng sau thùng xe chuyển đến hình tượng, trong lòng không khỏi sợ hai thán phục liên tục, không hổ là thập thánh A. Ngay cả loại này lão trận pháp đều hiểu, hơn nữa còn chơi đến như thế trượt. Lúc này, trong trận một tên giữ lại tròm dâu dê lão giả, bình tĩnh tự nhiên chuyển đến thanh âm, Tống chủ quản, đấu lôi chân quân đã rời đi. Người này là thập thánh đứng đầu, đạo hiệu, đại thánh. Rời đi. Tống Thanh Thư nhíu nhíu mày, lấy đấu lôi chân quân tính cách, tuyệt không có khả năng đem thạch quỷ diện đơn độc phong tồn tại trong biệt thự. Nhất định còn có cái khác phòng ngự lúc biện pháp. Đại thánh tiền bối nhưng còn chứng kiến cái gì khác. Trong dâu dê lão giả gật gật đầu, hết thể quả như tông chủ quản sở liệu, vị này đấu lôi chân quân mặc dù rời đi. Nhưng chúng ta lại nhìn thấy trong biệt thự còn có một tên thiếu niên cùng một đầu đấu sư. Tại sao có thể có đấu sư? Tống Thanh Thư ánh mắt ngảy lên. Cái này đấu sư không phải bình thường linh sủng, đây chính là tiêu tộc bồi dưỡng ra, có thể cho mượn đến đấu sư. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa đấu lôi chân quân cùng tiêu tộc quan hệ, kỳ thật rất không bình thường. Dâu dê lão đạo cười lạnh hạ, muốn làm rơi xuất sinh này sao? Tống Thanh Thư, ta cảm thấy, vẫn là đến cân nhắc đến thế lực ảnh hưởng. Muốn là công nhiên giết chết đầu này đấu sư, ta cảm thấy tiêu tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại thanh tiền bối ý như thế nào? Xem ra, tông chủ quản đối với chúng ta tác phong làm việc vẫn còn có chút không hiểu rõ. Dâu dê lão đạo lắc đầu. Tông chủ quản nhưng biết Hàn Sơn đạo nhân cùng đến Vân đạo nhân. Đã từng, hai vị đạo nhân đấu pháp, đấu ra một câu danh ngôn. Tống Thanh Thư tỉnh ngộ, là câu kia thế nhân báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, như thế nào xử phạt hổ. Cái này ta đương nhiên biết. Ta còn biết nửa câu sau là, chỉ cần nhận hắn, để hắn, từ hắn. Bất quá, Tống Thanh Thư lời nói không xong, dâu dê lão đạo trực tiếp khoát khoát tay, đem hắn cắt đứt, không. Nửa câu sau không phải cái này. Tống Thanh Thư có chút không hiểu, mời đại thánh tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, tông chủ quản là bảo chủ khâm điểm nhân viên quản lý. Tại thi hành công vụ trong lúc đó, bất luận cảnh giới chỉ luận vị phần, chúng ta tự nhiên toàn quyền nghe theo tông chủ quản chỉ giáo cùng an bài. Lão đạo im lặng cười một tiếng, bất quá, vì ngày sau nhiệm vụ có thể càng thêm ăn ý tiến hành. Ta cảm thấy vẫn là có cần phải cho tống chủ quản minh hạ ta thập thánh phong cách. Hàn Sơn đạo nhân cùng đến Vân đạo nhân đấu pháp đoạn văn này, thật sự là lời nhảm hay. Tống Thanh Thư ngược lại là thật thật tò mò, làm thập thánh đứng đầu, này dâu dê lao đạo đến tột cùng đối câu nói này có cái gì không giống nhau kiến giải. Thế nhân nhục ta mắng ta lớn ta, làm sao xử lý? Kỳ thật, rất đơn giản. Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm giám sát màn hình, chỉ gặp xếp bằng ở trong trận lao đạo nhéo nhéo dâu dịa, êm hay nói. Chỉ cần làm hắn, chơi hắn, cười hắn, chém hắn, làm hắn, đánh hắn, lại đợi mấy năm lại đi mộ phần nhìn hắn. Tống Thanh Thư. Xong, lão đạo thỏa mãn vuốt vuốt râu ria, cái này, chính là ta thập thánh phong cách hành sự. Chỉ là một cái xuất sinh mà thôi, quản nó có phải hay không tiêu tộc, chúng ta căn bản không sợ hãi. Tống Thanh Thư. Chương 118, Đại Thánh tiền bối, ngươi thế nào? Nghe xong râu dê lão đạo nói lời. Tông chủ quản thật sự rõ ràng cảm thấy thập thánh tàn bạo quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Trước sớm, Tống Thanh Thư nghe qua một cái tin đồn, đã từng thập thánh bị một tên cố chủ thuê đi quỷ tộc báo thủ. Nguyên nhân là chơi, âm dương sư, thời điểm không có rút đến SSG. Kết quả thập thánh chuẩn bị 3 ngày, bên trên môn đệ nhất trời liền huyết tẩy quỷ tộc cả nhà, ngay cả quỷ tộc tiểu thiếu chủ tiểu thôn đồng tử đều chưa thả qua. Cùng tiêu tộc các giao, Tống Thanh Thư coi là đây là phiền toái không cần thiết. Có thể né qua tự nhiên né qua tốt nhất. Nhưng hiển nhiên, lấy thập thánh tàn bạo thuộc tính, muốn đám người này chú ý đại tộc thế lực quan hệ trong đó ảnh hưởng, mà buông tha con này đấu sư là căn bản không tồn tại. Trừ cái đó ra, tông chủ quản còn từ cái này đôi câu vài lời ở giữa, nghe được một chút cảnh cáo hương vị. Quy kết lên đại khái ý tứ liền là, muốn chúng ta nghe ngươi có thể, nhưng đừng ảnh hưởng chúng ta phong cách làm việc, không phải vạch mặt, tất cả mọi người sẽ rất khó coi. Tông chủ quản không phải cái kẻ ngu. Tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói này. Cuối cùng vẫn là cảnh giới vấn đề. Mặc dù tại đương kim hiện đại hóa tu chân đại thời đại bối cảnh dưới, tôn sùng chính là xã hội pháp trị cùng giai tầng quản lý chế độ, nhưng y nguyên có tự cho mình cảnh giới rất cao, mà miệt thị quyền lợi người. Thập thánh, liền là điển hình. Tống Thanh Thư lòng tựa như gương sáng đến. Sở dĩ đám người này hiện tại còn nghe mình, cái kia thuần túy là xem ở bảo chủ trên mặt mũi. Mà một khi mình biến thành bị bảo chủ từ bỏ con rơi, cảnh giới của mình cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Suy tư một lát sau, Tống Thanh Thư thở dài, đoạt lại thạch quỷ diện là bảo chủ yêu cầu duy nhất, về phần con nào đấu sư cùng thiếu niên kia, các vị tiền bối muốn xử trí như thế nào, thỉnh tùy ý, bất quá ta cần phải nhắc nhở chính là, vị thiếu niên này nếu là bị đấu lôi chân quân mời tới, vậy nhất định không thể tầm thường so sánh. Các vị tiền bối động thủ thời điểm, ý nguyên cần muốn chú ý cẩn thận. Ha ha, bất quá là chỉ là một thiếu niên, nhìn này tấm hoa trang, ta đoán người này hẳn là chỉ là đấu lôi chân quân mời tới tôi tớ mà thôi. Chúng ta tu luyện quỷ đạo ngàn năm, cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng gặp qua. Chỉ là một cái tôi tớ, chúng ta lại còn gì phải sợ. Dâu dê lão đạo cười suy một hồi, nhìn quanh hạ bốn phía. Sau đó chầm chậm mở miệng, chư vị sư đệ, nghe ta hiệu lệnh, chúng ta cùng một chỗ. Lợi dụng cái này khẩu thiên địa linh giác đại trận từ thiên ngoại hội tụ linh áp, oanh kích biệt thự này. Phàm là bên trong có vật sống, chắc chắn biến thành một bãi bánh thịt. Đến lúc đó lại đem những này bánh thịt ra công giới, làm thành lão mẹ nuôi thịt vụn, loại này tươi mới thịt vụn thế nhưng là những cái kia quỷ tướng yêu nhất. Tông chủ quản cùng bên trên Âu Phục Nam cấp dưới một mồ hôi, dùng linh áp ép thành bánh thịt coi như xong, còn muốn làm thành thịt vụn. Quả nhiên như trong truyền thuyết nói, phát rổ. Lúc này lại nhìn máy giám thị truyền đến hình tượng, phía sau trong xe, lấy này dâu dê lao đạo đại thánh cầm đầu thập thánh, đã chính thức vận chuyển trận pháp. Đem thiên địa linh giác đại trận từ giám sát trạng thái chuyển hóa làm tiến công, có thể nhìn thấy máy giám thị truyền đến hình tượng đã tại to lớn linh áp phía dưới, sinh ra không ổn định ba động. Tiến công kèn lệnh, đã chính thức bắt đầu. Linh áp là một loại mắt thường không thể gặp vô hình ba động, chỉ có tu chân giả mới có thể thông qua linh thức cảm giác được. Cái kia từng đạo khí lưu tất cả đều hướng dâu dê lão đạo đỉnh đầu ngưng tụ đi, 10 cái hóa thần cảnh cộng đồng phóng xuất ra huy áp, hội tụ năng lượng dòng lũ giống như một ngụm vô cùng lớn vòng xoáy, ở trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Các loại cỗ này linh áp đạt tới một cái cực trị thời điểm, dê dâu dê lão nói một tiếng quát lớn, nhìn ta thần uy, không gì không phá. Sau đó, cái này cổ vô hình năng lượng dòng lũ đột nhiên ở giữa, xông thẳng tới chân trời, hóa thành một đạo năng lượng trụ, giải khai dày đặc tại thương khung tầng mây. Biệt thự này bên trong thiếu niên, còn có cái này đấu sư hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dê dâu dê lão đạo cười lạnh, điều khiển cỗ này năng lượng to lớn dòng lũ, giống như là chuyển hóa công thức, từ thiên ngoại chạy ngược xuống. Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm giám thị hình tượng, thấy là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y theo bảo chủ yêu cầu, là tốt nhất có thể tại không kinh động người khác tình huống phía dưới, đoạt lại thạch quỷ diện. Cỗ này từ thiên địa linh giác đại trận sinh ra thiên ngoại linh áp, là phạm vi lớn tinh thần công kích. Nếu như không cách nào tinh chuẩn nhằm vào mục tiêu, hoàn thành chính xác đả kích, một khi rơi xuống, tại cái này 10 cái hóa thần cảnh tinh thần áp bách phía dưới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống xuống tới. Vương Lệnh còn tại trong biệt thự vẽ bùa thời điểm, liền chú ý tới trên mặt bàn chu sa bắt đầu có nhỏ xíu rung động. Vương Lệnh im lặng ngẩng đầu, quan sát trần nhà. Thiên ngoại linh áp. Hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đầu năm nay lại còn có hiểu được bố trí thiên địa linh giác đại trận người. Cái này nhưng mà năm đó đối kháng yêu tộc sử dụng bốn đại thánh trận. Xem ra, những người kia lai lịch không nhỏ. Bất quá Vương Lệnh hoàn toàn xem thường, quay đầu mắt nhìn bên trên đấu sư, con hàng này đã sợ đến cuộn thành một con ốc sên. Linh thú loại đối loại này chèn ép cảm giác lớn hơn thường nhân, liền cung, rắn, côn trùng, chuột, kiến đúng chấn độ mẫn cảm. Con này đấu sư thực lực rất mạnh, nhưng muốn đối mặt 10 cái hóa thần linh áp bách, hiển nhiên còn có chút không đủ tư cách. Động tác của đối phương đã rất rõ ràng. Đây là muốn dùng vô hình linh áp đem bọn hắn gạt bỏ. Bất quá đơn thuần thủ pháp bên trên, Vương Lệnh cảm thấy vẫn là non nớt chút. Thiên địa linh giác đại trận ưu thế, ngay tại ở cỗ này một lần nữa hội tụ thiên ngoại sau lực vô hình. Ngay cả hắn cái này phân thân đều có thể cảm giác đến, chứng minh đối phương đối cái này khẩu linh trận lý giải độ cùng độ thuần thục còn thiếu chút hòa hợp. Ngay tại cái này cổ vô hình linh áp sắp tới gần biệt thự thời điểm, Vương Lệnh bình tĩnh tự nhiên ngẩng đầu, thổi ngụm khí. Phòng xe bên trong, Tông chủ quản cùng bên người cấp dưới nhìn chăm chú hình ảnh theo dõi. Khoảng cách thiên địa linh giác đại trận công kích hình thức mở ra, lại đến thiên ngoại vô hình linh áp hội tụ cùng tiến công, cùng ước chừng qua 30 giây. Nhưng mà, luận là hậu phương thùng xe, vẫn là trong tấm hình ngôi biệt thự kia, đều là gió êm sóng lặng, không dậy nổi một tia gợn sóng. Thành công không? Đại thánh tiền bối. Tống Thanh Thư hỏi. Dâu dê lao đạo híp híp mắt, vẻ người lớn hoành thu đạo, à, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô hình linh áp rơi xuống cần thời gian, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Tống Thanh Thư. Lại 30 giây. Từ giám sát phản hồi hình tượng, Tống Thanh Thư phát hiện tình huống tựa hồ có một chút không thích hợp, không biết tại sao hắn luôn cảm thấy dê dâu dịa lao đạo đầu tựa hồ so với ban đầu lớn rất nhiều. Đây là bởi vì bắp đùi bộ đầu mút dây thần kinh hoại tử, đem đầu cho nghẹn lớn. Tống Thanh Thư kinh hãi, đại thánh tiền bối. Người thế nào? Dê dâu ria lao nói, ta tại cột tờ lệ đầu to nhí tử. Không hiểu không cần nói linh tinh. Vừa dứt lời, chỉ thấy được vị này dê dâu ria lão đạo rốt cục biến sắc. Phu một tiếng phun ra thật lớn một ngụm máu đến. Dê dâu ria lão đạo che ngực, da mặt đều đang phát run. Giờ này khắc này, vị này thập thánh đứng đầu đầu đã tăng tới chừng 3 đổ dưa hấu lớn như vậy. Đây là huyết ảnh thần công, có thể phun huyết sát địch. Ta biểu diễn cho ngươi được thêm kiến thức. Tống Thanh Thư. Ngươi cái này hắn mã rõ ràng là bị phản vệ A ngọa tạo. Chương 119, hai thánh tiền bối, ngươi thế nào? Phản vệ tình huống chia làm rất nhiều loại, tu chân bách khoa toàn thư, lý học bộ phận, căn cứ phản vệ lực sát thương trình độ, chia làm 5 cái thưởng quy đẳng cấp. Căn cứ Tống Thanh Thư phán đoán, dê dâu dịa lao đạo phản vệ lực sát thương đã đạt đến cấp thứ 4. Phản vệ trở về linh áp tụ tập tại thể nội mạnh mẽ đâm tới không cách nào đạt được phong thích, cộng thêm dê dâu dịa lao đạo mình vận công ngạnh kháng, dẫn đến cỗ này linh áp xông về đỉnh đầu, khiến đem đầu cho nghẹn lớn. Nằm trong loại trạng thái này nếu như trễ chạy chữa, rất có thể sẽ tiến vào tiếp tục tính thực vật trạng thái. Cũng chính là trong thế tục thường nói người thực vật. So với hóa thần kỳ tu chân giả, Tống Thanh Thư coi như lịch duyệt lại nông cạn, nhưng dầu gì cũng là một vị nguyên anh kỳ. Lại thế nào tại đám người này trước mặt giả vờ ngây ngốc, cũng có thể nhìn ra dê dâu ria lão đạo bị phản vệ. Trước đó thiên địa linh giác đại trận ngưng tụ linh áp bị phản đánh trở về. Đồng thời, loại này phản vệ chỉ đối với trận pháp chủ trận người có trùng kích. Tống Thanh Thư hoảng hốt, ta nhỏ cái lao thiên. Cái này đều có thể phản vệ trở về. Biệt thự kia bên trong thiếu niên rốt cuộc là ai? Không đợi Tống Thanh Thư kinh hai xong, hậu phương trong xe dê dâu ria lão đạo đã tê liệt ngã xuống, miệng bên trong miệng sùi bắp mép. Bắt đầu mơ mơ màng màng nói đến nói nhảm. Không tốt. Là linh áp phản vệ. Mau nhìn xem. Đây là cái nào một cấp bậc phản vệ. Bên cạnh mấy người nhao nhao hơi đi tới, mà dưới chân cái này vòng thiên địa linh giác đại trận quang mang cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống, tự sụp đổ. Nhị thánh nhíu nhíu mày, một đạo linh thức tìm kiếm về sau, ngạc nhiên không thôi, nguy rồi. Là cấp thứ 4. Nghe vậy, còn lại 8 thánh cũng đều dại ra, chợt nhao nhao trầm thấp đầu, lộ ra thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Cấp 4 là khái niệm gì, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Loại tình huống này mặc dù còn không chí tử, nhưng ngày sau biến thành người thực vật sát suất lại cao tới 9 thành, coi như có thể thức tỉnh, tu vi cũng đem đại giảm. Đồng thời rất có thể cả đời cũng không còn cách nào tu hành. Đối một cái có được qua cường lực cảnh giới tu chân giả mà nói, biến thành một cái không cách nào tu hành phế nhân. Cái này so chết, càng thêm đáng sợ. Hơi có vẻ an tĩnh trong xe, tại tốt một trận trầm mặc về sau. Đột nhiên truyền ra một mảnh kêu rên thanh âm. Ai có thể nghĩ tới, trận này nhất định phải được nhiệm vụ, lại làm cho thập thánh tấm chiêu bài này, từ đó về sau rốt cuộc không còn tồn tại. Sư huynh đệ mấy người ôm dê dâu ria lao đạo chân bắt đầu khóc ròng ròng. Đại sư huynh. Đại sư huynh tỉnh. Đại sư huynh, ngươi vương giả vinh quang bài vị còn thiếu một chút liền có thể bên trên vương giả. Nhị thánh ôm dê dâu ria lao đạo vai, cầm thật chặt cặp kia giả mua tay. Đại sư huynh. Sư huynh đệ chúng ta đồng tâm. Ngươi nhất định phải chịu đựng, mới nhất định phải kiên cường sống sót. Chỉ gặp dê dâu ria lao đạo hư hít mắt, phí sức giơ tay lên một cái, ta còn chưa có chết. Chỉ cần các ngươi, một người vận ra một thành tu vi truyền cho ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một cái. Phòng xe phía trước bên trong buồng lái này, Tống Thanh Thư cùng mình Âu Phục Nam cấp dưới thấy nghẹn ngào. Sư huynh này đệ đồng tâm hiệp lực, chung đối kiếp nạn tràng diện, thực sự quá cảm động. Tống Thanh Thư một mực là cái nước mắt điểm rất thấp người. Ngay tại hắn cảm thấy mình nước mắt sắp lưu lại thời điểm, ôm dê dâu ria lao đạo nhị thánh, đưa tay ra. Chậm rãi đặt ở dê dâu ria lao đạo trên cổ. Sau đó, trực tiếp đem hắn bóp chết. 3. Tống Thanh Thư cùng Âu Phục Nam đều sợ ngây người. Nhị thánh tiền bối, ngươi đây là... Nhị thánh thống khổ lắc đầu, ta đây là tại giúp đại sư huynh thoát ly khổ hải, coi như cứu sống hắn. Ngày sau cũng nhất định chỉ là tàn phế một cái. Thế nhưng là đại thánh tiền bối nói, chỉ muốn các ngươi một người vận ra một thành tu vi. Nhị thánh, một kẻ hấp hối sắp chết tại thời khắc hấp hối nói bậy, tống chủ quản ngươi có thể tin sao? Tống Thanh Thư mắt nhìn máy giám thị truyền đến hình tượng, vị này đại thánh trước khi chết, mở to hai mắt, gắt gao nhìn mình lom lom vị này nhị sư đệ. Hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng đem mình đưa xuống địa ngục người, thế mà lại là đồng môn của mình. Tống Thanh Thư thật lâu không nói gì, cái này hắn mã rõ ràng là chết không nhắm mắt ta. Cái này ra vốn phải là sư huynh đệ kỳ lợi đoạn kim cảm động tiết mục. Đảo mắt liền biến thành huynh đệ bất hòa khổ cực khổ tình kịch. Hiện tại, Tống Thanh Thư cảm thấy mình não nhân rất đau, đã hoàn toàn không biết sau cùng chiến quả báo cáo làm như thế nào viết. Đại sư huynh, ngươi lên đường bình an. Nhị thánh lật tay, đem dê dâu ria lao đạo mí mắt cho khép lại, yên tâm, mối thù của ngươi, sư đệ nhất định sẽ giúp ngươi báo. Tống Thanh Thư, cái này hắn mã rõ ràng là bị ngươi bóp chết đã cho ăn. Bên cạnh, mấy cái sư huynh đệ còn tại gật lệ, nhị sư huynh không nên tự trách, đại sư huynh trên trời có linh, nhất định sẽ lý giải nhị sư huynh. Nhị thánh nắm chặt lại quyền, tại chỗ đứng lên, trên thân màu xanh đạo sam theo một trận mãnh liệt linh áp phần phật phất phới, chư vị sư huynh đệ. Đại sư huynh đã đi, đi qua bi thương, cũng không thể ngăn cản chúng ta báo thù bước chân. Vừa dứt lời, bốn phía nhất thời 3333 truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mấy cái sư huynh đệ lệ nóng doanh trọng. Cuối cùng, tam thánh ổn định quyết tâm tự, là mấy người còn lại đại biểu mở miệng nói, ta thập thánh từ xuất đạo đến nay, chưa từng cô đơn qua. Hiện tại đại sư huynh đã đi, tự nhiên toàn quyền nghe theo nhị sư huynh an bài. Tốt. Nhị thánh gật gật đầu, lại nói ở giữa, hắn miệng niệm pháp quyết, trên tay tuân ra làm ra một đạo tử quang. Nhất thời ở giữa, cái kia đã chết đi dê dâu ria lao đạo trong túi chữ vật ra hưởng ứng, một cây thô mà hữu lực thiền trượng từ bên trong bay ra, xuất hiện tại hắn trong tay. Nhị thánh đem thiền trượng hướng trên mặt đất một trận, một cỗ kinh khủng linh áp hướng bốn phương tám hướng cuốn tới. Nồng đậm quỷ đạo khí tức ép che toàn trường, để cho người ta trong nháy mắt có loại không thể thở nổi cảm giác. Còn lại tám thánh nhãn bên trong lộ ra rung động thần sắc, hoảng sợ nói, dạ quỷ trượng. Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm máy giám thị truyền đến hình tượng, trong lòng hoảng sợ như sóng lớn lan lộn. Bởi vì, cái này dạ quỷ trượng, là năm đó xà bì chân tiên tự tay chế tạo pháp khí, bất quá bởi vì quá mức tà môn, bị xà bì chân tiên tự tay phong ấn. Đây là vừa chờ tiên khí, không chỉ có uy lực to lớn. Đồng thời, còn có một đại tính đặc thù có thể, dạ quỷ trượng mỗi một đời chủ nhân chết đi về sau, linh hồn đều sẽ bị dạ quỷ trượng thôn phệ, từ đó tăng lên quỷ đạo chi lực. Cao nhất nhưng trồng đến thập trọng, làm cho vùng ra thoát tiên khí bên ngoài uy năng. Năm đó, sư tôn tìm tới cái này dạ quỷ trượng về sau, khi tọa hóa thời khắc, đem cái này pháp trượng chuyển cho đại sư huynh. Bây giờ, đại sư huynh bỏ mình, linh hồn cũng dung nhập cái này dạ quỷ trượng bên trong. Ngày hôm nay, ta chính là cái này dạ quỷ trượng đời thứ ba chủ nhân. Thay thế đại sư huynh ý chí, đến báo thủ cho hắn. Bất luận các ngươi thiếu niên đến tột cùng là người nơi nào, hôm nay ta chắc chắn đầu của hắn chém xuống. Dùng máu tươi của hắn, đến đổ vào đại ca mộ bia. Nhị thánh nói xong, tay hắn nắm thiền trượng, trong miệng khẽ quát một tiếng, quỷ đến. Cái kia thiền trượng trên mặt đất lại dừng một chút, một cái người bình thường dùng mắt thường không thể gặp thanh diện quỷ tướng. Tại cái kia hư không phía trên nhanh chóng ngưng tụ, quỷ này đem mỗi một cây răng nanh đều như ngà voi trắng kiện, đứng dậy chừng 4 mét độ cao. Khoang điều khiển phía trước, Tống Thanh Thư cùng bên người Âu Phục Nam cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy, hoàn toàn không làm gì được. Hai người đồng thời có một loại bị quỷ áp sàng cảm giác. Sau đó, nhị thánh đem thiền trượng một chỉ, linh thức trực tiếp khóa chặt vị trí của biệt thự. Quỷ tướng lập tức mở ra răng nanh, mặt mũi tràn đầy hung ác hướng biệt thự phương hướng nào tới. Tuy là hình thể to lớn, nhưng độ cực kỳ nhanh chóng. Những nơi đi qua, mặt đất lõm, những cái kia hoa hoa thảo thảo tất cả đều hiểu sự mà, trong nháy mắt khô héo. Trong xe, Tống Thanh Thư cùng chín thánh đô tại quan sát lấy. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện một cái kinh dị sự thật. Bởi vì cái kia phóng tới đấu lôi chân quân biệt thự quỷ tướng, thế mà nửa đường quay trở lại tới. Cùng lúc trước tiến lên lúc, biểu tình hung ác hoàn toàn khác biệt, quỷ này đem biểu lộ rõ ràng là một mặt sợ hãi. Phảng phất là gặp cái gì hồng hoang manh thú, dọa đến một đầu rút về dạ quỷ trượng bên trong, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Ai đều không hề nghĩ tới, quỷ kia đường chi lực không được phóng thích, mảy may không động đường cũ trở về. Khổng lồ quỷ đạo chi lực tại dạ quỷ trượng bên trong trùng kích, chấn động đến nhị thánh giống như giật điện cuồng loạn điên cuồng run rẩy. Nhị thánh cắn răng, biểu lộ thống khổ. Đám người lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn hiện nhị thánh cầm tay phải, cái kia năm ngón tay đã bị thiền trượng dư uy chấn động đến hiếm nát, toàn bộ tay phải máu chảy ồ ạt. Mà nương theo lấy dạ quỷ trượng mất đi trèo trống, cạch lang một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Tất cả mọi người nhìn thấy nhị thánh đầu, chính trở nên càng lúc càng lớn. Máy giám thị trước, Tống Thanh Thư kinh hãi, nhị thánh tiền bối. Người thế nào? Nhị thánh nhìn một chút mình đã mất đi năm ngón tay phải, ta tại cổ đỏ dạ ẹ mẩn. Không hiểu không cần nói linh tinh. Vừa dứt lời, nhị thánh thổi phù một tiếng, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Nhị thánh cố nén bị quỷ đạo chi lực trùng kích thân thể, giờ này khắc này, vị này vừa kế nhiệm não nhị sư huynh, đầu đã có 4 đổ dưa hấu lớn như vậy, trước đó. Đại sư huynh huyết ảnh thần công biểu diễn không đủ triệt để, ta lại đến cấp ngươi biểu diễn một lần. Tống Thanh Thư, ta hắn mã tin ngươi tả. Chương 120, không phải tại bị vùi dập giữa chợ, liền là tại bị vùi dập giữa chợ trên đường. Vương Lệnh một mặt khí định thần nhàn nhìn qua hướng mình hung ác nào tới, lại như gặp quỷ giống như quay đầu bỏ chạy con này quỷ tướng. Vương gia biệt thự ở tại Đông Hoang trên đường vùng ngoại thành, đã từng nơi đó cũng không ít cô hồn dã quỷ, kết quả đều bị Vương Lệnh cho hù chạy. Vương Lệnh nhớ kỹ cái trước giống như vậy hướng mình xông tới quỷ hồn, linh thể sớm đã tan thành mây khói. Chỉ có thể nói, con này quỷ tướng vận khí tương đối tốt. Nó cũng không phải là bị Vương Lệnh dọa cho chạy, mà là bị ngồi xổm ở Vương Lệnh bên người đấu sư dọa cho chạy. Đi qua chừng 10 phút đồng hồ phụ triển vẽ, Vương Lệnh đã chế tạo ra các loại tăng thêm tăng cường phụ, sau đó cùng bao tô bà nhựa tợ lặt tiệp quyển ống toàn bộ quấn ở đấu sư trên thân. Đây là một cái đã được đến Vương Lệnh thần cường hóa đấu sư. Trọn vẹn 20 tấm cường hóa phụ triện, khiến cho đấu sư toàn thân trên dưới các loại phù quang lượn lờ, cộng thêm phụ triện đặc hiệu vầng sáng gia trì. Quỷ tướng kia vừa mới xông vào biệt thự, kém chút liền bị cái này quang mang rực rỡ xông mắt bị mù. Thế là, đang trầm mặc trọn vẹn 3 giây về sau, con này quỷ tướng quyết định đi trước một bước. Mẹ trứng. Thêm 20 cường hóa đấu sư. Cái này còn đánh cái giám A. Lại sau đó, liền có trong xe một màn này. Phòng xe trong xe, tam thánh vịn nhị thánh đã hư mềm thân thể, tất cả mọi người trầm thống túi đầu. Đồng dạng là nhận phản vệ trùng kích, nhưng quỷ đạo chi lực phản vệ rõ ràng muốn so linh áp phản vệ còn cường hãn hơn, lực sát thương trình độ đạt đến cấp 5. Không có có dư thừa dãy rủa. Nhị thánh tại phun ra cuối cùng một ngụm hiến máu về sau, liền bị vùi dập giữa chợ. Máu tươi, phun ra tam thánh một mặt. Nhìn xem máy giám thị hình tượng, Tống Thanh Thư phẫn hận cắn răng, hôm nay nhiệm vụ thất bại, đến đây là kết thúc. Đây hết thể đều quá tà môn, từ trước đó giám thị trên tấm hình nhìn, đây chẳng qua là một thiếu niên mà thôi. Ngay cả Tống Thanh Thư đều không hiểu được đến tột cùng đã sinh cái gì, ngay tại lên tiến công ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, đường đường thập thánh thế mà đã đau mất 2 viên đại tướng. Rất hiển nhiên, mù quáng tiến công là vô hiệu, bọn hắn căn bản không biết thiếu niên kia nội tình đến tột cùng là cái gì. Dưới mắt, Tống Thanh Thư có thể nghĩ tới tốt nhất sách lược liền là lấy lui làm tiến. Thứ sư đệ. Tam Thánh đứng dậy. Nhìn qua bên trên áo trắng đạo nhân, đem dạ quỷ trượng đưa tới, căn này thiền trượng, ngươi tiếp lấy. Về sau, liền từ ngươi dẫn đầu còn lại 6 vị sư đệ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tam thánh, đã biết vị này đường trong lòng người giác ngộ. Áo trắng đạo nhân tiếp nhận thiền trượng, xin nghe tam sư huynh phân phó. Tam thánh nhìn chằm chằm máy giám thị, cách máy móc nhìn xem trong phòng điều khiển Tống Thanh Thư, Tống chủ quản, lần này nhiệm vụ thất bại cũng không ở đây ngươi. Một là chúng ta khinh địch, hai là chúng ta khư khư cố chấp. Sau khi trở về, cực khổ mời chi tiết bẩm báo bảo chủ. Đối với nhiệm vụ lần này thất bại, ta thập thánh rất xin lỗi. Tống Thanh Thư lặng yên, tam thánh tiền bối đã nghĩ được chưa? Đại sư huynh nhị sư huynh đều là chết oan chết uổng, ta đã quyết ý vì bọn họ báo thủ. Tam thánh gật đầu, nếu như báo thủ thành công, ta sẽ dẫn lấy thạch quỷ diện về tới tìm các ngươi. Nếu không thành, xin mời tìm tới thi thể của ta, đem ta cùng đại sư huynh, nhị sư huynh cùng một chỗ táng tại Giang Nam. Đó là sư huynh đệ chúng ta đã từng cộng đồng tu luyện cố hương. Tốt, ta đã biết. Tống Thanh Thư thở dài. Tam Thánh mở ra thùng xe, rốt cục xuống xe, trên thân màu trắng đạo sam bồng bền, dẫn theo một thanh tiên kiếm, sắc ý nghiêm nghị. Trước khi đi, vị này Tam Thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng, từ đó về sau, thập thánh có lẽ chỉ còn 7 người, rốt cuộc không tồn tại nữa. Chư vị sư huynh đệ một lần nữa làm cái vang dội danh hào A. Mấy cái sư đệ lâm vào minh tưởng. Chỉ có Tống Thanh Thư sau khi nghe, nếu có khải, yếu ớt nói, Tam Thánh tiền bối cảm thấy. Giang Nam thất quái danh tự này thế nào? Tam Thánh. Nhân sinh, không phải tại bị vùi dập giữa chợ, liền là tại bị vùi dập giữa chợ trên đường. Vương Lệnh cảm thấy câu nói này đối thập thánh, là cái tương đối tốt thuyết minh. Ngồi ở vị trí cao người phi thường dễ dàng nết ngồi đại giếng, thấy được lá cây lại quên rừng rậm, thấy được dòng sông lại quên đi biển cả. Những năm này thập thánh nhiệm vụ chấp hành sát suất thành công nhiều lần đều là viên mãn thành công. Làm việc giới dựng nên lên tốt đẹp danh tiếng. Song lần này, tầng này ghi chép bị đánh vỡ. Nguyên nhân là bọn hắn căn bản không biết đá phải một khối dạng gì tấm sắt. Tam thánh sở dĩ lựa chọn lưu lại, đầu tiên là vì báo thủ, thứ hai cũng là vì điều tra. Giờ phút này, đã chính vào trạm vào tối. Bên ngoài biệt thự, cái kia 7 cái hóa thần đã rời đi, chỉ còn lại có tam thánh một người, dẫn theo tiên kiếm. Từng bước một hướng Văn Tiên Huyền đấu lôi chân quân biệt thự phương hướng tới gần. Cái kia một tịch áo trắng phần phật bay múa, Tam Thánh dẫn theo kiếm, sắc ý nghiêm nghị. Cổng trực ban bảo an đội trưởng cảm thấy người này có chút lạ mặt, lo sợ bất an đi lên trước, nhìn chằm chằm ánh mắt có chút hiền lành Tam Thánh, chật vật nuốt nước miếng một cái, cười làm lành nói: "Xin hỏi vị tiên sinh này là nơi này chủ xí nghiệp, còn là có chuyện bái phỏng?" Tam Thánh sụ mặt: "Ta đến tìm một cái cố nhân." bảo an đội trưởng, nơi đó có dẫn theo kiếm tìm cố nhân. Nhưng rất hiển nhiên, cái này không phải là vì luận bàn trung nghệ. Bảo an đội trưởng có chút khẩn trương, Văn Tiên Uyển trực ban bảo an, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng là tu chân giả xuất thân. Tam thánh trên người khí tức sơ sắc thực sự quá rõ ràng, để vị này bảo an đội trưởng đã ngửi được một tia phiền phức vị nói, vị tiên sinh này. Nếu như là bái phỏng, phiền phức mời báo một cái biệt thự hảo. Chúng ta đến cùng nghiệp chủ tiến hành xác nhận. Tam thánh ánh mắt chỉ vào xa xa ngôi biệt thự kia, ngươi có hay không hiện, ngôi biệt thự kia có chút vấn đề. Bảo an đội trưởng ánh mắt thuận tam thánh chỉ phương hướng nhìn sang, cả người nhất thời kinh trụ. Cái này hắn mã không phải vị kia tìm đường chết đại tiền bối biệt thự mà. Nhìn lại một chút trước mắt vị này áo trắng đạo nhân, bảo an đội trưởng coi như có ngốc cũng biết, người này tám thành là tới trả thù. Bảo an đội trưởng gấp, mồ hôi lạnh chảy ròng, tiên sinh. Ngươi đừng làm loạn. Tam thánh, ngôi biệt thự kia, rõ ràng có chút vi phạm luật lệ dự. Đợi lao phu một kiếm đem biệt thự này phá hủy, tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Bảo an đội trưởng, tiên sinh ngươi rốt cuộc là ai? Tam thánh nhìn chăm chú bảo an, nặng nề nói ra hai chữ, người qua đường. Hoàn toàn không để ý bảo an đội trưởng ngăn cản, tam thánh cứ như vậy đại mã kim đao bước vào biệt thự. Về phần cổng bảo an đội trưởng, đã bị tam thánh quật ngã, trực tiếp bị một cái linh áp chấn động đến miệng sùi bọt mép, co quắp mà ngã trên mặt đất. Vị này bảo an rất may mắn, cũng không có trở thành tam thánh dưới kiếm quỷ, hiện tại tam thánh lòng tràn đầy đều là báo thù lửa giận, không có lập tức muốn an ninh này tính danh. Nếu cái này bảo an đội trưởng móc ra vũ khí, có lẽ kết cục liền thật tương đương bi thảm. Đi tới cửa thời điểm, tam thánh hiện biệt thự này đại môn lại nhưng đã mở. Sau đó, trước đó dùng thiên địa linh giác đại trận giám thị đến thiếu niên kia, từ bên trong chậm chậm đi ra. Tam thánh ánh mắt khi nhìn đến vương lệnh trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Bởi vì, gã thiếu niên này mặc trên người một thân màu xanh thảm. Đồng phục. Người này lại là cái học sinh đang học. Tam thánh chân kinh. Chương 121. Sát sinh đạo nhân tiền bối, là người sao? Cái này màu xanh thẳm đồng phục, tam thánh luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Ánh mắt kia đang ngó trừng vương lệnh có chút ngây thơ mặt nhìn chỉ chốc lát về sau, trong đầu giống như là bị kéo ra một cây dây cung, đồng nhiên nhớ lại cái này đồng phục trước đó không lâu mới vừa vặn trải qua tin tức. Đây là bồi nguyên khu, thứ 60 trung đồng phục. Cái kia vốn chỉ là cái không có danh tiếng gì phổ thông cao trung. Nếu như không phải là bởi vì ảnh lưu nhất đảng hồng đoán sát thủ tại trường này bên trong toàn quân bị diệt. Tam Thánh cảm thấy mình căn bản sẽ không đem trường học này để vào mắt. Trước đó, Tam Thánh nhớ được bản thân tại bản tin thời sự bên trong, từng đọc được qua tin tức. Cẩn thận về ôn một lần chi tiết về sau, Tam Thánh đột nhiên có chút ngạc nhiên phát giác được cái này trong trường học gần đây tựa như còn rất nổi danh. Ảnh lưu hồng đoán sát thủ toàn quân bị diệt một án, cùng kim đoán quản lý tầng nữ sát thủ bị bắt lấy được một chuyện, tựa hồ cũng cùng trường này có quan hệ. Mà bây giờ, đứng tại mình thiếu niên ở trước mắt, mặc trường học này đồng phục. Để Tam Thánh đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Dù sao bây giờ còn chưa có bất kỳ trực tiếp chứng cứ biểu hiện, Đại Thánh cùng Nhị Thánh gặp phản vệ bỏ mình, cùng thiếu niên này có quan hệ a? Có lẽ, là biệt thự này bên trong, còn cất giấu ngay cả thiên địa linh giác đại trận đều không thể thăm dò đến một vị nào đó tu chân giới đại lão. Sợ hãi a? Đây là không tồn tại a? Mình những năm này thân kinh bách chiến, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Muốn mình năm đó vì lĩnh ngộ hóa thần đạo ý, học vương lão ma phương pháp mở một gian mục điêu cửa hàng ở bên trong điêu máy bay chén thời điểm, tiểu tử này căn bản còn chưa ra đời đâu à. Đây chỉ là một thiếu niên mà thôi. Một người mặc phổ thông đồng phục cao trung thiếu niên. Không có gì, rất sợ hãi. Tam Thánh tại nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Vương lệnh liền đứng tại cửa ra vào, có chút im lặng nghe vị này áo trắng lao đạo kịch liệt tâm lý hoạt động. Chính nghĩ thầm lao đạo này làm sao còn chưa động thủ. Lại gặp trên tay đối phương linh quang nhoáng một cái, vung ra một cái hồ lô rượu, rầm rầm uống liền mấy khẩu. Vương lệnh nội tâm chấn động, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết rượu tráng sợ người gan. Đối mặt vương lệnh, có một loại như thế nào sợ hãi? Tam Thánh cảm thấy cái này rất khó dùng ngôn ngữ để chính xác hình dung. Không có bất kỳ cái gì linh áp, càng không có thủ đoạn khác, thậm chí không phát hiện được đối phương nhìn trộm mà đến linh thức. Vẹn vẹn mặt đối mặt, liền đã để vị này hóa thần đã mất đi lúc đến khí thế hung hăng cái kia cỗ sát ý. Sinh ra một loại đến cực điểm cảm giác nguy cơ, cũng không thể không dựa vào rượu cồn đến tăng thêm lòng dũng cảm. Vương lệnh ánh mắt liếc mắt áo trắng lao đạo trong tay hồ lô rượu, cái này trong hồ lô trang 82 năm tăng thêm lòng dũng cảm rượu tại hiện tại tu chân giới rất là lưu hành. Vốn là thế hệ trước các tu sĩ đối kháng từ dị giới chi môn thoát ra yêu tộc lúc dùng, cảm giác phi thường tốt. Mặc dù bây giờ dị giới chi môn đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, nhưng trước khi chiến đấu uống tăng thêm lòng dũng cảm rượu truyền thống nhưng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác lưu lại. Nguyên bản, đây cũng là đối chiến cường địch lúc mới uống. Nhưng áo trắng lao đạo làm thế nào cũng không nghĩ tới, dạng này một cái nhìn qua như thế bình thường mắt cá chết mặt đơ thiếu niên, vậy mà lại mang cho mình như thế 10 phần kinh dị cảm giác. Một hồ lô rượu vào bụng, áo trắng lao đạo trên mặt hiện ra một vòng mê say đỏ ửng, ta muốn lên. Một kiếm chính diện hướng Vương Lệnh đâm tới, mũi kiếm chưa đến, một cỗ kiếm khí màu bạc gào thét, bá đạo như vậy kiếm khí bức ép tới, cảnh giới tại hóa thần phía dưới, không cần mũi kiếm tới người, vẹn vẹn chỉ lấy kiếm khí đều đủ để chí mạng. Áo trắng lao đạo nhãn lực bày ở chỗ này, nếu như thiếu niên này thật chỉ là một cái trúc cơ học sinh cấp 3, mình một kiếm này xuống dưới đối phương tuyệt đối không có một chút nguyên lành địa phương, trong nháy mắt sẽ bị bổ xuống hiếm nát. Thập thánh tu luyện mặc dù đều là quỷ đạo, nhưng lại đều có các thói quen pháp khí, có người luyện là truy, có người luyện là búa, có người luyện là xà phòng. Mà áo trắng lao đạo tam thánh luyện, liền là kiếm. Vương Lệnh trong nháy mắt nhìn ra đây là khai quốc thập đại đem kiếm thánh dịch tướng quân sáng tạo, tam sinh kiếm quyết. Kiếm này quyết hợp tổng cộng chia làm đồng, bạc, kim ba pháp, đồng pháp chủ phòng ngự, kim pháp chủ tiến công, bạc pháp cả công lẫn thủ. Mà cái này tam thánh, rất hiển nhiên tu luyện không phải kim kiếm, cũng không phải đồng kiếm, mà là ngân kiếm. Vương Lệnh bất động, chỉ là đứng tại chỗ, dùng sức nháy nháy mắt. Áo trắng lao đạo bị thiếu niên này cử động giật nảy mình, đây là đang đối với mình vứt bị nhãn. Hẳn là gia hỏa này hắn mã là cái ngoặt. Bất quá rất nhanh, hắn bỗng nhiên ý thức được mình sai. Bởi vì chính mình đâm ra luồng kiếm khí màu bạc này còn chưa tới gần thiếu niên, thế mà sinh sinh ở giữa không trung dừng lại, bất luận là kiếm khí vẫn là mũi kiếm đều bị một cỗ cực nó lực lượng mạnh mẽ ngăn cản, không cách nào lại tiến lên nửa phần. Giờ khắc này, Tam Thánh chợt nhớ tới thiếu niên chớp mắt cử động. Nguyên lai, đây cũng không phải là vô dụng tiến hành, mà là thiếu niên này đang dùng lông mi phiến ra kinh phong, hóa giải kiếm quyết của chính mình. Vẹn vẹn nháy nháy mắt, lợi dụng lông mi sáng tạo kinh phong, liền có chống cự mình. Tam Thánh kiếm quyết, lực lượng, đậu xanh rau muống. Còn có loại này thao tác. Tam Thánh lập tức cảm thấy mình tam quan đã bị ngũ lôi doanh đỉnh bổ đến thương tích đầy mình. Hơn 2.000 năm tu vi, hoàn toàn hắn mã tu đến cho trong bụng. Càng hỏng bét chính là, Tam Thánh ngạc nhiên hiện, thiếu niên này lợi dụng lông mi sáng tạo kinh phong. Mình vậy mà không cách nào dùng kiếm quyết chống cự, cái kia cổ vô hình ba động đang tại chuyển rời lấy ngân sắc mũi kiếm hướng mình phản phệ mà đến, chờ hắn kịp phản ứng chuẩn bị thu hồi kiếm quyết thời điểm. Hết thể đều đã không còn kịp rồi. Cỗ này ngân sắc mũi kiếm, tại lông mi phiến ra cường lực vô hình ba động hạ vậy mà sinh sinh chuyển hướng, lấy không thể ngăn cản lực lượng phản đánh mà đến. Cỗ này phản đánh tới lực lượng, vậy mà so với chính mình đâm đi ra kiếm khí càng thêm mãnh liệt. Tam Thánh căn bản vốn không cùng ứng đối, quá sợ hãi sau khi, cả người hoảng sợ tới cực điểm. Thiếu niên này đến cùng là ai? Nhưng cũng may, Tam Thánh phản ứng thần mãnh, dùng sức khống chế phía dưới, cầm kiếm tay phải dẫn đầu bẻ gãy. Lấy một cánh tay đại giới sinh sinh đem cỗ này không cách nào ngăn cản lực lượng đánh một vòng hướng, hạo nhiên ba động phóng hướng thiên không, vọt thẳng tản trên bầu trời đám mây, nguyên bản mây mù tầng tầng bầu trời, lại cái này tấn công một đòn phía dưới, vân khai vụ tán, vạn dặm không mây. Vương Lệnh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sửa sang lại mình bị kiếm khí sóng gió sông có chút nếp vốn đồng phục, áo trắng lao đạo lại coi là Vương Lệnh lại phải nổi công kích, dọa đến liên tiếp sau này rút lui mấy chục mét. Vài giây sau, áo trắng lao đạo phun ra một ngụm máu, huyết dịch thấm lên quần áo. Cái kia cỗ trùng kích mặc dù bị mình đánh một vòng hướng, nhưng dư huy vẫn là để hắn gặp phản vệ nội thương. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, lần này phản vệ lực sát thương chỉ có 2 cấp trình độ, không tính quá nghiêm trọng. Giờ này khắc này, áo trắng lao đường lòng còn sợ hãi, vẹn vẹn lông mi nhấc lên ba động, vậy mà tạo thành như thế kinh thế hai tục kết quả. Nếu như không phải mình phản ứng thần, hiện tại đã đi gặp đại sư huynh của mình cùng nhị sư huynh. Chớp mắt diệt địch lúc này, áo trắng lao đạo sắc mặt tái nhợt, hắn bị hù dọa. Cảnh giới của thiếu niên này, xa xa ra bọn hắn thập thánh phía trên. Coi như đến thêm 100 cái hóa thần, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của người này a. Hồi tưởng vừa mới chớp mắt sinh ra kịch liệt ba động, áo trắng lao đạo luôn cảm thấy một chiêu này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Trong truyền thuyết, quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng vị thứ nhất vị kia người xưng sát sinh đạo nhân sát lao sư. Liền có một chiêu như vậy chớp mắt diệt địch vô thượng thần công. Hẳn là vị này liền là vị kia sát sinh đạo nhân tiền bối. Bất quá vì cái gì vị tiền bối này mặc đồng phục a? Chẳng lẽ lại cũng có nét mẹ chứng? Cái này một vị đại tiền bối, nhưng là thần tượng của mình a. Áo trắng đạo nhân bưng bít lấy tay cụt, đầy người máu me đầm địa nhìn qua Vương Lệnh, có chút thẹn thùng mở miệng hỏi, sát sinh đạo nhân tiền bối, là ngươi sao? Có thể cho ta ký cái tên sao? Vương Lệnh, ngươi hắn mà không phải đến báo thù sao? Chương 122, cái này chuyển hướng ta mới không cần. Đối mặt áo trắng lao đạo, Vương Lệnh dùng 5 giây chấn định suy nghĩ, sau đó chật vật nhận định một sự thật. Vị này Tam Thánh nhận lầm người. Đạo hiệu sát sinh đạo nhân sát lao sư, vị này quốc tế sát thủ bảng xếp hạng thượng vị liệt đệ nhất kỳ nhân. Vương Lệnh đã không phải là lần đầu nghe nói, lần trước hay là tại vị kia 36G ảnh lưu thiếu nữ ý đồ xâm lấn 59 trung thời điểm. Nhìn lên trước mắt phảng phất đã quên đi chỗ có cửu hận áo trắng lao đạo, Vương Lệnh lập tức có chút nghẹn lời. Quỷ biết mình chớp cái mắt liền bị người ngộ nhận là sát sinh đạo nhân độc môn tuyệt học. Còn có, lao đạo này tại nhận định chính mình là sát sinh đạo nhân về sau, lộ ra bộ này thẹn thùng tựa như kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu muội muội biểu lộ đến cùng là cái quỷ gì. Ngoa tào, sẽ không phải con hàng này nhưng thật ra là cái gây a. Cái này chuyển hướng hắn mới không cần. Gặp Vương Lệnh không nói lời nào, Tam Thánh trong lòng đại định, chỉ coi Vương Lệnh đây là chấp nhận. Hưng phấn liền cùng sắp chơi xuân đi bộ đường xa học sinh tiểu học, nụ cười kia tựa như một đóa sán lạn hoa cúc, sát sinh đạo nhân tiền bối. Nguyên lai thật là ngươi. Vương Lệnh. Lâu Văn tiền bối chớp mắt diệt địch thần công, lần này lĩnh giáo quả thật chăm nghe không bằng một thấy. Áo trắng lao đạo có chút mặc cảm ra thở dài. Vương Lệnh nhìn một chút lao đạo nhân còn đang chảy máu tay cụt, nhận trước đó dư uy ba động, cộng thêm áo trắng lao đạo vừa mới như vậy một hưng phấn, vết thương cùng suối phun giống như tại phun huyết. Liền cái này chảy máu lượng, cũng chính là cái hóa thần kỳ, đổi lại người bình thường đã sớm chó mang theo. Tiền bối là đang lo lắng thương thế của ta sao? Yên tâm, điểm ấy vết thương còn không tính là gì, đây hết thảy đều là ta tài nghệ không bằng người kết quả. Vương Lệnh nhìn chằm chằm áo trắng lao đạo, rất muốn nói một câu, ngươi nhà suy nghĩ nhiều. Lao đạo nhân lấy ra tùy thân phân phối thuốc bột, rơi tại trên vết thương, máu rất nhanh đã ngừng lại. Nhưng tay cụt mang tới đau đớn cùng nhận định Vương Lệnh liền là sát sinh đạo nhân về sau cái kia cỗ hưng phấn sức lực, để lao đạo mặt nhìn qua lúc đỏ lúc trắng, cùng cái hoa đan giống như, muốn bao nhiêu kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái. Chúng ta lần này tuy là phụ mệnh làm việc, nhưng nếu như biết là sát sinh đạo nhân tiền bối ở chỗ này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tàn bạo, một mực là ta thập thánh tín ngưỡng, chỉ có so với chúng ta càng thêm tàn bạo nhân tài giá trị cho chúng ta học tập. Năm đó sát sinh đạo nhân tiền bối tại tu chân giang hồ quát tháo phong vân nào sẽ, chúng ta vẫn chỉ là gào khóc đòi ăn mầm cây nhỏ a. Lao đạo nhân nói tới chỗ này, khoe mắt đều tại loe ánh sáng, cảm khái sau khi thế mà nhịn không được rơi lệ. Vương Lệnh. Cái này nước mắt là thật, cảm khái cũng là thật, Vương Lệnh biết đây đều là áo trắng lao đạo trong lòng nói. Nếu có nửa điểm làm bộ, Vương Lệnh tha tâm thông đều có thể lập tức bắt được. Đối mặt một cái hoàn toàn không có sát ý, đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu, sẽ chỉ dùng miệng độn cảm khái địch nhân, Vương Lệnh biết, muốn xuất thủ là rất không có khả năng. Mà nhất làm cho Vương Lệnh cảm thấy kỳ lạ một chút việc, nội dung cốt truyện dương đến bây giờ, hắn chưa hề minh xác biểu đạt qua bất luận cái gì thái độ. Đều là vị này áo trắng lao đạo mình mong muốn đơn phương nao bổ. Đồng thời rất rõ ràng, áo trắng lao đạo đã triệt để trầm luân với mình vô cùng lớn nao trong động, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Đại sư huynh nhị sư huynh đã chết oan a. Nếu như bọn hắn biết là sát sinh đạo nhân tiền bối ở chỗ này, ta nghĩ bọn hắn cũng nhất định sẽ không xuất thủ. Nghe áo trắng lao đạo lần này kể rõ, Vương Lệnh nhíu nhíu mày. Nói thực ra, hiện ở loại tình huống này làm hắn rất nhức đầu. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền thẳng thắn cứng rắn đem đám người này toàn bộ xử lý, sau đó đem nổi ném cho đấu lôi chân quân cái kia hàng, liền sẽ không ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nhưng Vương Lệnh thật rất ít giết người, trừ phi là chân chính đối với mình có uy hiếp tình huống mới sẽ động thủ. Đây cũng là Vương cha Vương mụ từ nhỏ đối Vương Lệnh giáo dục. Sinh mà lực lượng cường đại là dùng đến từ bảo đảm, không phải dùng để tùy ý trả đạp sinh mệnh. Bằng không, mình cùng trong tiểu thuyết những cái kia không phân xanh đỏ giết người như ngóe. Chỉ đồ một cái thoải mái nhân vật chính khác nhau ở chỗ nào. Giết chết cái này tam thánh, về sau còn sẽ có tứ thánh, ngũ thánh liên tiếp tìm đến mình phiền phức. Vương Lệnh sở di như mày, nhưng thật ra là đang tự hỏi, hắn cảm thấy chuyện này nhất định còn có so đơn giản thô bạo giết người càng thêm viên mãn phương án giải quyết. Lúc này, cái này tam thánh lại truyền tới thanh âm, tiền bối còn đang lo lắng thạch quỷ diện sự tình sao. Vương Lệnh ngẩng đầu, chăm chú nhìn áo trắng lao đạo, muốn nghe xem đối phương thái độ. Áo trắng lao đạo mỉm cười. Tiền bối yên tâm, thạch quỷ diện chúng ta sẽ không lại tiến hành tranh đoạt. Lần này sau này trở về, ta liền sẽ nói rõ với bọn họ tình huống, cho dù là chống lại bảo chủ mệnh lệnh, cũng sẽ không lại tham dự cướp đoạt thạch quỷ diện hành động. Lời nói này nói rất thành tâm, Vương Lệnh không có bắt đến bất kỳ sơ hở, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Vương Lệnh gật đầu, Tam Thánh biết đối phương không có ở sinh khí, trấn an thở dài một hơi, việc này kết thúc về sau, ta chọn thoái ẩn, từ đó về sau không tham dự nữa bất luận cái gì phân tranh. Xem như đối mạo phạm tiền bối một điểm bản thân trừng phạt. Nói xong, hắn bưng bít lấy tay cụt, đối Vương Lệnh cúi đầu, lần này, chúng ta thật là nhiều có mạo phạm. Xin tiền bối tha thứ. HTTP/TR. Hoẹ nụ ạ toại vương lệnh, mình thông qua phản phệ giết chết đối diện hai viên đại tướng, kết quả còn trái lại cùng mình xin lỗi, chuyện cho tới bây giờ vương lệnh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại, vương lệnh tâm tình rất là phức tạp. Tam thánh, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Bất quá, tại trước khi đi, tiền bối có thể hay không lại đáp ứng ta một cái tiểu yêu cầu. Vương lệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Áo trắng lao đạo trong tay trái linh quang lóe lên, trong nháy mắt nhiều một chi mạ cờ pen, sau đó giao cho vương lệnh trong tay, ngay sau đó chậm rãi xoay người, chỉ phần lưng của mình, xin tiền bối cần phải ở chỗ này cho ta ký cái tên. Vương lệnh suy tư dưới, cuối cùng vẫn là lột ra nắp bút, viết xuống bốn chữ, Tinh Trung Báo Quốc. Ký tên, Sát Sinh Đạo Nhân, tạo. Trang loạn cục này kết thúc, vương lệnh thu hồi phân thân, mà Đấu Lôi Chân Quân cũng đã thay thế vương cha vương mụ mở tốt hội phụ huynh trở về. Cổng bảo an đội trưởng đã thức tỉnh, bên khỏe miệng bọt mép đã khô cạn, nhìn thấy Đấu Lôi Chân Quân sau khi trở về, lập tức kéo lại ống tay áo của hắn, có chút thần trí không do nói, Chân Quân. Chân Quân cẩn thận a, có cái người qua đường nói muốn tới hủy đi nhà ngươi. Đấu Lôi Chân Quân. Lúc về đến nhà, Đấu Lôi Chân Quân hiện toàn thân trói đầy đặc hiệu đấu sư, trong lòng cũng là nhịn không được chấn động. Tại quá khứ 2 giờ bên trong, cái này đều đã sinh cái gì? Kiểm tra một chút trong biệt thự Chu Sa tồn kho, Đấu Lôi Chân Quân lập tức có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì vương lệnh thế mà toàn bộ cho hắn dùng hết. Ngay cả một điểm cặn bã đều không còn lại. Những này Chu Sa đều là hắn pha chế rượu huyền bụi phấn, dựa theo hiện tại huyền bụi phấn thị giá trị. Vương lệnh cái này một vẽ bừa, trong nháy mắt vẽ rơi mất hắn chí ít hơn 1 triệu. Đây tuyệt đối là vương lệnh ác thú vị a. Hắn quyết định, lần tiếp theo vương lệnh tới nhà thời điểm, hắn muốn đem Chu Sa đều cho trước đó thu lại. Để tránh cái này bại ra đồ chơi đem đồ vật đều dùng hết rồi. Chương 123, cha nào con ấy. Hết thể đã kết thúc, thập thánh sự kiện có một kết thúc. Đối Mô Tiên Bảo mà nói, thập thánh hẳn là bọn hắn trước mắt có thể đem ra được mạnh nhất đội hình, hiện tại tuần tự hao tổn 2 viên đại tướng không nói, hiện tại còn tùy thời gặp phải được quyết định thoái ẩn giang hồ tam thánh xúi dục nguy hiểm. Tại trong một thời gian ngắn, muốn lại tổ chức một đợt đại quy mô hoạt động cướp đoạt thạch quỷ diện hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà Đấu Lôi Chân Quân liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục đắc ý tìm kiếm mặt nạ người chế tác tung tích. Vương lệnh thu hồi phân thân thời điểm, bản thể đã trên đường về nhà, cảm giác được phân tán đi ra luồng tinh thần lực kia trở về, để vương lệnh u ám cả ngày tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Vương lệnh cảm thấy đây là đại phân thân thuật một đại tai hại, đối với hắn mà nói, phân tán đi ra phân thân cũng không đơn thuần chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi. Cỗ năng lượng này bên trong đã bao hàm quá nhiều đồ vật, đã bao hàm cảnh giới thực lực cùng tâm tình. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, vương lệnh luôn luôn tránh cho thi triển đại phân thân thuật. Bởi vì môn thuật pháp này sẽ chỉ làm hắn nguyên bản mặt đơ mặt trở nên mặt càng thêm co quắp mà thôi. Vương lệnh trở lại nhà thời điểm liền hiện nay thiên gia bên trong thêm một người, coi như không cần linh thức cảm giác, vương lệnh cũng biết là liệt manh manh tới. Bởi vì cổng vậy đối đại bạch thỏ dép lê biến mất. Đây là vương cha chuẩn bị cho liệt manh manh chuyên môn dép lê. Hôm nay liệt manh manh là đến cho vương lão gia tử tái khám. Trước đó thông qua đi thăm hỏi các gia đình gặp qua Phan lão sư về sau, lão gia tử tinh thần rõ ràng so thường ngày muốn tốt hơn nhiều, trong lòng khúc mắc giải khai, hết thảy cũng liền đều bình thường trở lại. Bất quá vương cha vẫn có chút không quá yên tâm, cho nên kêu liệt manh manh qua đến giúp đỡ nhìn xem, thế là người nào đó liền tương đương không khách khí chạy tới lấy tái khám danh nghĩa đến an trực. Cắt bên trên, lão gia tử nắm liệt manh manh tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích, tiểu tông a, lúc này lại được làm phiền ngươi a. Đây là thật đơn giản một câu đã để liệt manh manh cùng vương cha trong lòng đại định. Bởi vì lão gia tử lúc này không có đem tên gọi sai. Bằng vào điểm này, liệt manh manh tin tưởng coi như lão niên chứng si ngốc không có khỏi hẳn, chí ít cũng hóa giải không ít. Vương gia ra khách khí rồi. Phía dưới ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Lại nói ở giữa, liệt manh manh từ trong ba lô móc ra một xấp giấy. Cái này là trước kia liệt manh manh sưu tập đến một chút có quan hệ lão niên chứng si ngốc bệnh chứng xem xét đề, có thị phi đề. Lựa chọn còn có đầu góc đột nhiên thay đổi. Lão gia tử rất phối hợp gật đầu, tốt, tiểu tống. Ngươi hỏi đi. Liệt manh manh, vấn đề thứ nhất, cật tây hồng thị trứng tráng thời điểm, ngươi thường xuyên phiền não là nên trước cật tây hồng thị vẫn là ăn trước trứng sao. Lão gia tử trực tiếp lắc đầu. Liệt manh manh ghi chép xuống, hỏi tiếp, chô cô lết vị liệm cùng liệm vị chô cô lết, ngươi chọn loại kia. Lão gia tử suy tư dưới, đột nhiên hỏi ngược lại, chô cô lết đều có đường phân A. Liệt manh manh gật gật đầu. Không sai. Lão gia tử, vậy ta đường máu cao, hai loại cũng không thể ăn. Liệt manh manh. Còn có A, loại vấn đề này sao có thể hỏi người già. Hiện tại rất nhiều người già đều có bệnh tiểu đường, loại vấn đề này quá không thân thiện. Vậy ta đổi lại cái vấn đề. Liệt Manh Manh, xin hỏi Vương Gia Gia, 1 cộng 1 đang ở tình huống nào tương đương 2? H.T. T.P. Chòe nụ ạ toài lao ra tử nhìn chằm chằm Liệt Manh Manh, ánh mắt kia đơn giản như xem thiểu năng trí tuệ, đương nhiên là đang tính đúng tình huống dưới tương đương 2. Ta nói tiểu tống nha, ngươi có thể hay không đừng dùng 30 năm trước tiết mục cuối năm vấn đề đến thi ta nha. Đại gia ngươi mặc dù già, nhưng còn không có ngốc được không? Ngươi những vấn đề này đều quá già rồi. Liệt Manh Manh. Lão gia tử nhìn chằm chằm Liệt Manh Manh một trận công khai xử lý tội lỗi, ta người tuổi trẻ bây giờ cũng sẽ không dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề, giống tiểu tống ngươi dạng này xoắn suýt tại quá khứ tuyển hạng, không muốn phát triển hành vi là không đúng. Liền không thể mở ra một điểm có độ cao mới vấn đề a. Người trẻ tuổi sẽ không rất nhanh thức thời, còn thế nào tìm bạn gái, lấy bạn gái ưa thích. Lại nói tiểu tống ngươi, còn giống như không có bạn gái a. Không có. Không có bạn gái. Liệt Manh Manh lập tức có loại che mặt nước mắt chảy xúc động. Mà đi qua như trên vấn đáp, bên cạnh cái khác Vương cha hiện tại có thể khẳng định hai chuyện. Thứ nhất, lão gia tử lão niên chứng si ngốc đã hoàn toàn chữa khỏi. Năm đó cái kia lưới nở hoa sen miệng pháo tình thánh lại trở về. Thứ hai, thông qua vừa mới cùng Vương lão gia tử mặt đối mặt thương lượng, Liệt Manh Manh viên này chưa thưởng thức qua mối tình đầu mật đường thuần khiết thiếu nam chi tâm, bị lão gia tử một trận xưa nay chưa từng có thê thảm đau đớn bạo kích. Ăn xong cơm tối, Vương Lệnh vừa vặn đuổi kịp, tu chân dân nghĩa, phát sóng. Phòng ngủ TV nhỏ Vương Lệnh thật lâu không dùng, nếu như không phải là bởi vì lần này chiếu nhỏ hoán gấu rút thưởng hoạt động, Vương Lệnh cảm giác đến cả đời mình cũng sẽ không giải mở TV hắc ám phong ấn. Bởi vì cứ như vậy, dùng đồng hồ trực tiếp tham dự tiết mục quét mã rút thưởng hoạt động mới sẽ tương đối dễ dàng. Đầu năm nay, vật gì đều có thể thông qua đồng hồ thu hoạch đến, giống TV loại này đã bị đào thải rơi người già sản phẩm, cũng chỉ có cho Vương lão gia tử nhìn xem. Nông thôn tình yêu, dùng. Tháng 5 ngày 25 thứ 3 sáng sớm. Ngày nay buổi sáng, Vương Lệnh tâm tình có chút trầm buồn bực, bởi vì làm nhỏ hoán gấu tử trung phấn, hắn tại đêm qua rút thưởng hoạt động bên trên, ngay cả một cái cổ vũ thưởng đều không rút đến. Thực sự tức giận. Vương Lệnh cảm thấy quả nhiên rút thưởng loại vật này, liền cùng chơi chim cánh cụt công ty trò chơi trang bị cường hóa xác suất, cho dù có 9 o cường hóa xác suất thành công, y nguyên lại không ngừng cường hóa thất bại. Vương Lệnh đi vào trong lớp thời điểm cao nhất ban 3 buổi sáng giống nhau thường ngày bắt quái. Kéo dài mấy ngày 2 mô hình thi chủ đề, nhiệt độ tạm thời bị soát dưới, đổi từ ngày hôm qua trận kia hội phụ huynh trở thành mới chủ đề cường thế thượng vị. Trong lớp bắt quái chi tổ Quách Nhị Đản chia sẻ như sau tình báo, nghe nói, hôm qua họp phụ huynh bên trên làm một đợt bỏ phiếu. Có người hỏi, cái gì bỏ phiếu a? Quách Nhị Đản trả lời, trường học chúng ta muốn làm một lớp ban tốt tiếng ca trường học hoạt động, hôm qua Phan lão sư để các gia trưởng tự tiến cử đẩy ca, tiến hành bỏ phiếu. Sau đó chúng ta muốn tại số phiếu 3 vị trí đầu ca khúc bên trong tuyển ra một, làm cho chúng ta ban dự thi ca. Đang nói chuyện, Nhị Đản đại sư vung ra một trang giấy, đây là hôm qua Quách cha tại gia trưởng sẽ lên làm được bút ký. Trong đó rất lớn một bộ phận bút ký làm được ghi chép đều là liên quan tới lần này rõ rệt tốt tiếng ca trường học tuyển hoạt động. Đại gia hỏa đụng lên đi xem đặt bút viết nhớ, phía trên rõ ràng bày ra lấy như sau mấy nhập vây ca khúc. Trong khi sông là Lý Huyền Tĩnh lão ba Lý chó này để cử cao nhất số phiếu ca khúc, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Số phiếu thứ 2 chính là Trần lão cha thôi tuyển, chạy. Hạng 3 thì là Tiểu Hoa sinh 33 đại quả hạch chọn, quả táo nhỏ. Đoàn người nhìn đến đây, đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy những này ca tên thật rất có thể phản ứng phụ huynh tính cách. Đương nhiên, ngoại trừ cái này 3 ca bên ngoài, còn có còn lại mấy không có nhập vây để cử ca khúc. Thì như, Lâm Tiểu Vũ lão mụ đề cử, Gió Đông Chí. Vừa nhìn liền biết Lâm Mụ tuyệt đối là mục nát trong phái Thâm Niên giáo chủ. Lại tỉ như, Nhị Đản đại sư phụ thân Quách cha tuyển một, ngứa. Bài hát này, từ khía cạnh thể hiện hai phụ tử như ra vừa rút lui phong tao, quả nhiên là cha nào con ấy. Thuận danh sách bên trên bút ký nhìn thấy cuối cùng, mọi người hiện tờ danh sách này bên trong thế mà còn có một số không bỏ phiếu để cử ca khúc, à. Bài hát này thế mà đều không người bỏ phiếu. Ngay cả, ngứa, bài hát này đều có một phiếu đâu. Có người hỏi, giới thiệu người ai vậy? Gọi Vương Lôi. Vương Lệnh nghe xong liền biết, đây tuyệt đối là đấu lôi chân quân tùy cơ ứng biến lên được dùng tên giả. Trần Linh Cơ khẽ động, Vương Lôi. Đây là Vương Lệnh đồng học phụ thân A. Dù sao, trong lớp liền một cái họ Vương đồng học. Hắn đẩy cái gì ca nha? Uy phong đường đường. Vừa dứt lời, lập tức, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Vương Lệnh, nội tâm cũng nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới. Tại Vương Lệnh đồng học cao mặt lệnh có quắc bề ngoài dưới, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một viên muộn tao tâm. Vương Lệnh hiện tại rất muốn lánh tĩnh một chút. Chương 124, kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan. Tháng 5 ngày 26 khai giảng thứ 5 tuần thứ 4. Đi qua tối hôm qua liệt manh manh tái khám, Vương cha có thể xác nhận lão gia tử lão niên si ngốc đã hoàn toàn tốt. Lão gia tử trong lòng còn lo lắng lấy lân cận ngoại ô thành phố khu mình cái kia một mảnh vườn rau, đi ở giữa lão gia tử đem vườn rau giao cho sắt vách Trương Tam người quản lý, chỉ phải bảo đảm vườn rau bên trong đồ ăn không chết đi. Đã quen đồ ăn, Trương Tam có thể thu hoạch cầm lấy đi bán, bán bao nhiêu tiền đều tính Trương Tam mình. Bất quá ngay tại lão gia tử chuẩn bị đạp xe xích lô rời đi trước 2 giờ, Vương gia sinh một kiện đại sự mà. Vương mụ tại mua thức ăn đi tàu địa ngầm trên đường về nhà, bị người cắt xén. Không chỉ là chấm mút đơn giản như vậy, hơn nữa còn bị sắc lang kia hung hăng xô đẩy dưới, dẫn đến cái chán đụng phải cây cột, đập phá ra đầu. Đáng giận nhất là sắc lang kia cuống quýt bên trong xuống đất sắc thời điểm, trả lại bổ đạp vương mụ một cước, cũng chỉ đám người chung quanh đối vương mụ gào thét lớn, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi cái này tao đổ đi cô ý mặc ít như thế, còn muốn vu ta. Nam mơ. Có câu nói đường là ác nhân cáo trạng trước, sắc lang này trên cánh tay xăm người, giống như là cái xã hội người, lại thêm một bộ thô kệch không dễ trêu chọc bề ngoài. Trong lúc nhất thời chung quanh lại không ai dám can đảm đứng ra vì vương mụ nói chuyện. Vương mụ từ trước tới giờ không là một cái chủ động gây chuyện nữ nhân. Vẫn là lần đầu tại cái này trước mắt bao người, bị người chỉ vào cờ trách mình mặc hở hang, vương mụ ủy khuất kém chút nước mắt đều muốn rớt xuống. Khi về đến nhà, vương cha nhìn thấy bể đầu chảy máu vương mụ, khí kính đen đều rơi mất. Lão gia tử trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, có vấn đề tìm cảnh sát tổng không sai. Đông Hoang đường phụ cận phương viên 50 dặm, cũng chỉ có gian này tu chân cục cảnh sát, bình thường thời điểm đều dành đến rất. Bởi vì ngoại ô thành phố cư dân tương đối ít, bình thường ngay cả cái ăn cắp sự kiện đều không có, cái này cũng liền đưa đến trong cảnh sát nhân dân dưỡng thành lười biếng cái này phi thường thói quen xấu. Từ vương mụ tốt, lão gia tử báo án lại đến cục cảnh sát xuất cảnh tốt làm cái ghi chép, thế mà đi qua 2 giờ. Thẳng đến vương cha chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, chuông cửa mới vang lên. Chỉ gặp, một người mặc đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh vụ trên tay ôm một bản tiểu buồn buồn đứng tại cửa ra vào. Cảnh ngó nhìn vương cha, là nhà ngươi báo đến cảnh. Vương cha, đúng, bất quá báo cảnh sát là cha ta. Cảnh sát xem xét mắt bên trên lão gia tử. Vậy vị này là? Lão gia tử gật gật đầu, không sai, là ta báo đến cảnh. Ta là đại gia ngươi. Cảnh sát. Ba người ngồi xuống. Vương mụ cho cảnh sát rót chén nước. Cảnh dò xét mắt vương mụ trên đầu thương thế, vị này liền là người bị hại a. Lão gia tử cảm xúc rất kích động, đúng. Đây là nữ nhi của ta. Tàu điện ngầm bên trên bị người chấm mút còn bị đánh. Chờ các ngươi tra được là ai. Ta nhất định dùng dính áo 18 ngã sờ chết hắn. Vương cha. Cảnh sát. Vương đại gia, ngươi trước đừng kích động. Cảnh sát móc ra mình nhân viên cảnh sát chứng, ngươi nhìn, ta cũng họ Vương, chúng ta là bản gia. Xin ngươi tin tưởng ta nhất định có thể thích đáng vì ngươi xử lý tốt vấn đề. Vương cha cùng lão gia tử mắt nhìn nhân viên cảnh sát chứng bên trên cảnh hào, SV12138. Vương cảnh quan có chút xấu hổ, giải thích nói, Đông Hoang đường mảnh này khu tại Tùng Hải thành phố Thị Bắc, tên cứ gọi tắt liền là SV. Lão gia tử cùng vương cha phối hợp nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, vương cảnh quan, có vấn đề gì ngươi hỏi đi. Vương cảnh quan sửa sang lại cổ áo của mình tử. Tại hạ xử lý vụ án kinh nghiệm rất phong phú, chúng ta phiến khu một năm tiếp cảnh lượng có 60 lần, trong đó có một nửa đều là ta phụ trách xử lý. Hai vị xin yên tâm. Nói xong, vương cảnh quan đem ánh mắt nhìn về phía vương mụ, đề nghị đi trước làm tàn tật xem xét, hoặc là trước tiên đem vết thương vỗ xuống đến tổn chứng, về sau đây đều là chứng cứ. Bất quá bây giờ, chúng ta trước làm ghi chép A. Xin hỏi người bị hại nữ sĩ, thời gian cụ thể ngươi còn nhớ rõ sao? Vương mụ thành thật trả lời. Là tại 4 giờ chiều đến lúc 5 giờ, ta tại mua thức ăn trên đường trở về. Sự kiện sinh địa điểm ở trên tàu điện ngầm. Vương cảnh quan gật gật đầu, tại tiểu buồn buồn bên trên nhớ mấy bút, sau đó ngẩng đầu, khoảng thời gian này là tan tầm sớm đỉnh cao. Cái mông chen cái mông cái gì cũng rất bình thường a. Có lẽ đối phương không phải cố ý. Lao ra tử từ cắt dưới đáy rút ra một thanh mình dùng huyền thiết dao phay. Vương cảnh quan, tốt a. Trở lên giả thiết cũng không được lập. Như vậy có phải hay không là vị nữ sĩ này mặc bản thân có chút quá mức gió mát? Lao ra tử lại từ dưới bàn trà lấy ra một khối đá mài đao. Vương cảnh quan, ân. Tùng Hải thành phố sắp nhập hạ, hoàng mai trời vừa buồn chán vừa nóng, mặc cái ngắn tay kỳ thật rất bình thường. Vương cảnh quan chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, vậy xin hỏi người bị hại nữ sĩ, ngoại trừ trên da đầu đụng bị thương bên ngoài, còn có hay không địa phương khác bị thương tổn? Vương Mụ, người kia ở tàu điện ngầm mở cửa trước đó, còn hướng cánh tay ta bên trên đạp một cước. Lão gia tử nói tiếp, với lại cái này cái miệng cũng không sạch sẽ, đối với con gái ta tinh thần tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Vương Cảnh Quan gật gật đầu, nhìn chằm chằm trên tay tiểu buồn buồn nói, chúng ta trải vớt một cái sự kiện ngọn nguồn. Người bị hại vương nữ sĩ tại xế chiều hôm nay 4, o ho đến 5, o ho thời điểm tại mua thức ăn đi tàu địa ngầm trên đường trở về, bị một vị nào đó hình xăm tráng hán chấm mút, trong lúc đó xô đẩy một lần, gián tiếp tạo thành vương nữ sĩ ra đầu đụng bị thương. Lúc xuống xe, lại tại vương nữ sĩ trên cánh tay trái đạp một cước, cũng tiến hành trong lời nói công kích cùng vũ nhục. Tại thời gian gây án, tàu điện ngầm toàn bộ hành trình là toàn phong bế trạng thái. Toàn bộ gây án quá trình không đến 5 phút đồng hồ, đối phương liền xuống xe. Tình huống đã rất rõ ràng. Vương lão gia tử, Vương Cảnh Quan có gì cao kiến? Kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan bưng cái cằm, trịnh trọng gật gật đầu, căn cứ ta nhập chức nhiều năm phá án kinh nghiệm bên trên nhìn, đây cũng là cùng một chỗ làm việc gác liệt tàu điện ngầm mật thất chấm mút vụ án. Vương cha, Vương mụ, lão gia tử, Vương Cảnh Quan, nếu như các ngươi khăng khăng muốn tìm tới cái này ngược tay, nhất định phải đi chính quy trình tự tư pháp. Vương cha, cái này cụ thể muốn làm sao thao tác? Vương Cảnh Quan, dựa theo bình thường quá trình, vương nữ sĩ là tại Đông Hoang Bắc Lộ đứng bị đi ngực. Như vậy trước liền phải từ chúng ta địa phương cục cảnh sát tiến hành lập án điều tra, sau đó liên hợp thành thị bộ xây dựng điều lấy tàu điện ngầm màn hình giám sát, từ mỗi ngày mấy triệu lưu lần chạm xe lửa bên trong đối người hiểm nghi phạm tội triển khai dần dần loại bỏ. Sau đó liền là đi pháp luật chương trình, khởi tố, kiểm phương không cáo, nhất thẩm, lần hai thẩm, cao nhất pháp. Bất quá căn cứ ta nhiều năm phá án kinh nghiệm, chuyện này kỳ thật thật khó khăn làm. Muốn khóa chặt người hiểm nghi phạm tội liền không rất dễ dàng. Tàu điện ngầm lưu lượng khách thực sự quá lớn. Trừ phi có trong hồ sơ lúc ấy, có người trực tiếp thu hình lại. Với lại C, coi như tìm được người hiểm nghi, toàn bộ quy trình đi một lần tối thiểu phải có 3 năm trở lên. Vương lão gia tử rất bướng bỉnh, mặc kệ quá trình bao lâu, nhất định phải khởi tố. Nhưng mà, kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan lại tại lúc này giang tay ra, thật đáng tiếc, hai vị tiên sinh. Nói đến nước này, các ngươi đều muốn khăng khăng khởi tố. Vậy ta liền không còn được. Ta cũng không có lập án điều tra quyền lợi. Vương cha, ngươi không phải nói ngươi kinh nghiệm phong phú sao? Kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, không sai, cộng tác viên kinh nghiệm. Hoàn toàn chính xác rất phong phú. Vương cha, bên cạnh, lão gia tử đã bắt đầu tại mài đao. Chương 125, đầu đề ta Vương cha, người hung ác không nói nhiều. Có câu nói gọi cầu người không bằng cầu mình, Vương cha cảm thấy câu nói này hiện tại tương đương hợp với tình hình. Đương nhiên, cần làm sáng tỏ một điểm là, cũng không phải là tất cả cảnh sát đều không đáng tin cậy. Chỉ là Vương cha lần này đụng phải cái này một vị có một chút xíu kỳ hoa mà thôi. Cuối cùng, vị này kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan là bị nhị cấp cắn giày kéo đi. Lúc này Vương Lệnh vừa vặn tan học về nhà, chân trước vừa đem cửa mở ra, chân sau liền thấy nhị cấp cắn cái kia Vương Cảnh Quan giày không chút khách khí hướng ngoài phòng kéo. Kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan tức hồn hện, trong miệng lớn tiếng la hét, chúng ta cộng tác viên cũng là có người quyền. Vừa dứt lời, nhị cấp đối người này chân tới một kích thần chó vây đuôi, tiếp lấy một kích chó quyền trực tiếp trúng đích mượt mà cái bụng. Sau đó, Vương Lệnh liền nhìn người nọ nặng hơn 200 cân thân thể, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bay ra ngoài hơn 20 mét xa, cuối cùng cái mông chỉ lên trời, lấy một loại gây bên trong gây khí quỷ dị tư thế ngừng lại xuống tới. Vương Lệnh sau khi vào cửa, phát hiện hôm nay Vương gia biệt thự bên trong khí áp dị thường thấp. Mà nhìn thấy Vương Mụ trên trán thương thế về sau, Vương Lệnh sắc mặt cũng cấp tốc cảm đạm mấy phần. Lão gia tử vô đùi, tiểu tử kia vừa vào cửa, ta liền biết không đáng tin cậy. Không nghĩ tới thế mà như thế không đáng tin cậy. Cứ vậy mà làm cái cộng tác viên đến gạt chúng ta, đây là đem chúng ta nhân dân khi khỉ con chơi đâu. Vương Mụ ở một bên an ủi, cha, muốn không vẫn là thôi đi. Dù sao thương thế của ta cũng không nặng. Nhiều nhất liền là bị điểm ủy khuất. Đi qua ngắn ngủi mấy giây, Vương Lệnh đã dùng tha tâm thông, đem cả một chuyện ngọn nguồn đều giải lượn. Rất tốt. Lau chùi tiên vương mẹ nhà hắn dầu. Trả lại hắn mã dám đánh người. Người nhà bày ra đại sự. Vương Lệnh hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn tĩnh xuống suy nghĩ. Sau đó từ Vương Mụ trong trí nhớ, dùng ký ức ký họa thuật cấp tốc đem người kia lập thể ảnh hình người cho vẽ vào. Cả người cao tại 178 tả hữu, dáng người có chút trang trí màu gà đầu thanh niên, trên cánh tay phải còn có một đạo hình xăm. Vương Mụ nhìn chằm chằm giấy, lập tức xác nhận nói, đúng, lệnh vẽ không sai, chính là người này. Lão gia tử nhìn xem chân dung nhẹ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Vương Lệnh, có thể tìm tới người này sao? Vương cha, lấy lệnh linh thức bao trúng suất, muốn tại Tùng Hải thành phố tìm tới người này dĩ nhiên không phải việc khó. Bất quá ta nhớ ký lệnh lệnh nói qua, linh thức cái đồ chơi này liền cùng máy phát điện giống như, bao trùm suất càng mạnh, công suất càng lớn. Đến lúc đó tạo thành lực trùng kích, đại khái sẽ để cho Tùng Hải thành phố toàn bộ địa khu lưới điện đều sẽ tê liệt rơi a. Vương Lệnh trầm xuống đầu, xem như chấp nhận. Bởi vì Vương cha nói đều là lời nói thật. Được rồi, chuyện tìm người, liền giao cho ta a. Nói xong, Vương cha móc ra cái bật lửa, bột một tiếng đốt điếu thuốc, ngậm lên miệng. Gọi ra một ngụm thật dài khói long, trên tấm kính tỏa ánh sáng che khuất hắn có chút u ám ánh mắt, về phần làm sao xử lý cái này màu gà đầu, lệnh lệnh ngươi xem đó mà làm. Nhưng mà, vẫn là phải tuân thủ vua của chúng ta mọi nhà hấn, tuyệt đối đừng tùy tiện động thủ đem người làm thịt. Tốt nhất là có thể đem con hàng này đưa vào bệnh viện. Nam độ qua hắn tuổi già. Mẹ cái gà. Dám động nữ nhân của lão tử, ngươi nha chán sống a. Lão gia tử cùng Vương Lệnh đều là lắc một cái. Vương cha đã triệt để hắc hóa. Trên xã hội không công bằng sự tình kỳ thật vẫn rất nhiều. Lại hướng phía trước đẩy mấy cái thời đại, kỳ thật dân chúng bình thường càng không nói quyền, mà tu chân giả cùng tu chân giả ở giữa phát sinh ma sát cơ bản cũng đều là đánh một chầu giải quyết tất cả vấn đề, cảnh giới là vua, thực lực vi tôn, thực lực liền đại biểu cho hết thảy. Hiện tại, linh lực tin tức hóa thời đại, bất luận là người bình thường vẫn là tu chân giả đều có luật pháp ngăn được. Bất quá không thể không nói chính là, giống như là chấm mút loại hình sự kiện, luật pháp lực chấn nhiếp độ rõ ràng là không đủ. Có lẽ tuyệt đại đa số nữ sinh đụng phải loại tình huống này, đều chọn cố nén buồn nôn chịu nổi. Bởi vì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đương nhiên, giống Vương Mụ dạng này dũng cảm đứng ra xác nhận sắc lang nữ sinh cũng có. Nhưng có đôi khi, làm như vậy cũng chưa chắc hữu hiệu, trong đó, An Dưa quần chúng lạnh lùng dính rất lớn một bộ phận nhân tố. Tha Giang đứng ở một bên chụp ảnh thu hình lại tham gia náo nhiệt, cũng không nguyện ý đứng ra nói hai câu. Đáng hận nhất chính là trên mạng bàn phím hiệp nhóm cũng sẽ không phân xanh đỏ đem nổi trực tiếp ném cho thụ hại nữ tính, trách cứ các nàng ăn mặc quá ít. Mà cuối cùng, liền xem như báo động, kết quả cũng thường thường sẽ không giải quyết được gì. Tựa như kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan nói như vậy, giống tàu điện ngầm, giao thông công cộng loại hình nơi công cộng, lưu lượng khách tương đối lớn, nếu như không phải tại chỗ bắt được, muốn tu chân cục cảnh sát hao phí cảnh lực không biết ngày đêm nhìn chằm chằm giám sát loại bỏ sát lang, đó căn bản là lời nói vô căn cứ. Dù là cuối cùng bắt được chấm mút sát lang, cũng chính là câu lưu 15 ngày mà thôi. Đồng thời vạn nhất cái này chấm mút vẫn là cá nhân liên quan, có lẽ đi vào uống chén trà liền cho phong suất. Bởi vậy, đại đa số người bình thường tại ứng đối cái này sự kiện thời điểm, đều sẽ cảm giác đến trong lòng rất phiền muộn, thúc thủ vô sách. Nhưng đáng tiếc chính là, lần này chấm mút cái kia mào gà đầu đụng phải, là Vương Lệnh người một nhà. Lần này, Vương cha khăng khăng đem tìm người việc cho bao xuống đến, không cho Vương Lệnh nhúng tay. Chủ yếu giống như hạ hai điểm nguyên nhân. Một phương diện, Vương cha vẫn là vì mình trước mắt sinh hoạt thành thị cân nhắc. Muốn Vương Lệnh bước lên cả tòa thành thị lưới điện tê liệt tổn thất kinh tế, tìm một người cặn bã, Vương cha cảm thấy dạng này thực sự có chút tính không ra. Một phương diện khác, Vương cha cảm thấy, là một cái nam nhân, lao bà của mình bị người khi dễ, chỉ dựa vào nhi tử lấy lại danh dự đây cũng quá nhút nhát. Chỉ là tìm một người mà thôi. Cái này không có gì khó khăn. Nếu như nói, cảnh giới thực lực là Vương Lệnh vũ khí. Làm như vậy một cái một chút xíu linh lực đều không có người bình thường, Vương cha cũng có mình thủ đoạn đặc thủ. Không có lo lắng ăn cơm chiều, Vương cha đã trong thư phòng bắt đầu bận rộn, đăng nhập mình người bù. Vương cha là rất ít hơn người bù, bên trên một cái tin tức vẫn là nửa năm trước phát. Sở dĩ không thích bên trên người bù, là bởi vì tại Vương cha người bù bên trong, lâu dài xuất hiện bốn loại người. Thứ nhất loại, bình xịt. Loại thứ hai, ưa thích cùng phong bình xịt. Thứ ba loại, thúc canh đảng. Cùng thứ tư loại, ưa thích cùng phong thúc canh đảng. Đương nhiên, luận chỉnh thể nhân số, thứ ba loại cùng thứ tư loại nhân số vẫn là chiếm đa số. Vương cha theo bản năng mắt nhìn ấy bù bên trên chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận tư liệu là, tu chân đọc lưới dê bán đại thần tác gia. Vương tư đồ. Đây là vì phối hợp tiểu thuyết tuyên truyền mở rộng, tu chân đọc lưới bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hòn người giúp Vương cha nhận chứng. Bởi vì đã thật lâu không có trải qua ấy bù nguyên nhân. Vương cha vừa leo lên đi thời điểm, thế mà bởi vì thư riêng số lượng quá nhiều, toàn bộ web sẽ sửng sốt thẻ 2 phút đồng hồ mới bất đau đến. Xem xét mắt fan hâm mộ số, a, khá lắm. Nửa năm không có thượng tuyến, fan hâm mộ số thế mà còn nhiều thêm 1 triệu. Còn tại nửa năm trước đó, Vương cha nhớ rõ mình ấy bù fan hâm mộ số tại trang web vận doanh hạ liền đã phá 3 triệu, hiện tại lại nhiều 1 triệu. Cái này 4 triệu fan hâm mộ có thể phát huy ra bao lớn hiệu lực, Vương cha cũng không biết. Nhưng hiện ở loại tình huống này, theo dựa vào chính mình ấy bù fan hâm mộ lực lượng đến chủ đạo dư luận, tìm tới cái kia đáng giận mào gà đầu. Cho nên, dư luận lực lượng, liền là vương cha làm vì một người bình thường bên trong đầu đề. Có khả năng tế ra mạnh nhất pháp bảo. Như vậy, tới trước qua khảo nghiệm sinh động độ A. Vương cha đốt điếu thuốc, sau đó cấp tốc đánh xuống một chuỗi chữ, phát ra mình thời gian qua đi nửa năm sau đầu thứ nhất tuổi bù, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tin tức vừa mới phát ra ngoài, trong nháy mắt, vương cha phát hiện website lại kẹp lại. Mà các loại website lần nữa khôi phục lúc bình thường, đầu này thấy bô điểm tán số lượng, tại ngắn ngủi không tới một phút thời gian bên trong, thế mà đã phá ngàn. Sau đó theo sát lấy liền là liên tiếp bình luận chen chúc mà tới. Ông trời của ta! Vương tư đồ đại thần thế mà phát huệ bồ. Phát cái gì huệ bồ? Nhanh đi gõ chữ A. Hôm nay mới càng một chữ A. Câu đổi nữ trang ra kính ta liền tha thứ ngươi. Thật sự là không uổng phí chúng ta thúc canh đảng mỗi ngày thủ huệ bồ bắt tác giả. Hắc hắc, hôm nay rốt cục bắt được cái sống được. Sắt vách phòng ngủ vương lệnh nhịn không được cảm thán, cái này đều hắn mã nửa năm còn mỗi ngày trông coi bắt tác giả. Thúc canh đảng thật là đáng sợ. Chương 126, vương tư đồ một giận vì hồng nhan. Vương lệnh vẫn cảm thấy vương cha tiểu thuyết fan hâm mộ rất khủng bố, trong này tồn tại một loại đặc thù lực ngưng tụ. Liên như chính mình bẩm sinh cảnh giới, một mực đi theo vương cha. Một cái nửa năm cũng không đánh lý vậy bồ fan hâm mộ không giảm trái lại còn tăng không nói, thế mà còn có nhiều người như vậy canh giữ ở tuyến đầu cho vương cha điểm tán bình luận. Cho tới để vương cha trong tay đài này máy tính hỏng đều kém chút chết máy. Bất quá những này đều không phải là trọng điểm. Mấu chốt là, vương cha cảm thấy mình phát huy fan hâm mộ lực lượng thời điểm đến. Sửa sang lại mình hành văn mạch suy nghĩ cùng tìm từ về sau, vương cha ngón tay như bay, tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, cấp tốc phát biểu một thiên tiêu đề là, vương tư đổ giận dữ vì hồng nhan, huệ bồ giải văn, mà tại giải văn thấp nhất, vương cha thì là phụ lên một chương vương lệnh lợi dụng chắc tả thuật vẽ ảnh hình người cầu. Đây là vương cha vừa mới dùng đồng hồ đập xuống. Tại điểm kích gửi đi một khắc này, vương cha cảm thấy mình tựa như là dẫn theo 1 triệu fan hâm mộ tiến quân Bình An huyện cứu vớt lao bà Lý Vân Long, có một loại không hiểu nhiệt huyết cùng kích động. Bởi vì giải văn nội dung khá nhiều. Lần này bình luận cùng điểm tán số lượng cũng không có giống trước đó ngày đó vẫn an ủi bồ tại lúc đầu liền đến như vậy tấn mãnh. Nhưng mà, tại sau 5 phút, vương cha máy tính lại một lần nữa bắt đầu thẻ cơ. Chỉ có thể nói, vương cha không hổ là vương cha. Làm tu chân đọc lưới trước mắt dễ bán bảng đứng hàng đệ nhất đại thần tác giả. Một thiên này thấy bộ giải văn có thể nói là còn như nước chảy mây trôi, không chỉ có tư duy kín đáo, luận cứ rõ ràng, đồng thời còn tại trong câu chữ bên trong để lộ ra một tên trượng phu bất đắc dĩ cùng đối lạnh lùng xã hội vô tình lên án. Mà đem bản này thấy bộ giải văn ý nghĩa chính tổng kết vì một câu, cái kia chính là, các huynh đệ, lao bà của lão tử bị sàm sỡ. Làm sao bây giờ? Vô số bình luận, chen chúc mà tới. Mẹ! Cái này mạo gà đầu dáng dấp liền hèn mọn, không nghĩ tới liên tâm cũng bị ổi như vậy. Có hay không đại thần hiểu thịt người a? Thịt người, nhất định phải thịt người. Vương tư đồ đại thần thật xin lỗi. Ta không nên bởi vì ngươi cập nhật gần đây không góp sức liền mắng ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà đụng phải chuyện lớn như vậy. Vì vương tư đồ đại thần phát khuyết tán một đợt. Nói thực ra, nhìn thấy những này mọi người đồng tâm hiệp lực thỉnh cầu thịt người bình luận, vương cha nội tâm có một phần nhiệt huyết còn có một phần cảm động. Bởi vì đây là vương cha lần đầu cảm nhận được fan hâm mộ của mình. Trừ bỏ đặt mua tiểu thuyết bên ngoài lực ngưng tụ. Vương lệnh nhìn thấy vương cha đầu này giải văn lấy bồ điểm tán, phát cùng bình luận số, tại ngắn ngủi 1 phút thời gian bên trong, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc kéo lên. Hiện tại chơi lấy bồ cũng không phải là người bình thường quyền lợi, rất nhiều tu chân giới đại năng cũng có soát lấy bồ thói quen. HTTP, chòe nù ạ toàn e. Tê mà tại vương cha fan hâm mộ bên trong. Cũng không phải chỉ có những cái kia đến trường sau khi vì phóng thích áp lực đến đọc tiểu thuyết học sinh đảng. Rất nhanh, liền có một fan số vượt qua 10 triệu, chứng nhận tên là Tạc Thiên Giáo giáo chủ từ khuyết người, cho vương cha nhắn lại cho vương cha vòng vo một phát, tại hạ tại bình thường tu luyện sau khi, cũng sẽ ở tu chân đọc lưới tìm kiếm tiểu thuyết hay, dùng cái này đến buông lòng tâm tình, bình phục đạo tâm của mình. Tương tại hạ gặp được bình cảnh gian nan nhất thời điểm, đột nhiên phát hiện vương tư đồ đại thần viết, vung ra cái kia mama. Làm bạn tại hạ sông qua cuối cùng vừa đến bình cảnh. Đây là một vị tương đương kính nghiệp tác giả. Hiện tại vương tư đồ người nhà bị khi phụ, hiện tại ta liền lấy Tạc Thiên Giáo giáo chủ thân phận, tại huế bổ chính thức công khai tuyên bố thiên đạo huyền thường lệ. Như có vị đạo hữu kia có thể cung xê. Về vương tư đồ đại thần công bố vị này gã bị ổi tin tức, treo giải thưởng 1 triệu hoa quốc tệ, trực tiếp trên mạng chuyển khoản. Trong ngáy mắt, huế bổ lại lần nữa vỡ tổ. Thiên đạo huyền thường lệ. Đây là bao lâu chưa từng nghe qua từ. Đã từng, cổ đại tu chân giới còn tại trăm nhà đua tiếng loạn cục bên trong lúc, thiên đạo huyền thưởng lệnh từ lúc ấy liền có. Đây là chỉ có một giáo giáo chủ, giáo tông chi lưu mới có quyền ban bố đặc thù lùng bắt lệnh, đồng thời sẽ trong khoảng thời gian ngắn hình thành liên động hiệu ứng. Một khi bị này lệnh lùng bắt, biến sẽ trở thành tất cả tu chân giả công địch, người người có thể chu diện. Từ qua lại ghi chép bên trên nhìn, tại cổ đại tu chân giới, phàm là bị thiên đạo huyền thưởng lệnh truy nã người, không ai là có thể còn sống sót. Bất quá bây giờ, bởi vì có luật pháp chế ước, thiên đạo huyền thưởng lệnh mặc dù không bị pháp luật chỗ thừa nhận, lại như cũng là tu chân giới lưu lại bất thành văn truyền thống. Hiện tại, bị thiên đạo huyền thưởng lệnh truy nã người, mặc dù không đến chết, nhưng lại hung hãn ngay cả nhà người tổ tông 18 đời tin tức đều có thể điều tra ra. Trên Internet một mực có cái tiết mục ngắn, hiện tại nếu như còn có người bị thiên đạo huyền thưởng lệnh truy nã, khả năng ngay cả cho cốt trong hộp có bao nhiêu hạt cho cốt đều có thể bị đếm được nhất thanh nhị sở. Nếu như nói, trước kia thiên đạo huyền thưởng lệnh tựa như một đạo lệnh truy sát, như vậy đặt ở hiện tại, đây chính là một đạo cứu cực cường hóa bản thịt người lục soát lệnh. Bởi vậy, nhìn thấy vị này Tạc Thiên giáo giáo chủ phát ra tin tức về sau, Vương Lệnh cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Bởi vì hắn cảm thấy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, loại này cứu cực cường hóa bản thịt người lục soát, muốn so giết chết một người càng khủng bố hơn. Rất nhanh, tại Tạc Thiên giáo giáo chủ từ khuyết phía dưới, xuất hiện vô số cùng bình. Đại lao tới. Không nghĩ tới giáo chủ cũng nhìn Vương Tư Đồ đại thần tiểu thuyết. Người trong đồng đạo A. Ủng hộ Tạc Thiên giáo giáo chủ chính nghĩa nói thẳng. Bắt sống gã bị hủy. Còn Vương Tư Đồ đại thần ra người công đạo. Khoảng chừng thời gian một tiếng bên trong, Vương Lệnh liền thấy vấy bồ nóng lục soát bảng lôi cuốn chủ đề. Tại cái này vô tận mãnh liệt phát lượng dưới, hoàn toàn bị Vương trà cho ôm đồm. Nóng lục soát thứ nhất, Vương Tư Đồ giận dữ vì hồng nhan. Nóng lục soát thứ hai, Tạc Thiên giáo giáo chủ tuyên bố thiên đạo huyền thường lệnh. Nóng lục soát thứ ba, nữ tính đề phòng bàn tay heo ăn mặn, học được chiêu này là đủ rồi. Trong lúc này, Vương Lệnh cũng đang dùng đồng hồ của chính mình soát tân lưỡi bù, hơn nữa còn tại Tạc Thiên giáo giáo chủ đầu kia thiên đạo huyền thưởng lệnh lấy bù bình luận trong vùng, thấy được không ít đến từ tu chân diễn đàn cùng nói chuyện phiếm nhóm người quen. Bất lãng đao tiên, ủng hộ từ đạo hưu vì Vương Tư Đồ đại thần bên vực lẽ phải, Vương Tư Đồ đại thần sách thật rất tốt nhìn a. Hy vọng mau đem chuyện này giải quyết, để Vương Tư Đồ đại thần có thể nhanh lên đổi mới. Thải Liên chân nhân, nha. Tu chân cục cảnh sát làm gì ăn? Đây là thật coi ta tu chân giới không ai. Ngay cả Vương Tư Đồ đại thần lão bà cũng dám đụng, nếu để cho lão nương biết cái này gã bị ổi địa chỉ, nhất định tự mình rút kiếm tới cửa cắt cái kia hàng nấm bảo ngư. Lôi điện pháp vương, các vị đạo hữu trước bất giận, nếu như có thể bắt được người này, đưa đến nơi này của ta tiến hành điện giật hẳn là biện pháp hữu hiệu nhất. Ủng hộ Vương Tư Đồ đại thần duy quyền. Thuận tiện mượn cơ hội này, ta tới giúp ta đánh cái quảng cáo. Đấu Lôi chân quân, ủng hộ Từ Khuyết đạo hữu. Ta đặc biệt ưa thích Vương Tư Đồ thật to viết, vung ra cái kia ma ma, bên trong ra cắt lượng ném rổ dùng hàng long thập bát trưởng thật sự là quá đẹp rồi. Vương Lệnh, mẹ trứng. Trong sách nơi đó có ra cắt lượng. Ngươi cái đụng không biết xấu hổ liền là đến cọ nhiệt độ A. Chương 127, Tà quân quân tà. Đấu Lôi chân quân cũng không biết vị này tại tiểu thuyết mạng giới quát tháo phong vân Vương Tư Đồ đại thần cùng Vương cha nhưng thật ra là một nếu như hắn biết mình vì cọ nhiệt độ. Lung tung bình luận đối tượng liền là Vương gia biệt thự bên trong vị kia đại tiền bối, tin tưởng nhất định sẽ hối hận không thôi. Bất quá Vương cha đầu kia ấy bổ dài văn dưới bình luận số thật sự là nhiều lắm, căn bản để cho người ta không kịp nhìn. Tu chân diễn đàn đám người kia bình luận không có gặp phải đợt thứ nhất nhiệt độ, rất nhanh liền bị còn lại bình luận bao phủ tại trong bể người. Vương cha đầu này ấy bổ dài văn chính thức bị đưa lên nóng lục soát chủ đề, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Tạc Thiên giáo giáo chủ từ khuyết đầu kia ấy bổ lên tiếng ủng hộ. Mấu chốt nhất là, đầu kia lên tiếng ủng hộ bên trong còn bao gồm thiên đạo huyền thưởng lệnh. Mà thiên đạo huyền thưởng lệnh đang phát ra về sau, lập tức lại đưa tới đại lượng tu chân giới đại lao chú ý ôn tồn viện binh ủng hộ, trong đó rất lớn một bộ phận người kỳ thật đều là Tạc Thiên giáo giáo chủ từ khuyết tại tu chân vòng tròn bên trong bằng hữu. Một cái dê gọi là Tà quân quân tà, chứng nhận tư liệu tên là tu chân ngũ kim ám khí khoa học kỹ thuật người, phân biệt phát từ khuyết cùng Vương cha huệ bù. Cũng biểu thị sẽ tại Tạc Thiên giáo giáo chủ thiên đạo huyền thưởng lệnh trên cơ sở lại thêm vào 1 triệu tiền thưởng. Tà quân quân tà. Đây chính là tu chân ngũ kim ám khí khoa học kỹ thuật tổng giám đốc. Cũng là một nhà duy nhất, tại ám khí trên thị trường có thể cùng biểu lỷ vương ạ cả đạ mì bảo nghiên cứu cục cân sức ngang tài đại tập đoàn. Đúng vậy, bởi vì tà quân quân tà gia nhập, chủ đề lại lần nữa bị dẫn nổ. Tại vương cha tuyên bố hấy bổ về sau ngắn ngủi thời gian 2 tiếng bên trong. Vương Tư Đồ giận dữ vì hồng nhan đầu này với bổ chủ đề lượng lấy hỏa tiện ban tốc độ hiện lên thẳng tắp tiêu thăng, đã dòng giã đột phá 100 triệu đọc được người. Giống như Vương Lệnh 2 năm tự động trưởng thành cảnh giới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương cha tại ngày đó với bổ giải văn bên trong là minh xác nói qua mình là báo qua cảnh, nhưng đáng tiếc là bởi vì đủ loại duyên cớ, tu chân cục cảnh sát không cách nào thụ lý án này. Mà cái này cũng đưa tới rộng rãi dân chúng bất mãn, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Chấm mút sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấu chốt là, Vương cha lợi dụng thân phận của Vương Tư Đồ đem chuyện này tại trên Internet cho hấp thụ ánh sáng về sau, xã hội ý nghĩa liền rõ ràng không đồng dạng. Trong lúc nhất thời, vậy bố bên trên rất nhiều người bắt đầu trách cứ lên tu chân cục cảnh sát tiếp cảnh về sau không làm. Mà rất nhanh, chuyện này trực tiếp kinh động đến cục thành phố. Nửa đêm thời điểm, Tống Thanh Thư chính một mặt khổ đại cửu thâm viết một phần, chiến hậu tổn thất kiểm điểm đơn báo cáo. Lần này, đường đường thập thánh một chết chết hai người không nói, ngay cả tam thánh đều bởi vì không biết duyên cớ gì trực tiếp trái với điều ước phản bội bảo chủ. Cho tới bây giờ, Tống Thanh Thư vẫn chưa hay biết gì. Nhưng là đơn báo cáo vẫn là muốn viết, tổn thất thứ gì, bước kế tiếp kế hoạch là cái gì, xác suất thành công lại có bao nhiêu, những này đều phải từng bước một đo lường tính toán đi ra. Trước mắt đối Tống Thanh Thư mà nói tin tức tốt duy nhất là, bảo chủ còn không có chân chính nổi giận. Tống Thanh Thư cảm thấy lấy bảo chủ thay mắt, sợ là từ lâu biết được khăng khăng cùng Mô Tiên Bảo tranh đoạt thạch quỷ diện nhóm người kia có chút địa vị, không dễ trêu chọc. Nếu như đối phương chỉ là vị kia tìm đường chết đại tiền bối ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, vị kia tìm đường chết đại tiền bối phía sau còn đứng lấy một vị cảnh giới vượt xa khỏi hóa thần phía trên đỉnh tiêm cao thủ. Người này, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Tống Thanh Thư căn bản không thể nào biết được. Hiện tại đầu mối duy nhất liền là đã triệt để đoạn tuyệt liên hệ Tam Thánh. Đây hết thệ câu đố, cũng chỉ có khi tìm thấy Tam Thánh sau mới có đáp án. Tống Thanh Thư phát ra một đạo thở dài, trong tay chính nắm bút tự hỏi kiểm điểm trên báo cáo tìm từ đâu, lúc này một chiếc điện thoại vang lên. Bộ này màu đỏ điện thoại, là có thể trực tiếp tìm tới hắn nội bộ đường dây riêng. Tống Thanh Thư có chút bực bội mắt nhìn thời gian này điểm, còn có ai tới tìm hắn. Tự định giá một lát sau, hắn trực tiếp đem điện thoại nhận, vị nào? Uy, là Tống ca sao? Ta là Chu Kiệt ta. Tống Thanh Thư sửng sốt một chút. Người hắn quen biết nhiều lắm, nhiều người như vậy hắn căn bản không nhớ được. Nguyên bản lúc làm việc trong văn phòng có một bản điện thoại sổ ghi chép, phía trên nhớ đầy dãy số, chỉ cần mình tiện tay đảo lộn một cái liền có thể tra được là ai. Nhưng vấn đề là, hiện tại là trong nhà, đối mặt thình lình điện báo gọi thẳng mình là nào đó nào đó nào đó người, Tống Thanh Thư có điểm tâm cảm giác mệt mỏi. Hắn nhận biết họ Chu nhiều người đi. Trời mới biết là cái nào Chu Kiệt. Cũng may, bên đầu điện thoại kia người tương đương có tự mình hiểu lấy, tại hạ là thanh bang Chu Kiệt, lộ mũi lớn cái kia. A nguyên lai là thanh bang bang chủ Chu Kiệt. Tống Thanh Thư trong nháy mắt biết. Đó là cái nổi danh lỗ mũi châu hắc đạo, lỗ mũi quá lớn, có cái ngoại hiệu gọi mũi to lỗ. Kỳ thật chỉ cần báo lên ngoại hiệu, Tống Thanh Thư lập tức liền biết là người nào. Chu bang chủ tìm ta có gì muốn làm a? Tống Thanh Thư hỏi. Thanh bang là Tùng Hải thành phố lớn nhất dưới mặt đất hắc bang thế lực, tại Mô Tiên Bảo thành lập mới bắt đầu, cùng thanh bang ở giữa liên quan coi như rất mật thiết. Tại không có thành lập thuộc về mình một tay mạng lưới tình báo trước đó, rất nhiều tin tức đều cần thông qua thanh bang thế lực tới giải. Những năm này, Mô Tiên Bảo cùng thanh bang quan hệ phai nhạt, chỉ có một ít trên phương diện làm ăn vắng lai, bởi vậy thời gian này điểm cái này đã lâu không gặp thanh bang bang chủ đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới phía bên mình đến, Tống Thanh Thư là có chút không nghĩ tới. Tống ca, ta thật sự là không biết nên tìm ai. Hiện tại có chuyện, khá là phiền toái, không biết ngươi nghe nói không. Liên la hủy bồ bên trên mới ra sự tình. Chu Kiệt lo lắng nói hồi lâu, Tống Thanh Thư lại là trước cười, Vương Tư Đồ giận dữ vì hồng nhan. Đây là mới ngạnh sao. Vị kia mạng lưới tác gia sách ta giống như cũng đọc qua. Ngươi nói là, lão bà hắn bị người sắm sỡ. Ha ha ha ha. Điện thoại bên kia, thanh bang trợ giúp Chu Kiệt sắc mặt trong nháy mắt tảm đạm, chấm mút nàng lão bà người, là ta đường đệ. Tống Thanh Thư tiếng cười im bặt mà dừng. Chu Kiệt thở dài, xem ra Tống ca còn không biết việc này. Bất quá bây giờ vấn đề này huyên náo rất lớn. Tương đương phiền phức. Nghe Chu Kiệt giải thích, Tống Thanh Thư nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đã không còn đem chuyện này xem như là một trò đùa. Ngươi nói là, cái kia Tạc Thiên giáo giáo chủ từ khuyết trên ấy bổ công khai tuyên bố thiên đạo huyền thượng lệnh, còn thu được vô số tu chân giả lên tiếng ủng hộ. Ngay cả vị kia Tà quân quân tà cũng thêm vào tiền thưởng. Tống Thanh Thư nghe đến đó, nhịn không được tối âm thanh thở dài, chuyện này là thật phiền toái. Thiên đạo huyền thưởng lệnh, cái kia là người bình thường có thể ban bố sao? Có tư cách tuyên bố thiên đạo huyền thưởng lệnh người, không phải một giáo giáo tông liền là một phái trưởng môn. Coi như có thể hủy bỏ, cũng không phải nói rút lui liền rút lui. Mấu chốt nhất là, Tạc Thiên giáo giáo chủ từ khuyết thế nhưng là một nổi danh ngon nhân. Là Mô Tiên Bảo cũng không dám chủ động trêu chọc tồn tại. Tống Thanh Thư, ta nói Chu bang chủ à, ngươi đường đệ chấm mút ai không tốt, nhất định phải chấm mút vị này mạng lưới đại thần lão bà. Chu Kiệt, Tống ca, chuyện này, ta chỉ có thể tìm ngươi. Ta liền cái này một cái đường đệ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, giúp ta đem sự tình cho áp xuống tới a. Tống Thanh Thư trực tiếp bó tay rồi, ngươi biết vị kia vương tư đồ đại thần fan hâm mộ khủng bố đến mức nào sao? Cái kia Tạc Thiên giáo giáo chủ cũng chính là cái sẽ chơi với bù, những cái kia không chơi với bù đại lao hiện tại đoán chừng đều tại tự mình loại kia quan sát đến đâu. Tống Thanh Thư cảm thấy mình lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, phải biết, vương tư đồ viết quyền kia, vung ra cái kia ma ma, ngay cả bảo chủ đều nhìn qua. Bất quá, bảo chủ không chơi với bù. Điện thoại một bên khác, thanh bang bang chủ Chu Kiệt cắn răng, như vậy đi, Tống ca. Ngươi nếu có thể giúp ta đem chuyện này áp xuống tới, ta sẽ nói cho một kiện có thể để ngươi nhấc lên 120.000 tinh thần tin tức. Tống Thanh Thư suy tư dưới, chợt lắc đầu, khó khăn. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, thanh bang bang chủ Chu Kiệt trực tiếp mở miệng, ta biết, Tống ca một mực đang tìm kiếm có quan hệ thạch quỷ diện mặt nạ người chế tác tung tích, ta chỗ này có một chút manh mối. Nếu như Tống ca có thể giúp ta mà nói, ta liền đem chỗ có tin tức, đều nói cho ngươi. Tống Thanh Thư ngón tay còn kém mấy centimet liền theo thượng trung đoạn cái nút, nhưng nghe được Chu Kiệt, tay của hắn lập tức dừng lại, ngươi nói cái gì? Chương 128, Vương cha mạnh nhất fan hâm mộ. Năm đó Mô Tiên Bảo vừa thành lập thời điểm, từng tại một đoạn thời gian rất dài, đều là dựa vào lấy thanh bang tại Tùng Hải thành phố cấu trúc ra thuộc tại mạng lưới tình báo của mình. Những năm gần đây thanh bang giá trị ở trong mắt Mô Tiên Bảo yếu đi, quan hệ cũng không giống lúc trước như vậy mật thiết. Thế lực cùng thế lực ở giữa, nguyên vốn là có lấy tầng này lợi dụng lẫn nhau quan hệ ở bên trong, một khi tầng này lợi dụng lẫn nhau ngăn được bị đánh phá, quan hệ cũng liền đi xa. Làm thanh bang bang chủ, Chu Kiệt tự nhiên biết rõ điểm này. Bởi vậy xuất phát từ thanh bang tương lai phát triển cân nhắc, Chu Kiệt tại những năm này cũng đang yên lặng mở rộng mạng lưới tình báo của mình nghiên cứu, ý đồ vững vàng Tùng Hải thành phố thứ nhất dưới mặt đất mạng lưới tình báo bảo tọa. Nhưng những năm này, Mô Tiên Bảo phát triển tốc độ thật sự là quá tấn mãnh. Bất quá, coi như từ mặt giấy trên thực lực không đấu lại, Chu Kiệt vẫn là mở ra lối riêng tìm được cách thức khác. Hắn trong lúc vô tình nghe được thạch quỷ diện tin tức. Đồng thời biết, có quan hệ thạch quỷ diện người chế tác, đây là Mô Tiên Bảo nhiều năm trước tới nay một mực đang tìm đối tượng. Tống Thanh Thư theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì cái này điều kiện nghe vào hoàn toàn chính xác rất mê người. Điện thoại bên kia, Chu Kiệt biết có hy vọng, vội vàng tiếp tục cười theo nói ra, Tống ca, chỉ phải nghĩ biện pháp khống chế hạ dư luận, đem lấy bù bên kia nghĩ biện pháp ép một cái là được. Ta cũng chỉ có cái này một cái đường đệ, nói cái gì đều phải bảo vệ đến. Tống Thanh Thư thở dài, ta thừa nhận, điều kiện của ngươi rất mê người. Bất quá ngươi hẳn phải biết, việc này Tạc Thiên giáo giáo chủ đã xuất thủ, coi như ta Mô Tiên Bảo tham gia. Chu Kiệt ngắt lời nói, Tống ca, chuyện này ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Chỉ phải tận lực cắt giảm sự kiện lực ảnh hưởng liền tốt. Đương nhiên, cuối cùng bất luận thành bại, có quan hệ thạch quỷ diện người chế tác tư liệu ta đều sẽ chi tiết bàn giao. Câu nói này thật thức thời, rốt cục để Tống Thanh Thư hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta liền hết sức thử một chút ta. Nói xong, Tống Thanh Thư khép lại điện thoại, theo sát lấy lại lâm vào xoắn xuýt. Đến tận cùng, nên tìm ai tương đối tốt đâu. Tống Thanh Thư nghĩ nghĩ, cuối cùng một lần nữa nhặt lên điện thoại, phi tốc đè xuống một chuỗi dây số, là ta là Tống Thanh Thư. Giúp ta tiếp một chút Đinh thị trưởng điện thoại. Bên này Mào Ga đầu đường ca thanh bang bang chủ vừa mới hướng Tống Thanh Thư đánh xong cầu cứu điện thoại, vậy bố bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khoảng cách sự kiện dương đã qua trọn vẹn 4 giờ. Đều nhanh tới gần 12 giờ, vậy bố bên trên vẫn như cũ náo nhiệt cùng ban ngày giống như. Sự kiện tiếp tục phát biểu, vương cha nóng lục soát ấy bổ vương tư đổ giận dữ vì hồng nhan bên cạnh đã bị ấy bổ tiêu ký vì một cái bạo chữ. Khi nhược nữ tử gặp gỡ bàn tay heo ăn mặn, ứng nên ứng đối như thế nào, làm sao để phòng trở thành trên mạng một đại đứng đầu thảo luận chủ đề. Dân mạng nhóm phát, lên tiếng ủng hộ, ngay cả bàn phím hiệp nhóm cũng đều thức đêm không ngủ được. Chỉ cần có thể trong đám người tìm tới tồn tại cảm, bọn hắn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bất quá rất nhanh có người tại trên mạng phát ra tin tức, đồng thời phát ra liên tiếp tức giận biểu lộ, kỳ quái. Ta vừa mới bình luận đầu kia vầy bù không thấy. Ngay cả trước đó phát ra ngoài cái kia mấy đầu vầy bù, góc trên bên phải đọc số đều biến thành màu xám. Vị này dân mạng cắt cầu, biểu lộ bất mãn của mình. Rất nhanh dưới đáy liền có người bình luận, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta phát vầy bù bị khóa nữa nha. Nguyên lai còn có những người khác ca. Dựa vào. Tìm tới quân đội bạn, nguyên lai không phải ta một người. Tân tân khổ khổ đánh như vậy một trường thiên chữ, bằng cái gì khóa ta hội bù. Ủng hộ vương tư đồ đại thần. Đây tuyệt đối không phải đám dân mạng tại nhàm chán mù ồn ào, bởi vì vương cha cũng chú ý tới một sự kiện, hắn phát hiện bất luận mình điểm tán số vẫn là bình luận số, đều đang không ngừng giảm bớt. Tính gộp lại 4 giờ điểm tán lượng, rõ ràng trước đó nhanh phải gần 200.000. Kết quả vừa mới quét một cái mới, chỉ có 110.000. Bị chụp trọn vẹn một nửa lượng. Vương Lệnh cũng phát hiện, trên mạng rất nhiều bình luận đều biến mất. Trước đó còn có một số người phát ra mục tiêu địa chỉ, những này địa chỉ còn chưa đạt được xác thực nghiệm chứng, bất quá tất cả đều lấy vi phạm lệnh cấm tin tức lý do bị hủy bổ trực tiếp xóa bỏ biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, đây là có người đang cố ý phong tỏa tin tức, muốn để thấp nóng lục soát chú ý độ. Vương Cha kiên nhẫn tại máy tính trước mặt chờ đợi 15 phút, phát hiện nóng lục soát từ bên trên cái kia bảo chữ đã biến mất. Ngay cả bài danh đều ngay cả hàng hai cấp, trơ mắt nhìn xem từ nóng lục soát thứ nhất rớt xuống nóng lục soát thứ ba. Trong thư phòng, Vương Cha ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước, trên bàn sách trong cái gạt tàn thuốc đã tràn đầy đầu mẩu thuốc lá. Trong hộp thuốc lá khói đã bị Vương Cha hút xong. Vương Lệnh đang nghĩ ngợi muốn hay không dùng thuấn di năng lực giúp Vương Cha đi siêu thị mua một hộp. Dù sao, đây là thân là nhi tử mình, tại Vương Cha dựa vào năng lực của mình tìm tới cái kia màu gà đầu cặn bã trước, duy nhất có thể vì lao ba làm sự tình. Bất quá rất nhanh, Vương Lệnh phát hiện mình cả nghi quá rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy, Vương Cha đứng dậy, trực tiếp từ bên trên giá sách bên trên gỡ xuống một cái hộp sắt. Bên trong tinh tế để đó 10 cái màu đen xì gà. Sau đó, trực tiếp đốt một điếu, điêu tại miệng bên trong. Vương Lệnh tâm lại nhịn không được run một cái. Hắn ngạc nhiên phát hiện Vương Cha hắc hóa trạng thái, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Trong thư phòng, Vương Cha hút xì gà thôn vân thổ vụ. Vương Lệnh nhìn chằm chằm cái kia xì gà, từ từ có chút nghĩ tới, Vương Cha cái này hộp xì gà là mấy tháng trước nào đó một fans gửi tới lễ vật. Lúc ấy chuyển phát nhanh ký nhận thời điểm, Vương Cha còn ở thư phòng bên trong gõ chữ, là Vương Lệnh xuống lầu giúp Vương Cha ký nhận, cho nên trong đầu loáng thoáng còn có chút ấn tượng. Bất quá, lúc ấy Vương Lệnh cũng không hề để ý, không có lưu tâm cái này trong hộp đến tột cùng chứa là cái gì. Mà Vương Cha tại thu vào hộp sắt về sau, cũng vẫn thu không nhúc nhích, đặt ở trên giá sách. Xì gà này chỉ từ bao bên ngoài lắp đặt nhìn, tựa hồ cũng không phải là như vậy quý báu, nhưng mỗi một cây xì gà bên trong chất liệu đều cực kỳ đặc thù. Vương Lệnh thông qua thiên nhãn nhìn thấy, cái này vẹn vẹn một điếu xì gà bên trong liền bao gồm hơn 300 loại quý báu thiên tài địa bảo. Mà tại cái này nhiều như thế thiên tài địa bảo bên trong, Vương Lệnh thế mà còn xa xa đã nhận ra một tia tưởng long thảo hương vị. Đây chính là Hoa Tu Quốc hạn chế cấp bồi dưỡng linh dược, có khởi tử hồi thân năng lực. Cũng là trước mắt toàn thế giới dùng để ứng đối ung thư đặc hiệu dược tài. Chỉ cần một chút xíu, liền có thể tịnh hóa rơi trong thân thể tất cả tế bào ung thư. Rất hiển nhiên, những này xì gà đều là cái kia fans đặc chế. Vậy mà có thể sử dụng tường long thảo đến chế tác xì gà, cái này rốt cuộc là ai? Ngay tại Vương Lệnh còn đang nghi ngờ thời điểm, Vương Cha xì gà đã rút một nửa. Như Vương Cha sở liệu, hiện tại có người đang tại nghĩ hết biện pháp phong tỏa lấy bù tin tức, ngay tại vừa rồi. Vương Tư đổ giận dữ vì hồng nhan đầu kia chủ đề lại rơi mất mấy tên, mắt thấy liền muốn ngã ra 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người lại phát một cái A. Giúp đỡ Vương Tư đổ đại thần. Lại rơi bảng. Cái này vậy bù thật cặn bã. Làm hắc cám thao tác A. Thật sự là đụng không biết xấu hổ. Ta chuyển. Dẫn chuyển. Ta lại chuyển. Ta cũng không tin còn có thể tiếp tục hàng, sắp 50 vạn phát lượng. Bị một đầu không hàng nước gội đầu quảng cáo đoạt thứ nhất. Đến cùng là ai cho ngươi tự tin a? Tung bay nu. Đám dân mạng nhao nhao vì Vương Cha cảm thấy bất công, nhưng hết lần này tới lần khác loại này rõ ràng là có người ở sau lưng ngầm thao tác sự tình, ai cũng không làm gì được. Nhìn xem những này trên mạng bình luận, Vương Cha cảm thấy mình bạo tính tình cũng nổi lên. Ngầm thao tác? Không tồn tại. Vương Lệnh nhìn thấy Vương Cha đem cái kia thả xì gà hộp sắt lộn ngược, mở ra cái nắp. Vương Lệnh nhìn lông mày lắc một cái. Xì gà này hộp lại là song khai. Ở mặt sau còn có một nhỏ tầng. Ngay sau đó, Vương Lệnh liền thấy, Vương Cha từ hộp xì gà mặt sau móc ra một đài mình chưa từng thấy qua màu đen điện thoại. Trong điện thoại di động người liên hệ bên trong, chỉ cất một chiếc điện thoại dãy số. Vương Cha không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bấm. Một lát sau, Vương Cha âm thanh âm vang lên, là ta là Vương Tư Đồ. Xin giúp ta tiếp một chút, Mao chủ tịch điện thoại. Chương 129, đây là vị nào lão lãnh đạo? Ban đêm lúc 12 giờ. Nguyên vốn dĩ là đêm dài nhân gian. Tung Hải thành phố trung tâm nội thành chính phủ thành phố văn phòng một tòa cán bộ trong căn hộ, ở tại nhà trọ tầng chót nhất Đinh Vân Tùng Đinh thị trưởng chính mặc một bộ áo ngủ, cố gắng cùng một tên tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu ló lì học tập ngoại ngữ, nhưng giờ phút này lại đột nhiên nhận được một cái khẩn cấp điện báo. Bị quá yếu nhiều hào hứng, Đinh thị trưởng có vẻ hơi không vui, ngay cả nhận điện thoại thời điểm, ngựa khí đều là chỉ buồn buồn, vị nào? Điện thoại một đầu khác người chỉ có ba chữ, Tống Thanh Thư. Ba chữ này vừa dứt dưới, Đinh thị trưởng đột nhiên toàn thân chấn động, lập tức lên tinh thần đầu, bồi lên khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Tống tiên sinh. Tống tiên sinh muộn như vậy, tìm ta có chuyện gì? Vậy bù bên trên sự tình, Đinh thị trưởng đã biết đi. Vị kia Vương Tư Đồ lão bà bị người chấm mút, làm cho là dư luận xôn xao, xôn xao. Tống Thanh Thư cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Đinh Vân Tùng làm như có thật nhẹ gật đầu, ân. Cái này ta đương nhiên biết. Hắn kỳ thật cũng không biết. Thời gian này điểm còn vội vàng học ngoại ngữ đâu, làm sao có thời giờ đi chú ý hủy bổ bên trên sự tình. Cái kia chấm mút người, là thủ hạ ta một vị tiểu huynh đệ. Ngày đó uống hai lượng rượu sái, đầu óc có chút mơ hồ. Việc này kỳ thật tất cả đều là hiểu lầm. Tống Thanh Thư nói, ta minh bạch Tống tiên sinh ý tứ, nhưng dù sao cũng phải có cái giải quyết tốt hậu quả quá trình. Tống Thanh Thư gật gật đầu, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ. Cái này thông điện thoại sau khi kết thúc nửa giờ trong vòng, sẽ có 3 triệu đánh tới ngươi nước ngoài trong chương mục, từ ngươi tiến hành phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Đối với Vương Tư Đồ gia nhân kia, cũng phải cho một chút hàn phí tổn. Để tránh nhà này người nói hiệu nói vượng. Hai người đều là lão giang hồ, vẹn vẹn chỉ là đôi câu vài lời liền lập tức biết cái này thông điện thoại hàm nghĩa. Làm Tùng Hải thành phố thị trưởng, Đinh Vân Tùng đối Tống Thanh Thư mở miệng một tiếng Tống tiên sinh, trong này lợi hại quan hệ, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đinh Vân Tùng trong lòng rất rõ ràng, lúc trước nếu như không phải Mô Tiên Bảo đến đỡ hắn thượng vị, hắn căn bản liền ngồi bên trên vị trí này cơ hội đều a có. Đinh Vân Tùng trầm mặc sẽ, cuối cùng nhẹ gật đầu, Tống tiên sinh yên tâm, đến lúc rạng sáng, ta cam đoan đầu này với bộ nhiệt độ sẽ không lại xuất hiện tại dân chúng trong tầm mắt. Nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Đinh Vân Tùng lại đánh mấy thông điện thoại, gọi bộ vận doanh tổng giám đốc, chính phủ thành phố văn phòng bộ phận kỹ thuật quản lý. Tất cả cùng việc này có quan hệ, có thể đè thấp ảnh hưởng dư luận lực người, Đinh Vân Tùng đều từng cái gửi điện thoại thăm hỏi một lần. Khống chế dư luận lực lượng. Chuyện này Đinh Vân Tùng sớm đã không phải lần đầu tiên làm. Lần đầu làm thời điểm, nên tìm ai cũng không biết, nhưng bây giờ dĩ nhiên đã là xe nhẹ đường quen. Liên tiếp đánh mười mấy cái điện thoại, Đinh Vân Tùng duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ đeo tay một cái này đều đã 2 giờ sáng. Mặc Ngai đeo viền ren trang ngoại quốc tiểu lò lì đã ngủ yên. Mà giờ khắc này, Đinh Vân Tùng đã hoàn toàn không có hào hứng. Đêm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta. Đinh Vân Tùng thở dài, nhẹ nhàng đi tới tiểu lò lì bên người, cho tiểu lò lì dịch chăn mền. Vừa mới chuẩn bị trên trán tiểu lò lì hôn một cái, ngày hôm đó quỷ điện thoại lại vang lên. Lần này, Đinh Vân Tùng thật có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái này mẹ nó, còn có thể hay không để cho ta học tập cho giỏi ngoại ngữ. Đinh thị trưởng trong lòng có chút nén giận tiếp lên điện thoại, ta là Đinh Vân Tùng. Đều đã trễ thế như vậy. Có chuyện gì không thể ngày mai báo cáo a? Bên kia, thanh âm dễ nghe tiếp tuyến viên muội tử cứ như vậy bị đổ ập xuống mắng một trận, cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ, Đinh thị trưởng trước đừng sinh khí. Đây là kiểm tra kỷ luật bộ điện thoại. Kiểm tra kỷ luật bộ điện thoại. Cái kia nhanh tiếp tiến đến. Không biết vì sao, Đinh Vân Tùng trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Kiểm tra kỷ luật bộ quan viên nói chỉ là mấy câu, Đinh Vân Tùng buồn ngủ lập tức mất giáo, sắc mặt soát một tiếng trở nên tái nhợt. Quan trên chỉ thị yêu cầu tra rõ mạng lưới đại thần Vương Tư Đồ bản án, lấy đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Cái này, đây chỉ là một mạng lưới tác ra, cần phải nghiêm túc như vậy a? Đúng vậy, Đinh thị trưởng. Ngươi cảm thấy ta bộ này khẩu khí, giống như là đang nói đùa a? Ngươi còn không có nhìn lấy bộ a? Cao cấp nhất tu chân pháp viện cùng tu chân viện kiểm sát đã tại chính thức minh xác biểu thị, sẽ nhằm vào trên xã hội chấm mút hành vi bất lương chuyên môn lập pháp. Quan trên biểu thị, đem nghiêm trọng chú ý việc này. Đinh Vân Tùng mồ hôi lạnh không cầm được chảy ra. Quan trên? Cái nào quan trên? Cái nào quan trên có thể dẫn động cao cấp nhất tu chân pháp viện cùng tu chân viện kiểm sát? Lập pháp chuyện lớn như vậy. Nói quyết định liền quyết định. Đây rõ ràng là một kiện nhỏ như vậy sự tình. Làm sao lại gây nên lớn như vậy gần sóng? Đinh Vân Tùng nghe điện thoại, có chút ngây dại. Từ kiểm tra kỷ luật bộ cái này thông điện thoại bên trên, Đinh Vân Tùng đã biết, chuyện này đã không phải là mình có thể khống chế. Tống Thanh Thư tìm tới chính mình không sai, nhưng rất rõ ràng đối phương cũng đang tìm người, đồng thời tìm được một vị mình không cách nào dung chuyển đại nhân vật. Giờ này khắc này, Đinh Vân Tùng có loại có nỗi khổ không thể nói ra cảm giác, hắn thậm chí có chút không dám quải điệu cú điện thoại này, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định. Còn lại từng cái ngành lãnh đạo cấp trên có lẽ đều đã loạn thành hỗn loạn. Chờ đợi mình chỉ thị mới nhất. Bởi vì quan trên hạ đạt chỉ lệnh, cùng lúc trước hắn đánh ra điện thoại, căn bản là hai chuyện khác nhau. Liếm liếm khô khan bờ môi, Đinh Vân Tùng cái chán đã là mồ hôi đầm địa. Mà kiểm tra kỷ luật bộ điện thoại vừa cúp máy không ra 10 giây đồng hồ, Đinh Vân Tùng điện thoại lại vang lên. Đinh Vân Tùng lần này cố ý mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, kém chút dọa đến đều đi tiểu. Lại là thị ủy thư ký Sa thư ký điện thoại. Điện thoại vừa mới nhận, đầu bên kia điện thoại chính là đã là trong dự liệu truyền đến từ Tính mà thanh âm nghiêm túc. Đinh Vân Tùng đồng chí, ngươi người thị trưởng này là làm kiểu gì? Để ngươi áp chế dư luận sao? Quan trên còn không có chỉ thị, ngươi liền trước một bước động tác. Có phải hay không thu người khác hồng bao làm việc? Đinh Vân Tùng đồng chí, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không cần cả ngày nghĩ đến kiếm chuyện. Cái kia bộ kịch truyền hình, tu chân danh nghĩa, không biết ngươi xem qua không có. Ta cảm thấy đầu hai tập chuẩn ra nước tên thị trưởng kia, cùng ngươi ngược lại là rất giống. Đinh Vân Tùng đã sợ đến không dám nói lời nào. Ngươi thị trưởng mũ ô sa tử có thể giữ được hay không, toàn bộ quyết định bởi ngươi đối với chuyện này thái độ, rõ chưa? Thị ủy sa thư ký nói đến đây, thanh âm lập tức trầm thấp rất nhiều, chuyện này. Lão lãnh đạo rất sinh khí. Nửa đêm về sau, nổi trận lôi đình. Hắn nói chúng ta Tùng Hải thành phố tập tục loạn, ngay cả dân chúng tiếng hô cùng dân ý đều nghe không được. Muốn tra rõ nội thành cấp cán bộ tham ô mục nát hành vi. Cuối tuần, Trung ương tu chân phản hủ tuần sát tổ đạo hữu liền sẽ đến chúng ta thành phố kiểm tra. Nghe vậy, Đinh Vân Tùng toàn thân đều run một cái, xin hỏi một chút xa thư ký. Đây là vị nào lão lãnh đạo? Đinh thị trưởng đây là cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Ngươi cũng đã đoán được mà. Khai quốc thập tướng đều là học sinh của hắn, ngươi cảm thấy đây là vị nào lão lãnh đạo? Đinh Vân Tùng há to miệng, miệng bên trong đều có thể tắc hạ một cái quả táo, hắn đã triệt để sợ ngây người. Chương 130, nồi đồng núi đi thứ nhị quý, muốn khai mạc. Một ngày này nhất định không cách nào yên tĩnh, lúc rạng sáng, Tống Thanh Thư thu vào một đầu Đinh Vân Tùng gửi tới tin nhắn. Đem ngắn nội dung bức thư tổng kết một cái, ngụ ý liền là, sự tình đã làm lớn chuyện, đưa tới nước cấp lãnh đạo cùng các phương các giới tu chân đại lao chú ý, đơn thuần dựa vào một cái thị trường lực lượng căn bản không chấn áp được. Nhìn thấy đầu này ngắn hơi thở thời điểm, Tống Thanh Thư mí mắt cũng nhịn không được nhảy một cái. Làm sao gần nhất sửng sốt đụng tới một chút không thể trêu chọc đại lao. Trước đó xuất hiện tại đấu lôi chân quân trong biệt thự thiếu niên thần bí. Hiện tại lại xuất hiện cái không hiểu thấu mạng lưới đại thần tác gia Vương Tư Đồ. Tống Thanh Thư cảm thấy mình chưa từng như thế biệt khuất qua. Chính buồn bực, Tống Thanh Thư đồng hồ vang lên. Tống ca, ta là Chu Thanh. Trước đó ta nhìn thấy mấy bộ nhiệt độ rõ ràng đã hàng đi xuống, lúc này mới hàng 2 giờ đều không có, tại sao lại tăng trở lại đi lên? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thanh bang bang chủ Chu Thanh ngữ khí rõ ràng có chút gấp. Tống Thanh Thư có chút bực bội vướt vướt mì tâm nói. Việc này ta không còn được, vị kia Vương Tư Đồ bối cảnh, có chút vượt qua dự liệu của ta. Cho dù là chúng ta Mô Tiên Bảo, cũng không động được hắn. Tại sao có thể như vậy? Chu Thanh cũng choáng tại chỗ. Trầm mặc một hồi, Tống Thanh Thư nói ra, hiện tại đề nghị của ta là, tranh thủ thời gian an bài một chút, để ngươi đường đệ xuất ngoại, tránh một chút danh tiếng. Không có non nửa năm tốt nhất đừng trở về. Tình huống có nghiêm trọng như vậy. Tống Thanh Thư thở dài, ngươi có thể nhất định đo một cái. Ta có thể nói cho ngươi biết tin tức là, chuyện này, đã kinh động đến Hoa Tu Quốc khai quốc thập tướng tầng kia đại năng. Chu Thanh câm như hến, bối cảnh có thể ngả vào khai quốc thập tướng người ở đó, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Tháng 5 ngày 27 6 giờ sáng cả, Tùng Hải thành phố đất hoang phi trường quốc tế. Một vị đỉnh lấy màu gà đầu, mang theo khẩu trang nam tử ôm một cái màu đen cặp công văn, sợ hãi rụt rè đi vào phi trường phòng chờ máy bay. Hắn nhỏ giọng gọi điện thoại, uy, ca, ta đã đến sân bay. Một bên khác thì là truyền đến Chu Thanh thanh âm, Chu Vĩ, ta đã giúp ngươi toàn bộ sắp xếp xong xuôi, giúp ngươi mua 6:20 sớm nhất vé máy bay. Ngươi sớm 10 phút đồng hồ, trực tiếp đi màu xanh lá thông đạo. Bất luận ai nói chuyện cùng ngươi, ngươi cũng đừng lý, biết không? Dành trước cơ. Tốt ca, ta hiểu được. Chu Vĩ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh cúp điện thoại, đồng thời trong lòng hối hận không thôi, đơn giản muốn chặt mình tay. Lúc trước làm sao mình liền nhịn không được đâu. Chu Vĩ nắm thật chặt mình mũ lưỡi chai, lại từ trong vạt áo lấy ra một cặp kính mát đeo lên, võ trang đầy đủ. Mà vừa lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lạnh lẽo, luôn cảm thấy một cô ánh mắt vẫn đang ngó chừng mình. Chu Vĩ theo bản năng quay đầu, phát hiện phòng chờ máy bay hàng sau dưới mặt ghế, lại có một con mèo đen chính dò xét cái đầu nhìn xem mình. Nguyên lai là một con mèo A. Chu Vĩ nhẹ nhàng thở ra. Đầu năm nay trong phi trường xuất hiện sủng vật cũng không kỳ quái. Với lại rất nhiều sủng vật đều là linh sủng đều có linh trí, chỉ cần chủ nhân mua vé máy bay đều có thể mình lên phi cơ. Thậm chí còn có một số linh trí có thể so với nhân loại linh sủng, đều có thể mình đi mua sắm vé máy bay xuất ngoại du lịch. Con này nhìn qua thường thường không có gì lạ mèo đen, Chu Vĩ cảm thấy cũng hẳn là ai nhà sủng vật, tại cái ghế dưới đáy chờ đợi mình chủ nhân đâu. Bất quá, bị một con mèo như thế nhìn chằm chằm, Chu Vi vẫn cảm thấy có một chút cảm giác là lạ. Lập tức đứng dậy, đổi nhìn không thấy mèo đen chỗ ngồi xuống. Mà Chu Vi chân trước vừa đi, cái ghế dưới đáy mèo đen thế mà vươn tay gãy gãy lỗ thai của mình, bên trong thế mà cất giấu một bộ vô tuyến thai nghe. Mèo đen vững vàng, thấp giọng nói ra, các doanh doanh trưởng chú ý, phát hiện mục tiêu. Hòa thượng, ngươi bên kia tình huống thế nào? Hòa thượng, báo cáo đoàn trưởng. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Trinh Thán gật gật đầu, tốt, còn lại mấy tổ người tiếp tục theo dõi. Hòa thượng ngươi mau đem người mang đến, nhất định phải tại con hàng này đăng ký trước đó chặn đứng hắn. Chu Vi không biết có phải hay không là bởi vì làm việc trái với lương tâm để cho mình quá nhạy cảm, rõ ràng còn có 10 phút đồng hồ liền có thể sớm thông qua đường sắt thông đạo trước một bước đăng ký, nhưng giờ phút này Chu Vi ngồi tại phòng chờ xe bên trong lại có một cỗ cảm giác như ngồi bàn trông. 6 điểm phòng chờ máy bay, chỉ có giải rác mấy vị khách nhân, Chu Thanh cố ý đem Chu Vi an bài tại VIP phòng chờ máy bay, nơi đây người ở càng là thưa thớt. Nhưng Chu Vi luôn cảm thấy, phụ cận có vô số đôi mắt đều đang nhìn mình. Hắn dùng ánh mắt còn lại xem xét, tại cách hắn mười mấy thước địa phương, có một cái sân bay hậu cần mặt đất chính đẩy cách âm máy hút bụi quét dọn vệ sinh. Người này giống như tại nhìn mình chằm chằm. Chu Vi dùng một quyển tạp chí che khuất mặt mình, vụng trộm liếc mắt xem xét. Hắn phát hiện cái này phi trường hậu cần mặt đất lại là cái tuổi tác lớn lao thái thái. Chu Vi rụt rụt quần áo, 1m8 mười mấy to con, lần đầu cảm thấy có như vậy một tia lanh ý quanh quẩn ở ngực. Đây chỉ là một lao thái thái mà thôi, cùng mình còn cách xa như vậy. Mắt mở. Hẳn là sẽ không nhìn thấy mình a. Chu Vĩ trong lòng rất là khẩn trương. Cuối cùng tại vị trí bên trên vùng vây tốt một lát, vẫn là quyết định tiếp tục đổi chỗ ngồi, rời cái này cái hậu cần mặt đất lao thái thái xa một chút. Chân trước vừa đi, lao thái thái liền ngồi xổm ở cách âm máy hút bụi hậu phương, yên lặng lấy ra một bộ bộ đàm, các đơn vị chú ý. Mục tiêu đã di động. Đây là ta Hải Hòa Tổng cục trong năm nay ít có cỡ lớn dân chúng báo cáo vụ án, mời các vị treo lên 12 vạn phần tinh thần. Lão Trương, chỗ ngươi tình huống thế nào? Trương đại gia, báo cáo đồng tiểu thư. Hết thảy thuận lợi. Đồng Lão Thái gật gật đầu, tốt. Những người còn lại tiếp tục theo dõi. Mục tiêu còn có 5 phút đồng hồ liền muốn đăng ký. Cần phải tại đối phương có thêm một bước hành động trước, ngăn cản đối phương. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, lại làm cho Chu Vĩ có một loại độ giây như năm cảm giác. Rốt cục, đăng ký đã đến giờ. Chu Vĩ ôm màu đen cặp công văn, giành giật từng giây. Cơ hồ là trước tiên liền xông về phi trường màu xanh lá thông đạo. Hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Màu xanh lá cửa thông đạo, một vị xinh đẹp mái tóc xù chân dài tiểu tỷ tỷ ngăn cản Chu Vĩ, vị tiên sinh này, hiện tại màu xanh lá thông đạo lộ tuyến đã khai thông. Xin lấy ra một cái ngài đăng ký bài cùng hộ chiếu. Chu Vĩ vội vàng từ trong túi lấy ra đồ vật giao cho tiểu tỷ tỷ, đồng thời ánh mắt cũng đang không ngừng khẩn trương đánh giá tứ phương. Ngài khỏe chứ, Tom Chu tiên sinh, hoan nghênh đăng ký. Chúc đường xá vui sướng. Ngay tại tiểu tỷ tỷ vừa mới đem đăng ký bài cùng hộ chiếu đưa tới Chu Vĩ trong tay thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt, hậu phương lập tức xuất hiện hai số lớn nhân mã. Cái kia là một đám mang theo kính râm, trên cánh tay cột tơ hồng mang lão đầu và lao thái thái, trong đó cầm đầu tên kia lão thái thái lại là trước đó tên kia đẩy cách âm máy hút bụi hậu cần mặt đất nhân viên. Càng kinh khủng chính là, tại đám kia lao đầu lao thái bên người, lại còn có mấy chục con mèo. Một con mèo đen ôm lấy tay chỉ dùng hai chân đứng ở phía trước nhất, nhìn chằm chằm Chu Vĩ. Mà tại bọn này mèo đen sau lưng, thì là đứng đấy một tên mập mạp cảnh sát. Chu Vĩ mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống. Nguyên lai vào thời khắc ấy lên, mình liền đã bị giám thị. Bắt lấy cái này chấm mút hỗn đản. Đồng Lão Thái chỉ vào Chu Vĩ, một đạo quát lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, một đoàn miêu miêu ôm một tiếng cùng một đoàn lao đầu lao thái thái, hướng phía Chu Vĩ đồng thời nhào tới. Hậu phương đứng tại màu xanh lá cửa thông đạo tiểu tỷ tỷ mặt sầm lại. Cuộc thi gì, muốn khai mạc à? Chương 131, mặt trời mới mọc dân chúng thắng lợi. Chu Vĩ bị bắt thời điểm, cả người còn ở vào một mặt mộng bức trạng thái. Trận này lấy Trịnh Thán độc lập đoàn cùng Đồng Lao Thái quá Hải Hòa Tổng cục cộng đồng triển khai quần chúng sân bay vây bắt hành động, cuối cùng tại ngồi chờ 2 giờ về sau thuận lợi thu quan. Đương nhiên, quy tắc này Chu Vĩ chạy trốn tin tức là vương lệnh thả ra. Tung Hải thành phố trung tâm thành phố có một nhà bách gia vui đại quán bar, quầy rượu lao bản liền là thanh bang bang chủ Chu Kiệt. Tại Chu Vĩ bị bắt về sau, ngay đầu tiên, các đại tin tức truyền thông liền tranh nhau trong cùng một lúc thông báo chuyện này. Quán bar bên trong, Chu Kiệt nhìn thấy cái tin tức này lúc sau đã hoàn toàn choáng váng. Hắn tại thu được Tống Thanh Thư ý kiến về sau, cơ hồ là lập tức liền người liên hệ mạch, lung lạc quan hệ, tìm được tất cả có thể dùng tới giao thiệp, trợ giúp Chu Vĩ thay đổi một cái ngoại quốc quốc tịch thân phận. Mượn nhờ màu xanh lá thông đạo rời đi. Nhưng Chu Kiệt tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại còn là thất bại. Vị này mạng lưới tác gia Vương Tư Đồ, rốt cuộc là ai? Khi nhìn đến Chu Vĩ tại trong tin tức bị đánh bên trên gạch men, sau đó từ một vị béo cảnh quan tự tay cho hắn đeo lên còng tay mang rời hiện trường thời điểm, Chu Kiệt cũng có thể cảm giác được da đầu của mình đều tại run lên. Trong này cảm xúc có rất nhiều, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Thanh bang tại Tùng Hải thành phố phát triển nhiều năm như vậy, Chu Kiệt chưa bao giờ có loại cảm giác này, hắn cảm thấy mình giống như là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay tôm cá. Yên lặng đốt điếu thuốc, Chu Kiệt lần nữa bấm Tống Thanh Thư điện thoại, Tống ca. Điện thoại bên kia, Tống Thanh Thư cũng là thở dài, ngươi không cần nói, tình huống ta đều lại lần nữa nghe bên trên thấy được. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Chu Kiệt thật đã có chút không biết làm sao. Hiện tại đề nghị của ta là, tranh thủ thời gian chuyển di thanh bang, cho dù là tại trong ngắn hạn chuyển rời đến lân cận nội thành, cũng không cần tại Tùng Hải thành phố. Để tránh bởi vì việc này, để ngươi thanh bang gặp tác động đến, gây nên tổn thất lớn hơn. Tống Thanh Thư có chút đau đầu vướt vướt lông mày, ta biết trong lòng ngươi nhất định rất biệt khuất, nhưng chúng ta nhất định phải vẫn là muốn trực diện hiện thực. Người này tại trong ngắn hạn, chúng ta là không động được. Với lại tốt nhất cũng không cần mưu toan đi điều tra người này thân phận chân thật. Chu Kiệt gật gật đầu, nói, ta minh bạch, Tống ca. Hiện tại bất luận là thanh bang vẫn là mô tiên bảo, đều là cột vào một sợi dây bên trên châu chấu. Chu Kiệt rất rõ ràng, Tống Thanh Thư sở dĩ còn đuổi theo trợ giúp hắn nguyên nhân, là bởi vì mô tiên bảo bên kia cũng rất sợ hãi vạn nhất thanh bang bị sự kiện dư vi lan đến gần về sau, cũng sẽ ảnh hưởng mô tiên bảo tại Tùng Hải thành phố phát triển. Đối điểm này, Chu Kiệt tâm như gương sáng, Tống ca yên tâm, ta lập tức lấy tay bắt đầu an bài rút lui, tranh thủ tại trong 2 ngày, đem thanh bang tại Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong chủ yếu thế lực thành viên toàn bộ rút đi. Ân, mau chóng rút lui liền tốt. Tống Thanh Thư gật gật đầu, việc này chúng ta mặc dù không thể lập tức báo thủ, nhưng y nguyên còn có một tia cơ hội thắng. Mà muốn đối với việc này hoàn thành phản kích, chúng ta nhất định phải học được, thắng thiên con rể. Ngươi biết, chuyện này cơ hội thắng ở đâu sao? Đầu bên kia điện thoại, Chu Kiệt trầm mặc. Thắng thiên con rể. Hắn bưng cái cằm, nghĩ sâu xa tốt một lát. Cuối cùng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đáp nói, là Kỳ Đồng Vĩ. Tống Thanh Thư nghiêm mặt, dĩ nhiên không phải. Chu Kiệt, tiểu đệ ngu dốt. Mời Tống ca chỉ điểm. Tống Thanh Thư, vậy ngươi liền mau đem thạch quỷ diện người chế tác tung tích nói cho ta biết. Mấy ngày nay, còn dịch cất giấu. Tin tức kia đặt ở chỗ ngươi là hạ không ra tể, tin tưởng ta. Chu Kiệt. Trận này vây quanh chấm mút triển khai hủy bổ đấu tranh, cuối cùng lấy Vương Cha thắng lợi mà kết thúc. Đồng thời kết quả cuối cùng là, đối thủ không chỉ có bị Vương Cha đánh bại, hơn nữa còn bị Vương Cha mời tới vị kia mạnh nhất fan hâm mộ cho một đầu ngón tay ấn chết. Tháng 5 ngày 28 khai giảng thứ 5 tuần thứ 6, Vương lệnh vào hôm nay, tu chân tin tức thần báo, bên trên thấy được như sau tin tức. Đầu thứ nhất, Vương Tư Đồ phía sau thần bí đông phe thế lực toàn thắng, phía sau nguyên nhân chân chính đúng là đao loạn hủy bồ hộ khách bưng liền có thể xem xét. Đầu thứ hai, cộng tác viên lại lập kỳ công. Kinh nghiệm phong phú Vương cảnh quan tự tay bắt chấm mút vụ án người hiểm nghi Chu Mỗ. Phỏng vấn lúc, kinh nghiệm phong phú Vương cảnh quan thật thà biểu thị, đây đều là nhân dân quần chúng công lao. Điều thứ ba, hôm qua, tại dân chúng cùng một đám mèo bao vây chặn đánh phía dưới, bị cả nước truy nã chấm mút vụ án người hiểm nghi Chu Mỗ tại đất hoang phi trường quốc tế xa lưới. Có quan hệ chuyên gia xưng, bọn này dân chúng cùng mèo có 9/9 khả năng là thành phố Chiêu Dương cư dân hậu nhân. Vương lệnh. Chuyện của tôi đốt. Nét Vương lệnh buổi sáng trở lại trường học thời điểm, hôm nay trong lớp chủ đề cơ hồ tất cả đều là vây quanh thứ 5 trận kia sân bay bắt mà triển khai. Hai ngày này bởi vì Vương Cha nguyên nhân, chấm mút vụ án tiếp tục lên men, huyên náo nhân dân cả nước không ai không biết không người không hay. Quách Nhị Đản không biết từ nơi nào đạt được tin tức, bắt đầu chứng trạc đàng hoàng tại trong lớp thường ngày phổ cập bắt quái, các ngươi biết không? Cái kia bị bắt chấm mút vụ án người hiểm nghi nghe nói bối cảnh rất cường thế, hắn ca là Tùng Hải thành phố lớn nhất dưới mặt đất hắc bang thanh bang bang chủ. Thế lực thông thiên. Lúc ấy lúc ở phi trường, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tiến vào màu xanh lá thông đạo chạy trốn. Trần Siêu cao mày, bối cảnh như vậy đều chạy không thoát, chính phủ thành phố còn nghiêm ngặt chú ý chuyện này. Đây chẳng phải là chứng minh vị kia Vương Tư Đồ đại thần phía sau có nhân vật mạnh hơn tòa chấn. Lâm Tiểu Vũ, sáng sớm nói hết chút có không có. Dù sao ta liền quan tâm người kia bị bắt vào đi về sau sẽ tiếp nhận như thế nào xử phạt, không phải chỉ là để câu lưu mà thôi à. Tôn Dung lắc đầu, bổ sung nói ra, sự tình lần này huyên náo thật lớn, người này không có bị quan cái mấy năm hẳn là ra không được. Đêm qua chính phủ thành phố còn hạ thông cáo, yêu cầu chúng ta Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn tại sau này đẩy ra nữ tính phòng sói phun sương, phối hợp chính phủ tuyên truyền mở rộng dự phòng bàn tay heo ăn mặn cả nước mở rộng. Lâm Tiểu Vũ lập tức có hơi thất vọng, cứ như vậy a? Ta còn tưởng rằng, người này bảy bí lòn tháp có thể bị chặt rơi đâu. Đám người, quá mẹ nó hung tàn đi. Mọi người thảo luận tới đây thời điểm, Quách Nhị Đản đột nhiên chen miệng nói, ta có hôm qua sân bay bắt người video, có người nào muốn, có thể tìm ta. 50 khối một bộ, già trẻ không gạt. Nói xong lời này, toàn lớp hoàn toàn tĩnh mịch, gặp không để ý đến mình, Quách Nhị Đản lộ ra có một chút xấu hổ. Nhưng mà, Nhị Đản đại sư không hổ là Nhị Đản đại sư, lập tức bắt lấy đang tại bên cạnh thúc thu bài tập tiểu hoa sinh, hóa giải cái này lúng túng chẳng diện, Tô Hiểu đồng học, ta biết ngươi đối ta phiến rất có hứng thú, muốn mua không? Tiểu hoa sinh rụt cổ một cái, tránh ra Quách Nhị Đản thình lình một cái gấu ôm. Trên mặt biểu lộ vô cùng thất lạc. Bộ dáng này dọa đến Quách Nhị Đản lập tức buông lỏng tay ra, chào hàng cái phiến mà thôi, không đến mức mất hứng như vậy à. Tiểu hoa sinh lắc đầu, không, ta chỉ là đang tự hỏi, tại sao mình lại bị bán phiến theo dõi? Quách Nhị Đản. Đám người. Chương 132, phía trước cao ô huấn luyện quân sự trước kiểm tra sức khỏe. Vẫn là tháng 5 ngày 28 khai giảng thứ 5 tuần thứ 6. Cái này trên trời phụ triện khóa thời điểm, Phan lão sư tại trong lớp tuyên bố một kiện thần kỳ sự tình. Phan lão sư đứng trên bục giảng, đẩy một cái kính mắt, có chút thần bí hề hề nói ra, các bạn học, đi qua thượng cấp ngành thận trọng cân nhắc, đồng thời vì phối hợp chính phủ thành phố tăng cường tuyên truyền nữ tính phòng sói giáo dục. Chúng ta sớm định ra tại đại nhị tiến hành huấn luyện quân sự kế hoạch đem sớm tiến hành. Dự định tại Hạ Nguyệt Nguyệt bên trong, tại Tùng Hải thành phố tu chân căn cứ quân sự tiến hành trong vòng 5 ngày huấn luyện quân sự hoạt động. Nghe xong Phan lão sư, toàn lớp nhất thời sôi trào khắp trốn. Bất luận là nam sinh còn là nữ sinh, nghe được huấn luyện quân sự cái từ này trong nháy mắt, nhất định là cao hứng. Bởi vì tại huấn luyện quân sự mấy ngày nay, trường học sẽ không bố trí bài tập. Bất quá làm 60 trung tinh anh ban học sinh, biết rõ Phan lão sư nước tiểu tính cao nhất ban ba các bạn học, cũng không có lộ ra cỡ nào hớn hở ra mặt biểu lộ. Bởi vì đối Phan lão sư tới nói, nếu là bài tập, bất luận có bao nhiêu, đều là muốn bổ đến. Lúc trước đi 59 trung tham gia giao lưu hội vương lệnh đám người kia liền là ví dụ tốt nhất. Mà liền tại toàn lớp triển khai một vòng mới chủ đề thảo luận thời điểm, có ba người yên lặng bưng kín mặt. Trần Siêu bưng kín mặt, đó là bởi vì vui đến phát khóc. Là một tên nhiệt huyết thể dục ngốc tử, Trần Siêu cảm thấy rốt cục có phát huy mình đất dụng võ thời điểm. Vương lệnh bưng kín mặt, đó là bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới quần thể hoạt động thế mà nhanh như vậy lại muốn bắt đầu. Hắn nhớ mang máng. Lần trước đi 59 trung chắc dị nâng lên đạt khang thư ký hai đầu chân đầy lông lá hình tượng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Vương lệnh đã cảm thấy một trận náo nhân từ đau. Dù sao, đối với Vương lệnh mà nói, quần thể hoạt động liền là hết thể yêu thiêu thân bắt đầu. Cái cuối cùng che mặt người, là tiểu hoa sinh. Đó là bởi vì tiểu hoa sinh nghe qua lớp 12 dư tộc trưởng nói qua, trường học tại huấn luyện quân sự trước đó là cần kiểm tra người. Nhân viên nhà trường cần muốn hiểu đến các học sinh cụ thể tố chất thân thể. Lấy phối hợp huấn luyện quân sự căn cứ chế định hết khóa học huấn luyện quân sự phương án. Các loại toàn lớp một lần nữa tại Phan lão sư cặp mắt nhìn chăm chú phía dưới, một lần nữa trở nên tĩnh lặng thời điểm. Quả nhiên, Phan lão sư háng giọng một cái, tiếp tục nói, "Xế chiều hôm nay nghỉ học, từ Tôn Dung đồng học dẫn đầu chúng ta nữ sinh. Trần Siêu đồng học dẫn đầu nam sinh, đến lầu 3 phòng y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe. Mỗi người đều muốn đi à, nếu như không có cái gì đặc thù nguyên nhân, không đi đồng học về nhà bài tập thêm hai cái đề bài." Nghe đến đó, tiểu hoa sinh yên lặng đem vừa mới dò xét ra tay, rụt trở về. Vương lệnh, quả nhiên, so với kiểm tra sức khỏe, về nhà bài tập mới thật sự là vạn ác chi nguyên A. Từ nhỏ đến lớn, vương lệnh kỳ thật rất ít tham gia qua kiểm tra sức khỏe. Bởi vì lấy hắn nhục thân thành thánh tố chất thân thể, căn bản liền không cần kiểm tra sức khỏe. Đối với tu chân giả mà nói, là một tên trúc cơ cao trung học sinh, trúc cơ kỳ tố chất thân thể so với người bình thường đương nhiên là không biết cao đi nơi nào. Vương lệnh vẫn cảm thấy trường học đơn phương kiểm tra sức khỏe, kỳ thật cũng không có tính thực chất tác dụng. Cũng chính là cái gọi là nên kiểm địa phương không kiểm, không nên kiểm địa phương mù kiểm. Vương lệnh cảm thấy trong phòng y vụ những cái kia lào đám A-Z chân chính quan tâm, cũng không phải là các học sinh tố chất thân thể, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút phương diện nào đó phát dục tình huống mà thôi. Bởi vậy, vương lệnh giống như tiểu hoa sinh, đều rất đau đầu kiểm tra sức khỏe chuyện này. Chỉ bất quá, nguyên nhân hoàn toàn cùng tiểu hoa sinh tương phản. Tiểu hoa sinh là bởi vì cảm thấy mình quá nhỏ, không có đạt tới bình thường nam sinh trình độ. Sẽ bị người cho cười. Vương lệnh là cảm thấy, mình quá lớn, viễn siêu ra bình thường nam sinh trình độ, sẽ khiến chú ý cùng chú mục. Lúc chiều, phòng y tế cổng đại xếp hàng dài, Trần Siêu đem cao nhất ban ba nam sinh đều dẫn tới, từ nam sinh trước một bước tiến hành kiểm tra sức khỏe. Như vương lệnh lúc đầu đoán được như vậy, phòng y tế đứng ở cửa một vị vóc dáng không cao lào A-Z, có một chút lưng còng, nàng hất lên một kiện áo khoác trắng, mang theo một bộ cao thâm mặt chắc kính lão, ánh mắt kia liền cùng đèn pha giống như trong đám người vừa đi vừa về tuần sát, đều an tĩnh điểm, không nên ồn ào. Chờ lấy Tống bác sĩ cho các ngươi kiểm tra sức khỏe. Tống bác sĩ. Vương Lệnh luôn cảm thấy xưng hô thế này tựa hồ có chút quen thuộc, vụng trộm dùng thiên nhãn đi đến đầu một nhìn. Mẹ nó, cái này Tống bác sĩ liền là Liệt Manh Manh. Giờ này khắc này, Liệt Manh Manh chính một mặt mặt vô thần sắc mang theo bao tay trắng, tại ngón giữa bên trên lau điểm dầu bôi trơn, cho một tên nam sinh kiểm tra hậu đỉnh hoa khỏe mạnh tình huống. Đầu ngón tay vừa mới đâm vào đi, nam sinh này liền lộ ra một mặt giống như Lương Phi Phàm đọc thơ sảng khoái biểu lộ. Vương Lệnh. Có người nghe đến bên trong có nam sinh rít gào lên, nhịn không được tại trong đội ngũ hỏi thăm về đến, ngoa tào. Sẽ không mỗi người đều muốn đến một lần a? Đứng tại cửa ra vào duy trì trật tự lao A Di lộ ra hiền lành tiêu dung, hạng mục này chỉ là lấy mẫu kiểm chắc, mỗi lớp quất hai lệ. Sau đó, lao A Di cầm một quyển sách nhỏ liếc một cái, các ngươi cao nhất ban ba phụ trách kiểm tra bộ phận đồng học là Trần Siêu cùng Quách Hảo, hai vị này đồng học đều tới sao? Trần Siêu, Quách Nhị Đản hai người nhịn không được lắc một cái. Rất nhanh, bên trên lớp một nam sinh toàn bộ kiểm tra hoàn tất, rốt cục đến phiên cao nhất ban ba. Từ Trần Siêu cùng Quách Hảo hai cái này phụ trách kiểm tra bộ phận đồng học dẫn đầu, một đám nam sinh trước sau tiến nhập phòng y tế, bên trong có một cỗ nồng đậm nước khử trùng mùi. Liệt Manh Manh nhìn thấy Vương Lệnh thời điểm biểu lộ rốt cục thay đổi một lần, sau đó cấp tốc khôi phục chấn định, mang lên trên vạn ác bao tay trắng. Đối Trần Siêu cùng Quách Hảo chỉ trước mặt giường nhỏ, hai người các người, quần thoát nằm sấp nơi đó, sau đó mình đẩy ra. Hai người sợ hãi nhẹ gật đầu, đi tới. Liệt Manh Manh thì là tại hai người vào chỗ về sau, kéo lên rèm. Thông qua rèm bóng ma, mọi người thấy Liệt Manh Manh bước kế tiếp động tác. Liệt Manh Manh bôi tốt dầu bôi trơn. Theo trong rèm phát ra một trận tà ác trơn ướt tư tư thành, sau đó chỉ gặp Liệt Manh Manh một chiêu ngàn năm giết, chính chúng hồng tâm. Theo sát lấy, trong rèm truyền đến Trần Siêu thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiểu Hoa Sinh đã sợ đến che khuất con mắt, hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Vương Lệnh nội tâm nhịn không được thở dài. Cổ có cách sông còn hát hậu đỉnh hoa, hiện có cách màn vây xem đâm hoa cúc. Rất nhanh, Trần Siêu giám sát hoàn tất, từ rèm khía cạnh bưng bít lấy cái mông bước chân một điểm đi ra, trong lớp có số mấy nam sinh ở một bên cười trộm. Có thống khổ như vậy sao? Có chuyện tốt nam sinh vô vô Trần Siêu vai. Trần Siêu chừng nam sinh kia một chút, đáp lên một cái ngươi đi ngươi bên trên biểu lộ. Giờ phút này, mọi người thấy trong rèm, Liệt Manh Manh đã một lần nữa đổi xong một bộ mới bao tay trắng, ở phía trên xoa dầu bôi trơn. Bất quá lần này, đám người ý tưởng bên trong kêu thảm cũng không có truyền đến. Chỉ có thể nói, làm năm bút lưu truyền người, nhị đản đại sư không hổ là nhị đản đại sư. Lập tức dùng con mắt chuyên nghiệp nghi ngờ Liệt Manh Manh trình độ cùng năng lực. Trong rèm, Quách Nhị Đản thở dài, ngươi chỗ này đâm vị trí không đúng. Rất dễ dàng thụ thương. Đám người, ngoa tào. Ngươi vì cái gì quen thuộc như vậy? Quách Nhị Đản, ngươi là thực tập A. Ngươi nằm xuống, ta đến dạy ngươi. Vương Lệnh. Làm một tên người bình thường, tại đối mặt một vị trúc cơ kỳ tu chân giả. Liệt Manh Manh thân thể gầy yếu kia, căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị Quách Nhị Đản ép ngã xuống giường. Tại cảm nhận được Quách Nhị Đản mang theo bao tay trắng đâm vào hậu đỉnh hoa thời điểm, Liệt Manh Manh đã tại báo tố nước mắt, mẹ chứng. Đầu năm nay lửa cái thu nhập thêm, thật sự là quá hắn mã không dễ dàng.